nay một vòng cũng thực mau qua đi, mà thu hoạch Pha Phong thôn dân tắc hỉ khí dương dương mà, bọn họ đều thích loại này mới mẻ độc đáo nháo thân phương thức. Cửa thứ ba là chơi giao phay, Cơ Nguyệt trên chân xuyên vẫn là giày cao gót, chơi lên càng là gia tăng rồi khó khăn, hắn chỉ có thể bảo trì nửa người dưới bất động, dùng tay vũ hai hạ giao phay. Này một quan thượng quan cảnh dịch thực mau khiến cho hắn qua, tuy rằng cũng có cười điểm, nhưng hắn càng chờ mong mặt sau trò chơi. Đệ tứ quan là đĩa quay, Cơ Nguyệt chuẩn bị dùng tay phải ném phi tiêu thời điểm, Lam Như Khanh cùng ăn mặc đỏ thấm hỉ phục viện viện ra tới xem náo nhiệt. Kia đĩa quay vẫn là thượng quan cảnh dịch chơi cái kia, bên trong đa dạng đều không có biến. Viện viện đem khăn vân bóc, sau đó làm người đem thông quan thông toàn quan có được một lần phản giết quyền lợi tự thể hủy diệt, viết thượng toàn bộ phân đoạn từ đầu lại đến tìm hiện trường nhậm một nam tử hôn môi cấp hiện trường mỗi người bao 500 lượng bao lì xì. Cuối cùng một hàng tự viết đi lên thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người hoan hô lên, Cơ Nguyệt mặt càng là hắc tới rồi cực điểm. Đĩa quay chuyển lên thời điểm, Cơ Nguyệt dùng phi tiêu bắt đầu bắn, mới vừa rồi hắn tải bắn cung không thế nào hảo, nhưng này một phân đoạn, hắn phi tiêu phi tặc kéo hảo. Lập tức liền phi chung cái kia có được một lần nói không quyền lợi này một ô vông. Này có tính không thông quan? Cơ Nguyệt lệnh một khuôn mặt tức giận hỏi. Này như thế nào có thể tính, ít nhất ngươi đến phi 4 lần mới có thể, 4 lần cơ hội chung ngươi chỉ có một lần nói không quyền lợi. Viện viện múa may trong tay khăn đoan, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Cơ Nguyệt khí thiết quyền nắm chặt, ngay sau đó lại cầm tam chi phi tiêu. Chấm đã, lần này đổi tay trái. Thượng quan cảnh dịch đã nhìn ra cửa thứ 2 thời điểm hắn ở xử trá, cho nên sửa làm hắn đổi tay trái. Cơ hồ tất cả mọi người đi theo ồn ào, Cơ Nguyệt không có cách nào, chỉ phải dùng tay trái phi tiêu. Kế tiếp 3 con phi tiêu phân biệt bắn ở vận eo khiêu vũ cấp hiện trường mỗi người bao 500 lượng bao lì xì ô vương thượng. Hiện trường người miễn bản có bao nhiêu hưng phấn, ai ngờ Cơ Nguyệt trực tiếp dùng một lần nói không quyền lợi để phát bạc này hạng nhất. Hắn nhưng không nốc, tuy rằng hắn có tiền, nhưng hôm nay hắn đã hủy khuất như vậy, lại bỏ tiền cho bọn hắn, thượng quan cảnh dịch chẳng phải là nhạc điên rồi. Tuy rằng không có được đến bạc, các thôn dân thực thất vọng, bất quá bọn họ cũng không có quá mức với rồi dám, bởi vì này tiền bạc có cho hay không, hôm nay đều có náo nhiệt có thể xem. Cơ Nguyệt tùy tiện xoay hai hạ eo, mang giày cao gót nhảy một đoạn vũ, nhưng đem hiện trường người đều cấp cười thảm. Bởi vì hắn ăn mặc như vậy cao giày, đi đường đều đi không nhanh nhẹn, lại nhảy cái vũ, mà ơi, kia chân không chịu khống chế mà ra bên ngoài xu lưu, thân mình cũng đi theo đánh bãi, lại cao lãnh người thấy như vậy một màn đều khống chế không được mà cười to. Này một quan nhưng xem như qua, tiếp theo quan viện viện trực tiếp ném ra tới một cái trường cánh tay chân dài hoa hoa, ngay sau đó hướng không trung cao cao mà ném đi, hoa hoa siêu siêu vẻo vẻo mà ngã trên mặt đất. Tới, hoa hoa trên mặt đất là cái gì tư thế, ngươi phải làm cái gì tư thế? Viện viện thanh âm một vang lên, có khống chế không được người liền cười. Cơ Nguyệt nhìn trên mặt đất hoa hoa, đau đầu mà thật muốn như vậy đi, hắn nếu là sáng sớm đáp ứng ra bạc nên có bao nhiêu hảo a, hắn nào dùng chịu này khi a. Bất quá đã qua nhiều như vậy đóng, chê cười bị bọn họ nhìn không ít, nhẹ giọng từ bỏ mệnh càng là lô sạch vốn. Cho nên hắn chỉ phải cắn chặt răng dựa theo hoa hoa tư thế quỳ dạp trên mặt đất. Như thế lặp lại vài lần, hắn tinh tình ngược lại bị ma bình. Này một quan chơi không thú vị, viện viện trực tiếp bắt đầu rồi tiếp theo quan. Từ hiện trường chọn vài người, sau đó làm mỗi người trong miệng hàm chứa một trường trang giấy thượng ngã vào một chút bột mì. Sau đó làm những người này hoàn hảo không tổn hao gì mà đem bột mì chuyển cho tân lang, trên đường không thể sai rớt, bằng không liền một lần nữa bắt đầu. Cơ Nguyệt chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ, xuyên lâu như vậy giày cao gót, hắn chân đều có chút đau. Lúc này đây, viện viện, Lam Như Khanh, thượng quan cảnh dịch cũng đều gia nhập tiến vào, mở đầu là thượng quan cảnh dịch người, tính tình đều thực ổn trọng, kỹ thuật này sống đối với bọn họ là một chút vấn đề đều không có. Sở hữu những người này thực mau đem bột mì chuyển cho viện viện. Viện viện lại chuyển giao cấp Lam Như Khanh, nhưng trên đường thời điểm cởi tràng, bột mì bay không ít, cho nên chỉ phải làm lại từ đầu. Lần thứ hai, viện viện thành công mà chuyển cho Lam Như Khanh, Lam Như Khanh lại chuyển cấp thượng quan cảnh dịch, thượng quan cảnh dịch ngồi xổm xuống thân mình phối hợp nàng, Lam Như Khanh nhịn không được một nhạc, sở hữu bột mì bổ nhào vào thượng quan cảnh dịch trên mặt. Cơ Nguyệt chờ vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, thấy bọn họ lại bắt đầu làm lại từ đầu, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời rít gào. Lại một lần truyền bột mì trò chơi bắt đầu rồi, lần này Lam Như Khanh thành công mà truyền cho thượng quan cảnh dịch, thượng quan cảnh dịch chuẩn bị đem bột mì truyền cho Cơ Nguyệt. Hắn xuyên giày cao gót có chút cao, bị bắt ngồi xổm thân mình đi tiếp, thượng quan cảnh dịch cố ý cởi tràng, bột mì bay hắn vẻ mặt. Cơ Nguyệt khí tạc. Chương 490 rơi xuống nước. Này nháo thân, đến một vừa hai phải. Hắn bất mãn địa đạo. Một vừa hai phải. Ngươi không thấy được mặt sau còn có như vậy nhiều trò chơi, ngươi muốn thật sự kiên trì không được. Có thể từ bỏ. thượng quan Cảnh Dịch tâm tình rất tốt mà vây quanh cánh tay. Cơ Nguyệt môi mỏng nhấp chặt, không chịu nhận thua. Chuyên bột mì trò chơi sau khi kết thúc, tiếp theo luân trò chơi chính là gà sinh trứng trò chơi. Cụ thể chơi pháp chính là làm tân lang quan trên lưng một cái hộp gỗ cái đáy đào cái động, hộp trang thượng tiểu một cầu, sau đó làm tân lang quan lay động thân mình, đem sở hữu tiểu một cầu đều vứt ra tới. Cơ Nguyệt có chút há hốc mồm, hảo ra hỏa, trò chơi này một vòng so một vòng quá mức, hắn nguyên tưởng rằng khiêu vũ vặn eo liền đủ khi dễ người, không nghĩ tới còn làm hắn ăn mặc cái loại này dày trên lưng thật mạnh dương gỗ đem bên trong tiểu một cầu vứt ra tới. Nhiều người như vậy nhìn, cái này làm cho hắn mặt hướng chỗ nào gác. Viện viện gian trá mà cười một tiếng, bĩu môi ý bảo, nhận thua đi. Cơ Nguyệt oán hận mà nuốt xuống một hơi, sau đó quật cường mà đem đầu thiên qua đi. Dù sao này mặt mũi đã ném đến Thái Bình Dương, hắn cũng không để bụng nhiều ném một chút. Cơ Nguyệt phối hợp bọn họ trên lưng dương gỗ, sau đó nhanh chóng đong đưa thân mình, kia buồn cười hình dáng xem chung quanh người cười đến ngã trước ngã sau. Phí sức của chín châu hai hổ, hắn rốt cuộc vứt ra tới một cái cầu, có thể là trời cao rủ lòng thương hắn, cái thứ nhất cầu thượng viết mấy chữ. Có người nhặt lên tới vừa thấy, phát hiện mặt trên thế nhưng là thông toàn quan mấy chữ này. Cơ Nguyệt tiếp nhận cầu vừa thấy, lập tức liền cởi giày, đem dương gỗ giải xuống dưới. Ý trời như thế, hắn còn ủy khuất cái gì? Lúc này đến phiên viện viện trợn tròn mắt, này luân trò chơi nguyên bản là cho thượng quan Cảnh Dịch chuẩn bị, khi đó chế định quy tắc trò chơi là, đem viết trên dưới lắc lư tả hữu lắc lư trước sau lắc lư chân sau nhảy lên thông toàn quan mấy cái tiểu mục cầu bỏ vào dương gỗ, vứt ra cái nào liền làm cái nào. Không nghĩ tới chỉnh Cơ Nguyệt thời điểm đã quên đem thông toàn quan cái này tiểu mục cầu lấy ra tới. Thật sự có chút đại ý, viện viện còn tưởng chống chê không thừa nhận, Cơ Nguyệt trực tiếp tiến lên đem nàng khiêng trở về thượng quan Cảnh Dịch biệt thự cao cấp. Tượng trưng tính mà đã bái đường, này giống như trò đùa hôn sự cũng liền kết thúc. Rốt cuộc hai người ai cũng không thấy đôi mắt, cho nên động phòng thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh cũng chưa nháo. Bái xong đường, Cơ Nguyệt thu thập đồ vật không nói một lời mà rời đi, viện viện cũng không cảm thấy ủy khuất. Còn tuyên bố lần sau nhìn thấy hắn muốn hắn đẹp. Ở Đại Tông Quốc trì hoãn nhiều ngày như vậy, viện viện cũng nên đứng dậy hồi ly quốc, ở cùng Lam Như Khanh một phen lưu luyến không rời từ biệt sau, nàng bước lên hành trình. Sông nhỏ thôn tạm thời khôi phục căn bình. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh nhật tử tự không cần phải nói, đó là tương đương tốt đẹp, hai người thường xuyên thành đôi nhập đối mà ở trong thôn hành tẩu, Lam Như Khanh tổng có thể ở sau lưng thu hoạch một đại sóng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Ngày này, sông nhỏ thôn cùng với quanh thân mấy cái thôn lý chính cùng tộc trưởng đều tới tìm tới quan Cảnh Dịch, tìm hắn đàm luận nộp thuế một chuyện. Vốn dĩ này thuế bạc chính là một năm một giao, mấy năm nay đại gia thu hoạch cũng không phải thực hảo, lại so ban đầu thuế bạc nhiều thượng tam thành, bình thường bá tánh sinh hoạt chỉ sợ không thể duy trì. Bọn họ đều đã biết thượng quan Cảnh Dịch phụng hoàng thượng chi mệnh giám thị Hàn Dương thành nộp thuế một chuyện, riêng lại đây thương lượng, nhìn xem có thể hay không có cái gì mặt khác biện pháp giải quyết. Thượng quan Cảnh Dịch còn cho là chuyện gì? Vừa nghe nói là việc này, nhàn nhạt nói, trước kia thu nhiều ít, về sau vẫn là nhiều ít, chẳng qua một năm một trao đổi thành một tháng một giao thôi, các ngươi chỉ lo nộp lên, mặt khác giao cho ta xử lý có thể. Có người tiếp tục truy vấn, chính là năm trước Lam gia cho chúng ta sông nhỏ thôn tranh thủ miễn một thành thuế bạc, hiện giờ còn giữ lời sao? Tự nhiên giữ lời, các gia dựa theo chính mình phí tổn điểm tính một chút, ở nhà mình có thể thừa nhận trong phạm vi nộp lên thuế bạc, giao nhiều ít tính nhiều ít. Tới người cơ hồ một quyển ba thước cao. Vẫn là này Cảnh Vương chi kỷ, hiểu được ba tánh khó khăn a, phía trước bởi vì việc này, bọn họ mỗi ngày buổi tối đều chưa thể kể đến rác, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng nhẹ nhàng giải quyết. Ai, nay Cảnh Vương nếu là Đại Tông Quốc Hoàng thượng, thật là tốt biết bao a. Lam Như Khanh thấy thượng quan Cảnh Dịch vội, chính mình đi bên ngoài hít thở không khí, hiện giờ 2 tháng mạn, thiên như cũng là có chút lạnh lẽo, sông nhỏ thôn nước sông buổi sáng còn sẽ phiêu một tầng hơi mỏng miếng băng mỏng. Giữa trưa Thái Dương ra tới, thời tiết hơi chút ấm áp chút. Giờ phút này sông nhỏ bên cạnh đã tụ tập không ít nữ nhân ở giặt quần áo. Đại gia dịu rít mà trò chuyện thiên, nhìn nào cũng coi như náo nhiệt. Lam Như Khanh cảm thấy như vậy náo nhiệt tốt đẹp hình ảnh, chính mình vừa tiến đến khẳng định liền sẽ phá hư, bởi vì nơi này mặt có thật nhiều người không thích chính mình đâu. Nàng đã làm tốt quay đầu chuẩn bị, không nghĩ tới Nhiếp thị cầm buồn gỗ tới bờ sông giặt quần áo. Nhìn thấy nàng, liền hỏi một câu, đi như thế nào, người ở đây nhiều, lại chơi xe bái. Ai, Cảnh Vương đâu? Nhiếp thị vẫn là không đổi được khẩu, như cũ kêu lên quan Cảnh Dịch vì Cảnh Vương, Lam Như Khanh giúp đỡ Nhiếp thị lấy đồ vật, đi vào sông nhỏ biển chiếm một chỗ đất trống. Không ít người đôi mắt lạnh căm căm mà hướng trên người nàng bán, Lam Như Khanh trang không nhìn thấy, chỉ cùng Nhiếp thị nói chuyện, không ít trong thôn lý chính cùng tộc trưởng tới, bọn họ tới cùng Cảnh Dịch thương lượng nộp thuế một chuyện, ta ngại buồn, liền chính mình ra tới tùy tiện đi một chút. Nhiếp thị gật gật đầu, đông nhiên nhớ tới cái gì, hỏi một câu, kia thuế sự, Cảnh Vương nghĩ như thế nào, đến lúc đó thật sự muốn giao như vậy nhiều bạc sao. Bờ sông giặt quần áo nữ nhân nghe nói đều dựng lỗ thai cẩn thận nghe. Thời buổi này, ai trong tay đầu có dư thừa bạc à, chính mình đều còn cố bất quá tới, còn muốn nộp lên như vậy nhiều bạc, ai chịu làm. Đến lúc đó chúng ta liền ấn ban đầu giao, còn lại đừng lo lắng là được. Nhiếp thị gật gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe thế, có nữ nhân ra nóng nảy, chạy nhanh thỏ qua tới hỏi, Khanh Khanh à, ngươi cũng không thể thăm ngươi nhà mẹ đẻ à, chúng ta đây đâu, chúng ta ban đầu giao nhiều ít, về sau cũng giao nhiều ít có thể đi. Lam Như Khanh quay đầu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, có thể a. Nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng có mấy cái con nhím không phục mà ngứa ngáy Lam Như Khanh, ai, chuyện này ngươi có thể làm được chủ. Ngươi nhà chồng thật sự nghe ngươi lời nói. Nhưng đừng đến lúc đó ứng thừa chúng ta, quay đầu nhiều thu cái vài lần ra tới, ngươi ở trong thôn cũng khó làm người. Lời này nói tặc khó nghe, Lam Như Khanh nhìn nàng, không tin ta nói, đừng nghe ta nói chuyện nhà. Các ngươi trong chốc lát đại có thể đi hỏi một chút Lý Chính tộc trưởng đi, làm đến ta rất vui lòng nói cho các ngươi nghe dường như. Lam Như Khanh đứng dậy quay đầu liền đi. Mặt sau người như cũ âm dương quái khí mà, ừ, gả cho vương gia, này tính tình bản lĩnh đều tăng trưởng A, nói một câu đều kẹp dao dấu kiếm, ai, cũng không phải là sao. Người này ra phu quân nếu là không tha bỏ vương gia chi vị, nhân gia hiện tại như thế nào đều đến là cái nương nương, cùng chúng ta loại người này chính là khác nhau một trời một vực. Không biết vì cái gì, Lam Như Khanh tâm tình đặc biệt bực bội, đặc biệt bị loại này khiêu khích thanh âm một kích, kia trong lòng hỏa khí liền cọ cọ cọ mà hướng lên trên mạo. Ngươi nếu là có bản lĩnh, chính mình gả cho có tiền làm quan đi à, ở chỗ này toàn cái gì toan. Chiêu ngươi cho ngươi. Liền chiêu ta cho ta, thế nào đi, làm phu quân của ngươi ra tới cho ngươi làm chủ a. Kia nữ nháy mắt cùng cái trọi gà dường như đứng lên, bay nhanh mà hướng Lam Như Khanh trên người phác. Này nữ không nói lý. Một lại đây liền liều mạng mà nắm Lam Như Khanh quần áo dùng sức lay động, chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi, Lam Như Khanh nắm nàng tóc liền cùng nàng vặn đánh lên tới. Nhiếp thị cùng người bên cạnh chạy nhanh can ngăn, không nghĩ tới sông nhỏ biển rêu xanh khắp nơi, không biết hai trượt một ngã, bản năng duỗi tay túm một chút mặt trên người không có phòng bị, đồng dạng bản năng xả phía trước người, vì thế, sông nhỏ biên này đó các nữ nhân một đám tắc giống hạ sủi cảo dường như bùn bùn mà rơi vào trong nước. Lam Như Khanh cùng nữ nhân kia đồng dạng cũng bị kéo đến trong sông. Chương 491 chỉ trích. Sông nhỏ biên người nhìn thấy một màn này chạy nhanh ở trong thôn đầu hô to, nói là các nữ nhân đều rất đến trong sông đi, làm các gia nam nhân hạ hà vớt người đi. Trong phòng nam nhân nghe được tin tức chạy ra tới, có người tráng lá gan xuống nước chuẩn bị đem chính mình tức phụ cản ra tới. Nhưng mới vừa xuống nước kia một khắc, lạnh leo nước sông đông lạnh hắn vẻo mà một chút đi lên. Có người tìm căn trường gậy trúc, rồi đến nhà mình tức phụ trước mặt. Làm nàng lôi kéo cây gậy trúc đi lên. Trong sông nữ nhân ủy khuất ta, nay thủy đông lạnh các nàng lạnh bớt, trong lòng cũng là thật lạnh mà. Có nữ nhân ở trong nước phịch hai hạ, mắt thấy liền phải chìm đến trong sông. Đúng lúc này, thượng quan cảnh dịch nghe tin tới rồi, nhìn đến Lam Như Khanh rẽ rủa mà hướng lên trên bờ, lập tức nhảy vào trong nước bơi tới Lam Như Khanh bên người, gắt gao mà ôm nàng hướng trên bờ hoa. Mọi người, xuống nước cứu người. Thượng quan cảnh dịch phân phó trên bờ đám nam nhân kia. Các nam nhân nghe nói lập tức cũng không hề do dự, một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, hướng chính mình tức phụ phương hướng bơi đi. Vừa đến bên bờ, thượng quan cảnh dịch người lập tức lấy tới khăn lông khô, chan, sau đó đem hai người bọc lên, thượng quan cảnh dịch đảo không sợ lạnh, hắn đem sở hữu chăn đều bọc đến Lam Như Khanh trên người, sau đó chính mình ôm Lam Như Khanh trở về đi. Rơi vào trong sông nữ nhân nhìn đến nơi này, ủy khuất mà thẳng rớt nước mắt, Lam Như Khanh nhiều mệnh hảo a, gả cho cái có tiền tuấn tiếu, còn biết đau người. Đâu giống các nàng, cả đời nghèo khổ không nói, ngay cả rớt đến trong sông, cũng đến nhân ra lên tiếng, nam nhân nhà mình mới xuống nước cứu các nàng. Nhiếp thị bởi vì kéo nữ nhi, bị hoạt vào trong sông, Lam Thư Cẩn trước tiên đem nàng vớt đi lên, hai người về nhà thay đổi thân quần áo, sốt ruột hoảng hốt mà đi xem nữ nhi. Lam Như Khanh tiểu nhật tử còn rất không tồi, thượng quan cảnh dịch phân phó người ngao một chén canh gừng, còn cho nàng thỉnh đại phu, xác định không có việc gì, còn vẫn luôn canh giữ ở nàng trước mặt. Nhiếp thị thấy một màn này, rất là vui mừng. Lam Như Khanh u buồn mà ngẩng đầu nhìn trần nhà, thượng quan cảnh dịch có chút lo lắng, hỏi nàng mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lam Như Khanh còn chưa nói chuyện, nhiếp thị liền đem mới vừa rồi sự cấp nói rõ ràng. Thượng quan cảnh dịch nghĩ nghĩ, làm người thông chi Lý Chính, đem thuế bạc sự cùng đại gia nói một chút, mặt khác nói cho bọn họ, làm đại gia đừng việc gì cũng liền đi tìm nhà hắn nương tử phiền thoái, nhà hắn nương tử thân mình tiểu quý, chịu không nổi lan lộn. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần nhìn đến nơi này, càng thêm tin tưởng thượng quan cảnh dịch đối Khanh Khanh thiệt tình, Khanh Khanh đời trước thật là tu lớn lao phúc khí, mới gặp gỡ như vậy một cái đối nàng thiệt tình thực lòng, lại mọi cách yêu quý nam nhân. Từ này về sau, trong thôn đối Lam Như Khanh ôm có địch ý, các nữ nhân nhìn thấy Lam Như Khanh liền đường vòng đi, sợ một cái không phục cùng nhân ra vận đánh một đốn, kết quả là nhà bọn họ còn ăn không hết gói đem đi. Trong thôn có người tam quan vẫn là rất chính, nếu như không có Lam Như Khanh, nhân gia cảnh vương nơi nào sẽ đối bọn họ nơi này người như vậy chiếu cố, cho nên ngày thường bọn họ đều sẽ cấp Lam Như Khanh đệ chút nhà mình loại rau dưa, hoặc là đưa chút nhà mình nhưỡng rượu qua đi. Lam Như Khanh vì giữ gìn quan hệ, vui vẻ tiếp thu, sau đó chuẩn bị một ít không thế nào quý trọng đáp lễ cho bọn hắn. Tiên nương tử cũng từ kinh thành đã trở lại, nàng mang đến một tin tức, nói là hiện giờ kinh thành tương đối loạn, đại bộ phận quan viên bãi quan bãi triều, các ba tánh cũng thỉnh thoảng mà làm ầm ĩ một chút. Nguyên nhân chính là đương kim hoàng thượng tổng hội nương đủ loại lấy cớ chính thuế. Có quan viên không có trưng thu đến vừa lòng thuế bạc, thế nhưng bị kéo đến chợ bán thức ăn chém đầu. Tin tức này làm sông nhỏ thôn người lại khai lo lắng lên, kinh thành trưng thu thuế bạc đều như vậy nghiêm khắc, nếu bọn họ không giao đủ, có thể hay không đã chịu trừng phạt ta. Có người không yên tâm lại lần nữa kết nhóm tìm tới quan cảnh dịch hỏi cái minh bạch. Thượng quan cảnh dịch ra tới thực minh sắc mà nói cho đại gia hỏa, nếu bên này thuế bạc về hắn quản, vậy dựa theo hắn yêu cầu tới thì tốt rồi, không cần phải xen vào kinh thành thế nào. Được đến thượng quan cảnh dịch bảo đảm, những người này mới an tâm mà trở về nhà. Hiện giờ tiên nương tử một hồi tới, Lam Như Khanh cũng giống như tìm được rồi có thể nói chi tâm lời nói người, hai người cũng không có việc gì liền ghé vào cùng nhau, đều là quay chung quanh bên người người ta nói lời nói. Tiên nương tử hiện giờ cùng cái kia tú tài đại ở bên nhau, hai người quá rất là ngọt ngào. Nhưng tú tài người trong nhà trước sau đối nàng hoành trọn cái mũi dựng ngưỡng mày, làm tâm tình của nàng thập phần không xong. Nàng nhưng thật ra thập phần hâm mộ Lam Như Khanh, gả cho Như Ý Lang Quân, mấu chốt bà cũng đối nàng khá tốt. Lam Như Khanh cũng là một trận phun tào, người trong nhà là đối nàng hảo, nhưng trong thôn có người lại nơi trốn cùng nàng làm trái lại, trộn lẫn nàng không được sống yên ổn. Ai nhân sinh lật qua đi còn không phải đầy đất lông gà. Bất quá đơn giản Lam Như Khanh cũng xem khai, chỉ cần những người đó không nhảy đắt đến nàng trước mặt, nàng coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Một tháng thực mau qua đi, tới rồi nộp thuế nhật tử, các gia đều đem nhà mình có thể thừa nhận thuế bạc giao đi lên, không có thuế bạc cũng đều giao lương thực, cũng có gian trá, biết thượng quan cảnh dịch sẽ không nhiều thu, bọn họ dứt khoát một văn đều không giao. Này nhưng chính là thái độ vấn đề, thượng quan cảnh dịch làm Lý Chính đem những người này phê bình giáo dục một đốn, còn nói nếu là mặt trên trách cứ xuống dưới, hắn đầu tiên liền sẽ đem những người này đẩy ra đi. Này nhưng đêm này đó tiểu dân chúng sợ hãi, cũng không dám cất giấu, chỉ tận lực giao chút thuế bạc. Thượng quan Ninh Bách Lưu lại giám thị thượng quan cảnh dịch, người biết được hắn không dựa theo hoàng thượng yêu cầu trưng thu thuế bạc, lập tức nhắc nhở một câu. Nào biết thượng quan cảnh dịch trực tiếp làm người đem hắn áp đi xuống. Này đó thuế bạc nộp lên lúc sau, không mấy ngày triều đình liền có người tới sông nhỏ thôn. Người tới là một đội cấm quân, trong tay cầm trẻ con cánh tay thô côn sắt, bọn họ đi vào thượng quan cảnh dịch biệt thự cao cấp, lệnh cưỡng chế này ra tới tiếp chỉ. Thượng quan cảnh dịch ra tới nhìn thấy những người này, nơi nào còn có không rõ, hắn làm người dọn một phen ghế dựa ngồi ở cửa, không chút để ý hỏi bọn họ chuyện gì. Các thôn dân sợ bị chỉ trích, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức trở lại nhà mình trong viện, chỉ dò ra một cái đầu tìm hiểu bên ngoài động tĩnh. Thượng quan Ninh Bách thân quân làm hắn quỳ xuống tới nghe chỉ, nhưng thượng quan cảnh dịch thờ ơ, chỉ làm cho bọn họ có dám mau phóng. Này đó cấm quân thấy thượng quan cảnh dịch như vậy kiêu ngạo, dẫn đầu lập tức vung tay lên. Vì thế phía sau cấm quân liền động tác nhất trí mà hướng về phía kia nam nhân tiến đến. Chỉ thấy thượng quan cảnh dịch ném ra áo đen khí phách mà cùng những người này so chiêu. Hắn công phu đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cho nên những người này căn bản không giống càng đối thủ của hắn. Hắn nhất chiêu nhất thức đều ở vận tốc ánh sáng chung hoàn thành, có người còn không kịp ra chiêu đã bị trực tiếp bóp chết rớt. Rốt cuộc có người ý thức được bọn họ mọi người thêm lên khả năng đều không phải người này đối thủ sau, mới dừng tay. Dẫn đầu chỉ phải căng ra đầu đem hoàng thượng ý chỉ tuyên đọc ra tới. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, phế cảnh vương làm trái chấm ý, tự mình điều chỉnh thuế bạc phạm vi, dẫn tới Hàn Dương thành thuế bạc cùng trưng thu mong muốn nghiêm trọng không hợp, đặc trách trượng 100 quân côn, gian đe cảnh cáo. Phía sau người đã nâng ra hình ghế, lượng ra côn trượng. Thượng quan cảnh dịch nhịn không được cười lên một tiếng, việc này xác thật không có làm tốt, lý nên trách phạt. Hắn vây tay một cái, thanh long bạch hổ liền đem thượng quan Ninh Bách người kéo ra tới. Người này là ta trung sĩ, ta phạm sai lầm, hắn thay chịu quá. Đánh. Hắn tiến lên một bước đem người nọ đá ngã vào hình ghế thượng, hướng này đó cấm quân uy quát một tiếng. Những người này không dám lại cùng thượng quan cảnh dịch đối nghịch, đành phải đem 100 quân côn đánh vào người nọ trên người. Chương 492 Lý Hơi Ngữ yêu cầu. 100 quân côn đánh xong, người nọ đã qua nửa cái mạng, thượng quan Cảnh Dịch khách khí mà đem người tiễn đi, còn hoan nghênh bọn họ lần sau lại đến. Những người này trực tiếp lòng bàn chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa toàn bộ té ngã, còn tới, chẳng lẽ là này Cảnh Vương gia thật tính toán cùng hoàng thượng đối nghịch. Này tin tức truyền vào thượng quan Ninh Bách trong tai, hắn lúc ấy liền khí bất quá ở tẩm cung quá độ một đốn tính tình. Phát xong tính tình, hắn trực tiếp hạ một đạo mệnh lệnh, hắn đem Hàn Dương Thành thu nộp thuế bạc sai sự toàn quyền giao cho địa phương quan viên, từ Hàn Dương Thành quân thủ, cho tới các huyện quan nha, các trong thôn chính tộc trưởng đám người. Cuối cùng còn hơn nữa một câu, nếu không có thu đủ thuế bạc, những người này toàn bộ đều sẽ đã chịu trọng trừng, nếu có người từ giữa làm khó dễ, tùy ý quấy nhiễu, nhưng đem này ngay tại chỗ giết chết. Thượng quan Ninh Bách hừ lạnh, cái này thượng quan Cảnh Dịch có thể ỷ vào chính mình ban đầu thân phận hoành hành ngang ngược không quan tâm mà cùng hắn đối nghịch, hiện giờ hắn đem sai sự giao cho những người này trong tay, lại ở bọn họ trên đầu huyền thượng một cây đao, xem hắn còn có thể như thế nào cùng hắn đối nghịch. Bất quá, chỉ là hạ này một cái mệnh lệnh còn chưa đủ, hắn phải hảo hảo cùng nữ nhân kia thương lượng, như thế nào có thể bắt sống thượng quan Cảnh Dịch. Phong Vô Ngân ở tạm ở trong cung, ăn mặc chi phí giống nhau đều là hoàng hậu phân lệ, thượng quan Ninh Bách cũng là có chính thê, trước đó không lâu mới vừa đem này sách phong vì hoàng hậu, còn lại chắc phi thiếp thất cũng đều thưởng vị phân. Này đó nữ nhân từng xúi dục hoàng hậu đem Phong Vô Ngân cấp đuổi ra cung đi, hoặc là cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái, để tránh nàng được hoàng thượng sủng ái không đem các nàng những người này để vào mắt. Nhưng hoàng hậu đã thu được thượng quan Ninh Bách cảnh cáo, làm các nàng này đó hậu cung người không cần tiếp cận nàng, nếu không liền tính là kết tóc phu thê, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình đưa nàng tiến âm tào địa phủ. Hoàng hậu cũng là tích mệnh người, đơn giản nàng còn có nhi tử, đối với vị kia ở trong cung tự do xuất nhập, chút nào không đem nàng vị này hoàng hậu để vào mắt Phong tiểu thư cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Phong Vô Ngân lớn mật cuồng vọng cùng lúc trước ở trong cung Lam Như Khanh là chỉ có hơn chứ không kém. Đối mặt thượng quan Ninh Bách, nàng cũng chút nào không bỏ ở trong mắt, cũng không hướng hắn hành lễ, thậm chí có việc tìm tới quan Ninh Bách thời điểm đều là trực tiếp đi vào, có thái giám muốn thông bẩm một tiếng, đều bị nàng đánh ngã xuống đất. Mà hoàng thượng cũng không trách phạt nàng, trong cung người chỉ phải đối nàng kính cẩn có thêm, luôn mãi nhường nhịn. Nàng biết được thượng quan Ninh Bách thỉnh nàng hỗ trợ đối phó thượng quan Cảnh Dịch thời điểm, chỉ hư lệnh một tiếng, nàng đãi ở trong cung, quen thuộc nơi này một thảo một mục, một đình một hồ, chính là mơ tưởng trở thành thượng quan Cảnh Dịch hoàng hậu, cùng chung này thiên hạ, ai sẽ giúp đỡ hắn làm kia chờ chuyện ngu xuẩn. Mối câu đã thả ra đi, ngươi không cần quá nóng nội, đều có một ngày hết thảy đều sẽ gió êm sóng lặng. Thượng quan Ninh Bách còn muốn hỏi nàng có cái gì an bài, nhưng Phong Vô Ngân không để ý tới hắn, lập tức rời đi. Nhật tử lại như vậy đi qua một tháng, dân gian đã tự phát nhấc lên mấy khởi phản động sóng chiều, nguyên nhân chính là địa phương quan viên gia tăng thu thuế hiện tượng khiến cho mọi người phản cảm. Tầng dưới chốt ba cánh sinh hoạt vốn là gian khổ, bọn họ một nhà ít nhất đều có 7-8 khẩu người muốn nuôi sống, một tháng tránh không bao nhiêu tiền bạc, lại đến nuôi sống nhiều người như vậy, còn phải nộp lên bó lớn tiền bạc, này không dẫn phát ba cánh bạo động mới là lạ. Sông nhỏ thôn còn không có xuất hiện tình huống như vậy, bất quá biết được tháng này thu thuế bạc người biến hóa vì địa phương quan viên quản sự khi, các hương thân chỉ sao động bất an một trận. Cái này tình huống cũng ở thượng quan Cảnh Dịch dự kiến bên trong, hắn nghĩ tới, như vậy trường kỳ di vãng, các ba tánh sinh kế sắc thật khó có thể duy trì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đối loại tình huống này bỏ mặc. Nếu địa phương quan viên khăng khăng thừa hành thánh chỉ, kia hắn đành phải phản. Lấy hắn sức của một người, hộ không được toàn bộ đại tông quốc ba tánh. Nhưng hắn sẽ tranh thủ đem toàn bộ Hàn Dương Thành bắt lấy, chế tạo một tòa thuộc về hắn vương quốc. Thượng quan Cảnh Dịch đã làm tốt chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, kinh thành một ít tướng sĩ thuộc hạ trộm tiến đến đầu nhập vào hắn, công bố nguyện ý hiệp trợ hắn đánh hạ kinh thành, ủng hắn vì hoàng. Không ngừng này đó tướng sĩ, ngay cả thừa tướng đại nhân cũng ăn mặc một thân tô y, phong trần mệt mỏi mà tìm tới môn. Lúc trước thừa tướng cực lực phản đối thượng quan Ninh Bách đăng cơ, bị này áp tiến đại lao, hành đến chính mình một đám tử sĩ cứu giúp, lúc này mới trốn thoát. Cùng thừa tướng cùng tiến đến còn có Lý Hơi Ngữ, nàng mặt đã trường hảo, khởi ra khăn che mặt nàng mềm nhẹ linh động, mị không gì sánh được. Nàng nhìn thấy thượng quan Cảnh Dịch, thoải mái hào phóng địa chủ động tiến lên, đem trong tay có thể hiệu lệnh 10 vạn quân binh phủ trình lên đi, hiện giờ Ninh Vương chấp chính, họa loạn thiên hạ, ta chờ khẩn cầu Cảnh Vương rời núi, cứu vớt vạn dân với nước lửa. Thượng quan Cảnh Dịch biết Lý Hơi Ngữ là cái cực kỳ thông tuệ nữ tử, nếu chỉ là bởi vì vặn ngã thượng quan Ninh Bách mà đến, nàng thật cũng không cần ra mặt. Nhưng nếu nàng ra mặt, tất nhiên còn có một khắc tầng ý đồ. Lý cô nương điều kiện là cái gì? Lý Hơi Ngữ khẩu khí đạm nhiên, chỉ cần Cảnh Vương ra bước lên đại bảo sau phong tiểu nữ vi hậu liền có thể, Hơi Ngữ sẽ không tranh giành tình cảm, cho nên thật cũng không cần lo lắng Hơi Ngữ có khắc giáp tâm. Lam cô nương ngây thơ hồn nhiên, thích tự do, trong cung rườm rà công việc chỉ sợ không có hứng thú xử lý, nếu giao cho hơi ngữ chắc chắn cho ngài một cái sạch sẽ, không có phân tranh hậu cung. Thượng quan Cảnh Dịch con ngươi sâu thẳm, cuối cùng vẫn là cự tuyệt, vậy thứ ta vô pháp tiếp nhận Lý cô nương hảo ý, mặc dù ngươi vô tranh sủng chi tâm, ta cũng sợ ủy khuất ta nương tử. Lý hơi ngữ nguyên tưởng rằng yêu cầu khai đạo người là Lam Như Khanh, chưa từng tưởng thượng quan Cảnh Dịch đầu tiên liền cự tuyệt nàng, lệnh nàng nhất thời có chút ngạc nhiên. Chưa từng có nhiều cùng bọn họ giao thiệp, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp hạ lệnh tiễn khách. Hắn chỉ vì Lam Như Khanh một người bảo hộ này một phương hòa bình, bất luận kẻ nào mơ tưởng lấy bất luận cái gì lý do vì chính mình tư tâm nhu lợi. Tuy rằng không có được đến thượng quan Cảnh Dịch hồi đáp, nhưng những người này lại không có như vậy bỏ qua, lấy Ninh Vương tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Cảnh Vương cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ cần trong cung vị kia vừa động thủ, bước nóng này Cảnh Vương khó bảo toàn sẽ không có dùng bọn họ một ngày. Mấy ngày nay, Lý Chính tộc trưởng từng nhà thúc giục thôn dân tích góp bạc lương thực, cuối tháng liền phải nộp lên, nếu có một hộ không có nạp đủ thuế bạc, bọn họ những người này đều sẽ đã chịu nghiêm trị. Thôn dân cũng lý giải bọn họ không dễ dàng, nhưng các gia cũng là thật sự khó khăn. Tháng trước, có người nhiều nhất giao nộp hơn 100 tiền đồng, non nửa túi gạo thóc, hiện giờ mỗi nhà ít nhất đều phải giao 300 cái tiền đồng, này không phải đem bọn họ hướng tuyệt lộ thượng bước sao. Tiền bạc giao, bọn họ ăn cái gì uống cái gì. Có người lại lần nữa nghĩ tới thượng quan Cảnh Dịch, thỉnh cầu hắn ngẫm lại biện pháp, giúp bọn hắn. Thượng quan Cảnh Dịch không có dư thừa nói, chỉ nói một câu, không nghĩ giao liền không cần giao. Các thôn dân tập thể há hốc mồm, này thật sự có thể không cần giao sao, mặt trên người trách tội xuống dưới nhưng như thế nào hảo. Lam Như Khanh nhàm chán không có việc gì làm là lúc, cũng đi ra ngoài là cả, trong thôn người tóm được nàng liền hỏi thuế bạc sự nên làm cái gì bây giờ. Có thể làm sao bây giờ, dù sao đến lúc đó nhà ta là một phân đều sẽ không ra tích. Các thôn dân đồng thời sửng sốt, thiệt hay giả. Có thể tưởng tượng tưởng vẫn là có chút lo lắng, bọn họ không ra, nói vậy mặt trên người bận tâm Cảnh Vương thanh danh cùng hy vọng không dám lấy bọn họ thế nào, nhưng bọn họ này đó dân chúng đã có thể không giống nhau, đến lúc đó nói không chừng chính là đánh một đốn. Chương 493 là ai giết nàng? Nộp thuế nhật tử rốt cuộc tới rồi, thượng quan Cảnh Dịch quả nhiên không ra một cái tiền đồng, Lý Chính cùng tộc trưởng rất là khó xử. Thượng quan Cảnh Dịch lại là trấn an bọn họ, sợ cái gì, này bạc không thu, các hương thân còn sẽ cảm nhớ các ngươi hảo. Như vậy thượng vội vàng thế bóc lột ba tánh hoàng thượng làm việc, ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt? Không giao người nhiều, mặt trên người tạo áp lực, mới có thể dẫn phát ba tánh phản kháng, tâm huyết một khi bị kích phát, hoàng thượng bị kéo xuống thần đàn khoảng cách cũng liền không xa. Lý Chính cùng tộc trưởng nhìn nhau, đồng thời kinh hô, Cảnh Vương như vậy ám chỉ, có phải hay không thuyết minh hắn muốn phản? Ai u, phản hảo, phản bọn họ cũng không cần quá này lo lắng hãi hùng nhật tử, còn nữa bọn họ cũng không cần giao này nặng nề thuế bạc, lấy Cảnh Vương phẩm chất. Tất nhiên sẽ không nhìn bọn họ lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Vì thế Lý Chính cùng tộc trưởng lặng lẽ thương lượng một chút, sau đó làm ra một cái lớn mật quyết định, này thuế bạc bọn họ không thu. Hiện giờ Bình An huyện như cũng là Dương Đại Nhân trị hạ phạm vi, hắn sớm đã dò hỏi qua thượng quan Cảnh Dịch ý tứ, cho nên này thuế bạc hắn cũng không có phái người thu. Ngược lại là Hàn Dương thành quận thủ lo lắng hai hùng mạnh mẽ trưng thu bá tánh thuế bạc, đêm này đó thuế bạc nộp lên đi lên, còn không quên cáo thượng quan Cảnh Dịch một trạng. Nói là có chút địa phương nghe xong thượng quan Cảnh Dịch mệnh lệnh, cự tuyệt nộp thuế. Thượng quan Linh Bách nghe nói giận dữ, lập tức phái một đám binh mã yêu cầu đem thượng quan Cảnh Dịch bắt sống hồi kinh. Phong Vô Ngân nghe xong tin tức nói cho hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, thượng quan Cảnh Dịch nàng còn hữu dụng, hắn nếu là chưa hết giận, đại nhưng làm người đi đánh Lam Như Khanh một đốn. Lam Như Khanh là thượng quan Cảnh Dịch trong lòng bảo, đánh nàng liền tương đương với đánh thượng quan Cảnh Dịch thể diện. Thượng quan Linh Bách biết Lam Như Khanh cũng là cái không bình thường. Nàng bản lĩnh hắn chính là kiến thức quá, lại nói thượng quan Cảnh Dịch như vậy bảo bối nàng, phái đi người có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Phong Vô Ngân đuổi kịp quan Linh Bách nhiều lời một câu đều ngại lãng phí thời gian, nếu cảm thấy đánh Lam Như Khanh chủ ý có khó khăn, kia đánh thượng quan Cảnh Dịch chẳng phải là càng có khó khăn. Nói trắng ra là, chính là không nghĩ ở dâu ria nhân thân thượng lãng phí công phu, chỉ một lòng tưởng trừ bỏ thượng quan Cảnh Dịch thôi. Ngươi chỉ lo làm người đi làm chính là, nữ nhân kia hiện giờ chính là một cái phế vật. Phong Vô Ngân chảo phúng cười, dư thừa nói không muốn nhiều lời, xoay người rời đi. Thượng quan Linh Bách ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó gọi tới Tâm Phúc cùng hắn thì thầm vài câu. Toàn bộ Bình An huyện không có nạp đủ thuế bạc, mặt trên người bắt đầu hành tạo áp lực chính sách, địa phương quận thủ cấp trừ bỏ Bình An huyện bên ngoài các huyện khu tuyên bố báo cáo, bất luận cái gì thương nhân không được từ Bình An huyện trải qua, cũng không được đem thương phẩm bán đến Bình An huyện khu vực. Đây là muốn vây khốn trụ này mấy vạn người, bước bọn họ không thể không cúi đầu giao nộp thuế bạc. Thượng có chính sách hạ có đối sách, vì bảo đảm này mấy vạn người đồ ăn, thượng quan cảnh dịch dẫn dắt các nam nhân đi trên núi đi săn. Bắt con mồi ướp hảo có thể đương chữ hàng, xuân phân thời kỳ, hắn dẫn theo đại gia xuống đất làm việc nhà nông, Lam Như Khanh cũng thúc đẩy cân nào thử làm liều lớn, cũng bên trong loại thượng rau dưa. Xuân hạ trong đất nhưng loại ra mùa rau dưa trái cây, nhưng thu đông thời kỳ, nhưng dùng ăn đồ vật liền ít đi, nếu là có liều lớn, thu mùa đông tiết đồ ăn cũng sẽ không thực khẩn trương. Trừ bỏ cái này, nàng còn dạy người nhóm dùng hong khô pháp đem nấm mộc nhĩ linh tinh đồ vật trưng làm hơi nước chứa đựng lên, như vậy có thể nhiều đặt mấy tháng. Trong nhà có khoai tây cùng khoai lang đỏ, Lam Như Khanh cũng tận lực khai quật chính mình hiện đại tri thức đem mấy thứ này chế thành khoai tây phấn. Như vậy đem đồ ăn biến hóa thành các loại đa dạng làm xuống dưới, mọi người cũng sẽ không cảm thấy đồ ăn phẩm quá đơn điệu, rốt cuộc cùng ngoại giới mất đi liên hệ, rất nhiều mới mẻ sự vật tiếp xúc không đến, nơi này tất nhiên sẽ lạc đơn vị. Chỉ cần bọn họ có vội, đãi ngoại giới cấm chế giải trừ sau, bọn họ bên này có lẽ còn sẽ kéo quanh thân khu vực phát triển đâu. Lam Như Khanh phương pháp, sông nhỏ thôn người cơ hồ chưa từng nghe thấy, lại không dám dễ dàng nếm thử, nhưng thượng quan cảnh dịch là cái sủng thê của ma, nhà hắn nương tử đã có ý tưởng, hắn khẳng định mạnh mẽ duy trì, vì thế ở thượng quan cảnh dịch kéo hạ, tất cả mọi người chân không chạm đất mà bận rộn. Trong thôn người hâm mộ Lam Như Khanh hảo phúc khí, gặp được Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần đều khen sinh một cái hảo nữ nhi. Chỉ là có chút khó hiểu, Lam Như Khanh tưởng này đó biện pháp là ai dạy. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần đều biết Lam Như Khanh có cái sư phó sự, cho nên liền thản ngôn bẩm báo, Khanh Khanh sau lưng có cái cao nhân sư phó chỉ điểm. Người trong thôn nghe được đôi mắt đều đỏ, này cao nhân sư phó như thế nào liền không lựa chọn nhà bọn họ nữ nhi đương đồ nhi, này nếu là giáo vài thứ, nói không chừng cũng có thể bị vương gia coi trọng, về sau đương cái nương nương. Như vậy bận rộn nhật tử không quá mấy ngày, sông nhỏ thôn tới một đám quan binh. Bọn họ hùng hổ hướng lên trên quan cảnh dịch nhà cửa đi. Thượng quan cảnh dịch hôm nay dẫn theo một ít nam nhân đi lên núi đi săn đi, cho nên chỉ có Thái Phi cùng Lam Như Khanh ở bên trong. Thái Phi đôi mắt xoay một chút, lập tức làm Quế Ma Ma đem Lam Như Khanh kêu lên tới, sau đó cùng nàng thì thầm vài câu. Lam Như Khanh kinh ngạc mà mở to hai mắt, nương, ngài là làm ta giả chết. Thái Phi gật gật đầu, hảo hai tử, cảnh dịch hiện giờ khuất cư ở chỗ này, như thế nào vì thiên hạ bá tánh mưu sinh lộ, hắn lòng mang thiên hạ. Nếu bước lên đế vị, nhất định là cái yêu dân như con hảo hoàng thượng, hiện giờ Ninh Vương chấp chính, ba tánh dân chúng lầm than, ngươi cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn những người này chịu khổ đi. Chỉ cần ngươi giả chết, mới có thể kích phát cảnh dịch trong lòng ý chí chiến đấu, đến lúc đó hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, cũng là giai đại vui mừng sự tình, ngươi nói không phải. Lam Như Khanh có chút do dự, nàng tuy rằng không thích trong hoàng cung đầu sinh hoạt, nhưng nếu trên đời này ba tánh yêu cầu hắn, nàng cũng sẽ không ích kỷ mà làm hắn cùng chính mình bình phạm mà hoa ở chỗ này cả đời. Huống hồ chỉ là chết giả, ấn thượng quan cảnh dịch năng lực, nàng lại viết phong thư cấp viện viện làm nàng chi viện một đám binh mã, không ra 2-3 tháng, thượng quan cảnh dịch tất nhiên sẽ đại thắng trở về. Không có nhiều do dự, Lam Như Khanh gật gật đầu. Lam Như Khanh đi ra ngoài ứng phó những người này, người tới tuyên chỉ, nói là thượng quan cảnh dịch cản trở chính lệnh, ấn luật đương xử tử, nhưng niệm ở hắn từng vì đại tông quốc lập hạ công lao hắn mã. Đặc đánh hắn 100 quân côn là được. Hình ghế đều đã bị hảo, Lam Như Khanh cố ý cùng những người này phát sinh tranh chấp, sau đó tay mắt lanh lẹ rút ra trong đó một người kiếm, cố ý hướng ngực đâm nhất kiếm, vì thế ngực tha thiết huyết liền xông ra. Nay cũng chỉ là tiểu siếp, ở ra tới phía trước, nàng ở ngực lót huyết bao, cho nên này huyết cũng không phải nàng huyết, chỉ là xây dựng một cái biểu hiện giả dối thôi. Thái Phi thấy Lam Như Khanh ngã xuống, lập tức liền sai người đem này đó quan binh hết thảy bắt lấy, còn nhân tiện làm người đi thỉnh thượng quan cảnh dịch. Nghe nói Lam Như Khanh xảy ra chuyện, thượng quan cảnh dịch sử chút khinh công bay nhanh chạy trở về. Không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn đến Lam Như Khanh nằm ở huyết trong đất, hơn nữa ngực còn cắm một phen kiếm. Lập tức, hắn tâm liền lỡ một nhịp, hắn chạy nhanh chạy tới đem nữ nhân ôm vào trong ngực, liều mạng kêu gọi nàng. Lam Như Khanh, ngươi có phải hay không ở làm ta sợ, ngươi tỉnh tỉnh, trò đùa này một chút đều không buồn cười, ngươi mau đứng lên được không? Lam Như Khanh vẫn không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệnh. Hơn nữa thân mình chậm rãi ở vào cứng đờ trạng thái, này nhưng đem thượng quan cảnh dịch sợ hãi. Hắn đỏ đậm đôi mắt quét về phía chung quanh, là ai? Là ai giết nàng? Chương 494 Hoàng Kim Mắt. Thái Phi vẻ mặt khổ sở mà che mặt mà khóc. Những người này nương chưa trinh đủ thuế bạc tiến đến hướng ngươi làm khó dễ, nói là muốn trượng trách ngươi 100 quân côn, Khanh Khanh tiến đến cùng bọn họ lý luận, nào biết bọn họ ngược lại hướng Khanh Khanh làm khó dễ, nói là muốn mang theo nàng hảo đắn đo ngươi, không nghĩ tới nha đầu này. Thái Phi không nói thêm gì nữa, thượng quan cảnh dịch minh bạch, hắn cứng đờ mà quay đầu, xích mắt chừng mắt những cái đó nắm kiếm ý đổ biện giải quan binh. Hắn cái chán gân xanh bạo động, đọng lại vô hạn ủy khuất phẫn hận cùng tức giận, ngay sau đó đá khởi trên mặt đất một cây cành xoay tròn sắc bén chiêu thức điên cuồng hướng bọn họ đánh úp lại. Này đó quan binh vũ lực giá trị cũng không yếu, trong tay càng là có kiếm nơi tay, tất nhiên là không sợ thượng quan cảnh dịch trong tay cảnh. Nhưng kết quả không chờ bọn họ phản kích, thượng quan cảnh dịch lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp đem ý đồ công kích người của hắn nhất chiêu mất mạng. Kia yếu ớt cảnh phảng phất so với bọn hắn trong tay hàn thiết còn muốn sắc bén cứng cỏi, bọn họ thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được cảnh hoàn toàn đi vào huyết nhục phụ thanh. Còn không có tới cập về phía trước tiến công người đều sợ ngây người, bọn họ thế nhưng không nghĩ tới thượng quan cảnh dịch lại có như thế thần thông. Phản ứng lại đây bọn họ lập tức liền phải chạy, thượng quan cảnh dịch thuận thế đuổi theo đi đả đảo một người, ngay sau đó đem người đá cái quay cuồng, ném tới cầm đầu lĩnh trước mặt. Trở về nói cho các ngươi chủ tử, hôm nay sát thê chi thủ, ngày khác nhất định phải hắn lấy mệnh hoàn lại. Những người đó mã bất đình để mà bỏ giáp chạy trốn, phảng phất phía sau có hồng thủy manh thú dường như. Thượng quan cảnh dịch không có tiếp tục truy, mà là xoay người cực kỳ bi thương mà quỳ xuống đất ôm Lam Như Khanh thi thể. Ta đáng thương Khanh Khanh A, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ A. Nhiếp thị khóc đôi mắt đỏ bừng, thượng quan cảnh dịch muốn bế lên nàng trở về, nhưng nhiếp thị cố chấp mà che chở Lam Như Khanh, không chịu đem người giao cho hắn. Nhạc mẫu, dung cấp tiểu tế một chút thời gian, tiểu tế sẽ cho nàng chuyển vận chân khí, có lẽ nàng còn có tỉnh lại cơ hội. Nhiếp thị nghe nói còn có thể cứu chữa, lập tức buông ra, gấp không chờ nổi mà đi theo thượng quan cảnh dịch. Thượng quan cảnh dịch đem Lam Như Khanh mang về phòng, đóng cửa lại, túi đầu đem ấm áp khuôn mặt tuấn tú dán ở nàng cứng đờ lạnh leo trên mặt. Lam Như Khanh, ngươi gạt ta đúng hay không? Đừng trang, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Thượng quan cảnh dịch nỗ lực xả ra một cái cười, lại phát giác khỏe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Hắn dùng tay một sờ, đem nước mắt tích ở Lam Như Khanh trên mặt, nghẹn ngào mà nói, ngươi xem, ngươi đem ta nước mắt đều cấp dọa ra tới, ngươi nhanh lên lên, không đứng dậy ta liền cào ngươi. Thượng quan cảnh dịch ra vẻ thoải mái mà mở ra vui đùa, nhưng trước mặt nữ nhân chút nào chưa động, thượng quan cảnh dịch đành phải duỗi tay hướng nàng nách cào đi. Nhưng Lam Như Khanh vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Thượng quan cảnh dịch lập tức hỏng mất, hắn lòng bàn tay ngưng tụ chân khí liều mạng mà hướng nàng trong cơ thể chuyển vận, một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, thượng quan cảnh dịch đã đổ mồ hôi đầm địa, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, nhưng Lam Như Khanh như cũ không hề tỉnh lại dấu hiệu. Lam Như Khanh, ngươi thật sự nhẫn tâm ném xuống ta một người, ngươi đem ta liêu tới tay, liền đem ta cấp bỏ xuống có phải hay không, ngươi như thế nào như vậy hỗn đản. Thượng quan cảnh dịch mũi hút động nằm ở Lam Như Khanh cổ, vẻ mặt thống khổ chi sắc. Thái Phi ở bên ngoài nghe xong sau một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được gõ cửa. Thượng quan cảnh dịch đối với bên ngoài quấy rầy thờ ơ, hắn hiện tại chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà cùng Lam Như Khanh đại ở bên nhau. Thái Phi mở cửa không ra, liền làm người tướng môn phá khai. Thượng quan cảnh dịch không để ý tới bên ngoài động tĩnh, không đến trong chốc lát, môn đã bị người phá khai. Thái Phi vừa tiến đến liền hận thiên không thành cương mà chỉ vào hắn. Khanh Khanh, bởi vì ngươi đều biến thành hiện giờ như vậy, vì sao ngươi trong lòng ý chí chiến đấu một chút cũng chưa kích phát ra tới, ngươi nếu sáng sớm lên làm hoàng đế, Khanh Khanh sẽ biến thành hiện giờ này phiên bộ dáng sao? Thượng quan cảnh dịch chỉ là ôm Lam Như Khanh khóc giống, Thái Phi thật sự không quen nhìn hắn bộ dáng này, một tay đem hắn bức lên tới. Ngươi ngàn vạn không cần bởi vậy suy sút, Khanh Khanh là ai hại chết, chẳng lẽ ngươi không tính toán vì nàng báo thù sao? Thượng quan cảnh dịch rốt cuộc ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhi tử không chỉ có muốn báo thù, còn muốn đem thượng quan Ninh Bách cái này tiểu nhân bầm thây vạn đoạn. Vậy ngươi liền đi báo thù đi, nếu là chờ thượng quan Ninh Bách có chuẩn bị, triệu tập nhân mã đánh tới, ngươi không ngừng nhìn không tới Khanh Khanh, cũng nhìn không tới ta. Thái Phi một phen đoán giận chi tử cũng không có lập tức kích phát khởi thượng quan cảnh dịch ý chí chiến đấu, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, chậm rãi nói, trước làm ta cùng nàng đái trong chốc lát. Thái Phi cũng chưa bao giờ nhìn thấy thượng quan cảnh dịch như thế vô cùng đau đớn bộ dáng, hắn thâm tình sắc thật dọa tới rồi nàng, hồi lâu, nàng thật dài thở dài một hơi. Mẫu Phi nhận thức một cái danh y gì, nếu là tức khắc mang nàng tiến đến trần trị, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thượng quan cảnh dịch rõ ràng không tin. Hắn cho nàng chuyển vận chân khí đều không được, kia danh y có thể có cái gì biện pháp? Ngươi đừng không tin, kia danh y cũng là kẻ thân bí, hắn bị người đuổi giết, mẫu phi hảo tâm cứu hắn một mạng, cho nên mẫu phi mang đi người, hắn vẫn là chịu cứu. Ngươi nếu tức khắc triệu tập nhân thủ đi công thượng kinh thành, mẫu phi này liền mang nàng đi tìm vị kia danh y. Thượng quan cảnh dịch do dự, không biết nên không nên tin tưởng nàng lời nói, ta muốn gặp vị kia danh y, xác định Lam Như Khanh còn có thể sống lại. Bằng không nhi tử cũng sẽ không đáp ứng làm mẫu phi mang nàng đi. Ngốc nhi tử, mẫu phi còn sẽ lừa ngươi không thành, ngươi lại trì hoãn đi xuống, Khanh Khanh còn không biết có hay không cứu. Thượng quan cảnh dịch lui một bước, ta đây làm thanh long bạch hổ đi theo, mẫu phi nếu là không đáp ứng, nhi tử liền đi kinh thành tặng người đầu. Thái phi hận sắt không thành thép mà trừng mắt hắn, cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp, hành, ngươi chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị, khiến cho Thanh Long Bạch Hổ đi theo đi. Liên ở thượng quan Cảnh Dịch cùng Thái phi thương thảo Lam Như Khanh sự khi, bên ngoài đột nhiên đã xảy ra một chuyện lớn. Trong thôn người cơ hồ đồng thời vây quanh thượng quan Cảnh Dịch biệt thự cao cấp hướng lên trên xem. Thanh thản hảo Lam Như Khanh xong việc thượng quan Cảnh Dịch vừa ra tới, liền nhìn đến như vậy một màn, hắn có chút hồ nghi mà hướng lên trên nhìn lại, thế nhưng phát hiện hắn sở trụ trạch phòng phía trên có một cái kim quang lấp lánh đổ vật. Hắn tập trung nhìn vào, thế nhưng là hoàng kim mắt. Các thôn dân cũng suy đoán tới rồi kia đồ vật là hoàng kim mắt, tức khắc một đám kích động về phía thượng quan Cảnh Dịch quỳ lạy. Hoàng kim mắt lập với Cảnh Vương nhà cửa phía trên, này ngụ ý Cảnh Vương chính là trời cao mệnh định thiên hạ chi chủ a. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không đợi thượng quan Cảnh Dịch đáp lại, này đó thôn dân liền bắt đầu đổi giọng gọi hắn hoàng thượng. Cùng lúc đó, ở chung quanh sống nhờ thừa tướng đám người cũng đều đổi lại đây, tham viếng thượng quan Cảnh Dịch đồng thời, còn cho hắn chúc mừng, cũng lập tức đem 10 vạn phủ binh phủ giao cho trên tay hắn, thỉnh cầu hắn mang binh thảo phạt thượng quan Ninh Bách. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không có tiếp nhận binh phủ, hắn chỉ nhìn thoáng qua theo tới Lý Hơi Ngữ, lạnh giọng mở miệng nói, cuộc đời này ta thượng quan Cảnh Dịch chính thê chỉ có Lam Như Khanh một cái, cho nên, này binh phủ, ta không cần. Hắn cưỡi lên hắn tuấn mã, vác trường kiếm, một người rục ngựa tật chạy. Phía sau người trợn tròn mắt, Cảnh Vương thế nhưng đơn đao con ngựa mà tiến đến thượng kinh, này không phải đi chịu chết sao. Lý Hơi Ngữ mắt hạnh hơi rũ, quay đầu hướng thừa tướng nói, cha, cuộc đời này ta không muốn làm hoàng hậu. Chỉ nghĩ đương một cái bình phàm người, cha vẫn là mau chút cầm bình phủ đuổi theo đi thôi. Chương 495 đội ngũ ở lớn mạnh. Thượng quan Cảnh Dịch rời đi sau, Thái Phi từ trong tay háo móc ra một cái tiểu bình xứ, từ bên trong đảo ra một cái thuốc viên, sau đó uy tiến Lam Như Khanh trong miệng. Thanh Long Bạch Hổ xem có chút há hốc mồm, lập tức chuẩn bị ngăn lại, nhưng Lam Như Khanh cứng đờ thân mình bỗng nhiên có biến hóa, sợ tới mức hai người giật mình một chút, thiếu chút nữa nhảy đánh mà té ngã trên đất. Phu phu phu phu phu. Người, ngài không phải. Như thế nào? Nhìn đến Lam Như Khanh tỉnh lại, Bạch Hổ có chút nói lắp, đối thượng nàng gian trá ánh mắt. Lam Như Khanh cùng Thái Phi nhìn nhỏ cười, tự nhiên là một cái kế. Lam Như Khanh hướng Bạch Hổ giải thích nói. Cà cao nhưng, ngài như thế nào có thể gạt chủ từ đâu? Thái Phi hừ nhẹ, hắn nếu là biết chính mình nương tử không có việc gì, sẽ thượng kinh tìm người nọ tính sổ. Hắn đăng cơ bất quá 3 tháng, Đại Tông Quốc ba cánh quá ngày mấy, lại nhịn xuống đi. Trên đời này có bao nhiêu bá tánh sẽ vô tội chết thảm. Bạch Hổ ngẫm lại cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhà bọn họ Vương gia tranh công tích có công tích, muốn dân tâm đến dân tâm, nếu là lúc trước tiên hoàng chịu đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho bọn họ ra chủ tử, này đại tông quốc cũng sẽ không loạn thành như vậy. Bạch Hổ nhớ rõ Lam Như Khanh bị những người đó đâm nhất kiếm tới, này trên người còn có vết máu, Lam Như Khanh là ăn cái gì linh đan rượu dược, thương lợi hại như vậy còn có thể tỉnh lại. Lam Như Khanh nhìn ra hắn ý tưởng, đem trong lòng ngực huyết túi đem ra, rêu cợt hắn nói, ta trên người ngoạn ý nhi này nhưng nhiều, hộp máu đều là giả, này tự nhiên cũng là giả. Bạch Hổ thụ giáo gật gật đầu, sau đó không cần nghĩ ngợi mà chạy nhanh đi ra ngoài cấp thượng quan Cảnh Dịch viết thư. Đứng lại, việc này không cho nói cho các ngươi chủ tử nghe. Thanh Long Bạch Hổ đều thực khó xử, nhưng chủ tử hắn thực nhớ mong phu nhân, nếu không cho chủ tử biết, chỉ sợ chủ tử không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Chính là muốn cho hắn làm ra điểm chuyện gì tới. Sống ra cá nhân dạng tới, các ngươi không cần lo lắng hắn, hắn cái gì bản lĩnh ta so các ngươi rõ ràng. Thái Phi lên tiếng, hai người chỉ phải túi đầu muộn thanh nói là. Thái Phi rời đi sau, Thanh Long Bạch Hổ lại nhịn không được làm Lam Như Khanh tư tưởng công tác, Thái Phi không cho bọn họ cùng chủ tử nói, kia bọn họ có thể cho phu nhân cùng chủ tử nói nha, rốt cuộc chủ tử ngày thường thương yêu nhất phu nhân, nói vậy sẽ không trơ mắt mà nhìn chủ tử một người chịu đủ tra tấn. Lại nói ý theo chủ tử tính tình. Biết được phu nhân tồn tại, có lẽ sẽ an tâm vì nàng đánh hạ một mảnh thiên đâu. Lam Như Khanh nhưng không ủng hộ, thượng quan Cảnh Dịch bằng vào này cổ tức giận sẽ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thẳng bức kinh thành. Nếu nói cho hắn sự thật, thượng quan Cảnh Dịch nói không chừng sẽ nửa đường lộn trở lại tới. Thượng quan Ninh Bách đã biết thượng quan Cảnh Dịch có mưu nghịch chi tâm, không biết sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý sự uy hiếp thượng quan Cảnh Dịch đâu. Dù sao nàng tin tưởng thượng quan Cảnh Dịch năng lực, xử lý thượng quan Ninh Bách xác thật không là vấn đề. Trên đời này ba tánh nhân hắn mà nhận hết cực khổ, thượng quan Cảnh Dịch sắc có cứu thế chi lực, nàng sẽ không bởi vì bản thân chi tư làm người trong thiên hạ có lại lâm vào nước sôi lửa bỏng khả năng chung. Nàng nhìn thấy Bạch Hổ nhỏ giọng thở dài một hơi, Lam Như Khanh không khỏi trêu ghẹo nói, xem ra là đến cho các ngươi tìm cái tức phụ, tỉnh luôn đông tưởng tây tưởng. Bạch Hổ nghe nói lập tức đỏ mặt, trong đầu không tự giác nhớ tới Tước Nhi mặt. Lam Như Khanh gật gật đầu, Bạch Hổ à, có thời gian ngươi đi đem Tước Nhi tiếp nhận đến đây đi, ta tưởng nàng. Tước Nhi giúp nàng chiếu ứng nhật nguyệt sao trời người, thừa dịp trong khoảng thời gian này, có thể nhiều tập luyện mấy bộ kịch, chờ đến kinh thành yên ổn chút, những người này liền có thể lập tức khởi công. Bạch Hổ lập tức liền không thèm nghĩ thượng quan cảnh dịch sự, ngược lại toàn tâm toàn ý mà thu thập đồ vật, chuẩn bị mang Tước Nhi trở về. Lam Như Khanh chết giả dọa tới rồi một bộ phận người, vì tránh cho người nhà bằng hữu lo lắng, nàng riêng trở về Lam gia một chuyến. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần dọa thảm, gắt gao mà ôm nữ nhi khóc giống một đốn, Nguyên Thanh cũng là gắt gao mà bắt lấy nàng cánh tay không bỏ. Lam Như Khanh cũng là hảo một trận an ủi mới hống hảo bọn họ. Hiện giờ Hoàng Kim mắt như cũ ở thượng quan cảnh dịch biệt thự cao cấp phía trên treo, giống như một vòng kim ngày, tựa Phật quang chiếu khắp, bắn ra bốn phía thiên hạ. Nay ở trong thôn là cái nói chuyện say xưa đề tài, có người không được mà thở dài, này cảnh vương đương hoàng thượng, kia khanh nha đầu chẳng phải là chính là hoàng hậu nương nương. Ai hư huy, chính là cái không phúc khí, đứa nhỏ này như thế nào liền. Đúng vậy, chờ cảnh vương đương hoàng thượng, nói không chừng sẽ truy phong nàng cái thủy hào, nếu là có tâm, Lam gia người cũng sẽ nhiều ít phong cái gì chức quan. Liên hướng cảnh vương đối kia nha đầu thâm tình, Lam gia người về sau vinh hoa phú quý tuyệt đối là không chạy, ai, chúng ta nếu không sấn lúc này công phu, nhiều đi theo Lam gia người tiếp cận. Hiện tại sẽ không chầm đi. Ai, không muộn, chờ đến nhân gia dọn đến kinh thành, hoàn toàn cùng chúng ta chặt đứt liên hệ khi, kia mới kêu chầm đâu. Lam Như Khanh tính toán đi trong thôn đi một chuyến, không nghĩ tới nghe được này đó. Các thôn dân top 5 top 3 mà bắt quái, chính nói nhập thần, đột nhiên có người nhìn đến Lam Như Khanh, tức khắc một bộ thấy quỷ biểu tình. Khanh nha đầu, ngươi không phải. Đã. Ngươi đến tột cùng là người hay quỷ. Ngươi nhưng đừng hù dọa chúng ta a. Những người này sợ hãi làm Lam Như Khanh không khỏi một nhạc, ta đương nhiên là quỷ lạp, đòi nợ quỷ, phía trước ai tính kế quá ta muốn nhất hướng bọn họ lấy mạng. Các thôn dân sợ tới mức điên cuồng trở về chạy. Cũng có tâm tư trong sáng người chỉ vào Lam Như Khanh nói, ngươi nha đầu này như thế nào hù dọa người lý, nói nhanh lên, ngươi vừa rồi là làm sao vậy? Các thôn dân hồ nghi mà quay đầu lại, xác định Lam Như Khanh mới vừa rồi ở theo chân bọn họ nói dẫn sau, mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người này cũng ở nháy mắt vây quanh lại đây, với ai đánh hảo quan hệ, cũng không bằng cùng Lam Như Khanh đánh hảo quan hệ, cảnh vương đương hoàng thượng, vị này nhưng chính là hoàng hậu. Bọn họ sông nhỏ thôn ra một vị hoàng hậu, về sau xem ai còn dám trêu bọn họ này phiến người. Lam Như Khanh nhàm chán liền theo chân bọn họ phiến, nàng cùng bọn họ nói, chính mình mới vừa rồi là thật sự bị thứ chết đi qua, chẳng qua hoàng kim mắt treo ở trạch phòng phía trên, nàng cảm giác chính mình bảy hồn sáu phách lại bị tìm trở về. Các thôn dân nghe được rất là hiếm lạ, xem ra này hoàng kim mắt thật là thánh vật a, không những có thể tiên đoán thiên hạ chi chủ là ai, còn có thể làm người khởi tử hồi sinh a. Lúc này không có người lại nói Lam Như Khanh là không có phúc khí người, ngược lại nói nàng trời sinh mệnh cách phú quý, vượng phu nghi thất. Thượng quan cảnh dịch này vừa đi liền đi 2 tháng, nhưng sông nhỏ thôn đối với thượng quan cảnh dịch tin tức chính là chặt chẽ chú ý. Nghe nói hoàng thượng hứa số tiền lớn treo giải thưởng thượng quan cảnh dịch đầu, không chỉ có phái ra trọng binh đi bao vây tiêu trừ thượng quan cảnh dịch, ngay cả trên giang hồ người cũng gia nhập bao vây tiêu trừ hàng ngũ. Thượng quan cảnh dịch chỉ dựa vào sức của một người diệt trên giang hồ tiến đến khiêu khích nhân thủ. May mắn này đó người giang hồ đều là một ít bất nhập lưu giang hồ môn phái, căn bản không phải thượng quan cảnh dịch đối thủ, cho nên thượng quan cảnh dịch không phí bao lớn sức lực liền toàn tiêm những người này. Nhưng thật ra mặt sau thượng quan Linh Bách phái ra 10 vạn tinh binh vây khốn hắn. Bất quá cũng may mắn không đánh bao lâu, thượng quan cảnh dịch phía trước tướng sĩ thuộc hạ sôi nổi đầu nhập vào thượng quan cảnh dịch đội ngũ dần dần lớn mạnh, lại sau lại, thừa tướng cũng không hề yêu cầu mà gia nhập tiến vào. Trận này ở khoảng cách kinh thành không xa giao thành đánh hơn 2 tháng, trong lúc thượng quan Ninh Bách người mỗi ngày đều đang không ngừng giảm bớt, mà đầu nhập vào thượng quan cảnh dịch không chỉ có thừa tướng cùng với phía trước tướng sĩ thuộc hạ, còn có địa phương cùng với một ít mộ danh mà đến ba cánh. Chương 496 có thai. Ly quốc nữ hoàng nghe nói đại tông quốc tình hình trong nước sau cũng tới vì thượng quan cảnh dịch hò hét trợ uy, nàng riêng đưa tới kiểu mới vũ khí giúp hắn một tay, nhưng không nghĩ tới này phê vũ khí thế nhưng ở nửa đường bị một đám kẻ thần bí cấp đoạt. Thượng quan cảnh dịch mục đích chỉ vì sát thượng quan Linh Bách, cho nên đối với kẻ thần bí quấy nhiều hắn chỉ tạm thời đặt ở một bên. Có những người này hỗ trợ, giao thành chi chiến thực mau kết thúc, thượng quan Linh Bách đại bại, bởi vì hắn đem sở hữu thân tín binh lực đều được ăn cả ngã về không mà phái hướng giao thành, cho nên hiện giờ kinh thành phòng hộ có thể nói phi thường hư không. Thượng quan cảnh dịch một cổ làm khí công thượng kinh thành, đánh tiến hoàng cung, kinh thành bá tánh đều là sôi nổi trầm trồ khen ngợi, còn gióng trống khua chiêng mà nghênh đón thượng quan cảnh dịch. chỉ có Thượng Quan Ninh Bách luôn cuống. Hắn sốt ruột mà xin giúp đỡ Phong Vô Ngân, hy vọng nàng có thể giúp hắn. Phong Vô Ngân chỉ cong môi không tiếng động mà nhìn hắn. Mục đích của ngươi căn bản không phải giúp chấm đối phó Thượng Quan Cảnh Dịch có phải hay không? Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Hiểu ngầm ra Phong Vô Ngân tiềm tàng tin tức, Thượng Quan Ninh Bách điên cuồng mà chỉ vào nàng, trách cứ nàng lòng ngông dạ thú. Ha ha ha, trách chỉ trách ngươi quá xuẩn, lời nói thật cũng không ngại nói cho ngươi, mục đích của ta chính là trợ Thượng Quan Cảnh Dịch bước lên ngôi vị hoàng đế, làm hắn hoàng hậu. Thượng Quan Ninh Bách cưỡng chế chấn định xuống dưới, hít sâu một hơi, hỏi lại nàng, vậy ngươi vì sao ngay từ đầu muốn lựa chọn giúp ta, ngươi vì sao không đi giúp đỡ Quan Cảnh Dịch? Tự nhiên là vì làm hắn nhìn đến ta giá trị. Phong Vô Ngân nhẹ vỗ về chính mình tinh tế không có xương tay, quên mình mà cô phương tự thưởng. Ha ha ha, giá trị. Còn không phải hắn trướng mắt ngươi, ngươi thượng vội vàng cho không, nữ nhân, ngươi nếu theo chấm, tuyệt đối so với đuổi kịp Quan Cảnh Dịch tới dễ chịu, cho dù ngươi muốn hoàng hậu chi vị, chấm cũng sẽ cho ngươi, đi theo cái kia Thượng Quan Cảnh Dịch đến tột cùng có cái gì hảo. Thượng Quan Ninh Bách không phục, nếu không phải lúc trước lão hoàng thượng thiên vị Thượng Quan Lăng Vũ cùng Thượng Quan Cảnh Dịch, sở hữu chuyện tốt đều nghĩ hai người bọn họ, hắn có thể vẫn luôn không hề thành tựu, chỉ xứng ở kinh thành làm nhàn tản hoàng tử sao. Nếu là lúc trước lão hoàng đế chịu cho hắn như vậy một lần cơ hội, hiện giờ có được dân tâm người chính là chính mình. Phong Vô Ngân nhàn nhạt trào phúng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, nếu gần chỉ là hoàng hậu chi vị, bổn tiểu thư mới sẽ không hiếm lạ. Như vậy một cái thiên chi kiêu tử nam nhân, vì nữ nhân kia, có thể từ bỏ thiên hạ từ bỏ vinh hoa, nàng muốn cũng bất quá là kia độc nhất vô nhị chi kỷ cùng yêu quý. Này đó nam nhân lợi dục hơn tâm, nữ nhân chẳng qua bị bọn họ dùng để làm như danh lích lợi đồ vật mà thôi. Theo chân bọn họ ở bên nhau, nơi nào có đuổi kịp Quan Cảnh Dịch tới tự tại an tâm. Huống hồ, nàng cùng hắn mới là một đường người, liền tính trăm năm sau, cũng không cần lo lắng có một phương sẽ xuất hiện dung nhan tuổi xế chiều vấn đề. Thượng Quan Ninh Bách nghe nói Phong Vô Ngân nói như vậy, tự biết đại thế đã mất, nhịn không được cười ha ha, nữ nhân, chấm liền biết ngươi không phải như vậy cam tâm vì chấm làm việc, cho nên chấm cũng để lại một tay, nếu như vậy ngươi thích Thượng Quan Cảnh Dịch, kia chấm liền chờ hắn tới, cho các ngươi làm một đôi bỏ mạng chi hồn. Phong Vô Ngân không cho là đúng, bực này ngốc nết người, như thế nào có thể thương nàng cùng Thượng Quan Cảnh Dịch. Cung nhân hoảng loạn mà tiến vào thông báo cửa cung bị công ham thời điểm, Thượng Quan Ninh Bách trong mắt ẩn ẩn lập lòe hưng phấn quan mang. Thượng Quan Cảnh Dịch xuất hiện đến Thượng Quan Ninh Bách trước mặt, Thượng Quan Ninh Bách ngồi ở hoàng đế trên bảo tọa, ý vị thâm trường mà xem kỹ hắn. Đột nhiên cười, hoàng đệ, biệt lai vô dạng a. Thượng Quan Cảnh Dịch không cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ lượng ra tay trung bảo kiếm, thẳng chỉ vào hắn, tức giận bừng bừng phân chấn lạnh lùng nói, hiện giờ trong cung cấm quân toàn đã bị ta bắt lấy, ngươi lại vô xoay người chi lực, còn không mau mau ra tới nhận lấy cái chết. Không có xoay người chi lực. Ha ha ha. Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chấm. Thượng Quan Ninh Bách định liệu trước bộ dáng khiến cho Thượng Quan Cảnh Dịch cảnh giác. Một bên Phong Vô Ngân lại là đứng ra hướng hắn cười, chỉ sợ là không có xoay người chi lực, ngươi nhi tử Thượng Quan Dự đang lẩn trốn ly hoàng cung là lúc, bị loạn tiễn xuyên tâm mà chết, thi thể. Nhạ, ở đằng kia. Phong Vô Ngân thiện phong hệ lực lượng, cũng giỏi về khai quật nhân tâm, nàng vỗ tay, lập tức liền có người đem Thượng Quan Dự thi thể nâng tiến vào. Thượng Quan Ninh Bách nhìn đến chính mình bị thứ thành tổ hong dạng nhi tử, nháy mắt trừng lớn đôi mắt, thù hận nháy mắt giống như núi lửa bùng nổ giống nhau không ngừng hướng về phía trước quay cuồng lao nhanh. Trước tiên viết hảo truyền ngôi chiếu thư, làm Thượng Quan Dự mang theo rời đi hoàng cung, lại chờ Thượng Quan Cảnh Dịch tiến cung là lúc, tính toán lợi dụng ngầm chôn hỏa dược cùng hắn tới cái đồng quy vu tận, nhưng thật ra đánh một tay hảo bản tính, đáng tiếc người gặp được người là ta. Đúng rồi, những cái đó ngầm hỏa dược, ta đã trước tiên bỏ chạy người của ngươi, thay một đám tân nhân, không có bổn tiểu thư mệnh lệnh, ai lên tiếng cũng không dùng được. Nàng sớm đã hiểu rõ hắn bản tính, cho nên trước tiên một bước hạ tay. Người nữ nhân này, thật tàn nhẫn. Thượng Quan Ninh Bách nghe nói Phong Vô Ngân nói, lập tức giống như cùng đường bí lối dã lang, bạo nộ mà xông lên trước chuẩn bị cùng với tới một hồi chém giết. Phong Vô Ngân nhẫn này nam nhân nhẫn đủ lâu, cho nên hắn kịch liệt động tác tức khắc làm nàng sát tâm nổi lên. Nàng đột nhiên duỗi tay, một cổ cùng phong tập mà thượng, đem Thượng Quan Ninh Bách xông lên thiên, mắt thấy hắn đầu liền phải phá tan xà nhà, huyết bắn đương trường là lúc, Thượng Quan Cảnh Dịch ra tay đem này cứu. Phong Vô Ngân khó hiểu mà xem hắn đều muốn giết ngươi, ngươi vì sao còn muốn cứu hắn? Thượng Quan Cảnh Dịch nhìn lướt qua Phong Vô Ngân, phát hiện nàng thế nhưng là ngày ấy hắn cùng Lam Như Khanh đi kinh giao là lúc gặp được vị kia cô nương. Hắn chút nào không cảm kích, cứng đờ mà mở miệng, cùng cô nương có quan hệ gì đâu. Hắn cũng đều không phải là muốn cứu này Thượng Quan Ninh Bách, chỉ là người của hắn hại chết Lam Như Khanh, hắn phải thân thủ giết hắn, cấp Khanh Khanh báo thủ. Phong Vô Ngân nhíu mày, Cảnh Vương tân phu nhân. Không còn nữa. Thượng quan Cảnh Dịch sắc bén đơn phượng nhãn chuyển hướng nàng, hôn loạn vẫn nộ lại lần nữa nói, cùng cô nương có quan hệ gì đâu. Nữ nhân này cùng thượng quan Linh Bách cấu kết với nhau làm việc xấu, khanh khanh xảy ra chuyện nói không chừng cũng cùng nữ nhân này có quan hệ. Phong Vô Ngân khí cực phản cười, Cảnh Vương thật là đơn thuần thực, thế nhưng bị một nữ nhân chơi xoay quanh, ngươi kia nữ nhân hiện giờ chính hảo hảo mà đại ở nhà, nhưng thật ra ngươi, bởi vì một nữ nhân sát tiến hoàng cung, không biết nên nói Cảnh Vương là si tình đâu, vẫn là thiên chân đâu. Tuy nói nàng thích vốn chính là thượng quan Cảnh Dịch này cổ tình thâm nghĩa trọng chi tâm, nhưng hắn thích người không phải chính mình, này liền có chút chắc tâm vô pháp làm người tiếp nhận rồi. Nàng giờ phút này trong lòng ghen tuông quay cuồng, hận không thể giết kia nữ nhân thay thế. Ngươi nói cái gì, nàng? Nàng không chết. Ngươi xác định. Thượng quan Cảnh Dịch đống nhiên có chút kích động. Hắn liền biết kia nữ nhân ở lừa hắn, nàng như vậy thích làm ầm ĩ, sao có thể sẽ như vậy dễ dàng mà chết vào kia mấy cái bình thường quan binh tay. Khanh khanh, ngươi chờ ta. Thượng quan Cảnh Dịch vội vàng xoay người, gấp không chờ nổi mà tưởng trở về nhìn xem Lam Như Khanh, nữ nhân này dám trêu chọc hắn, hắn thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Đứng lại. Phía sau, nữ nhân kia đột nhiên gọi lại hắn, từ từ mà phun ra một câu. Sông nhỏ thôn, thượng quan Cảnh Dịch rời đi 2 tháng, Lam Như Khanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ béo lên, mỗi ngày ăn uống cực kỳ hảo không nói, có đôi khi còn đặc biệt mệt mỏi vô lực. Một ngày này, nàng nằm ở trên ghế nằm phơi đầu mùa xuân thái dương, lộ tròn vo cái bụng, các thôn dân thấy, nhịn không được lặng lẽ bắt quái. Nhìn dáng vẻ, là có. Chương 497 song sinh tử. Cũng không phải là, xem kia bụng tròn vo, nhìn như là hoài 4-5 tháng. Không phải đâu, lúc này mới thành thân 3 tháng A. Ngươi nói, có thể hay không không phải Cảnh Vương. Đi đi đi, ngoài miệng tích điểm nước đi, này hai người thật vất vả tu thành chính quả, ngươi này một chỗ lẫn, vạn nhất hai người xuất hiện vấn đề. Chúng ta sông nhỏ thôn còn không phải đi theo xui xẻo. Lam Như Khanh hiện giờ chính là bọn họ sông nhỏ thôn hy vọng, Cảnh Vương một khi lên làm hoàng thượng, Lam Như Khanh khẳng định chính là hoàng hậu, lại có hoàng tử, nay địa vị liền củng cố. Sông nhỏ thôn dưỡng ra một vị hoàng hậu tới, nay đối bọn họ thôn có lợi thật lớn, không ít người trong lòng tuy rằng đố kỵ, nhưng là có thể nhìn đến chỗ tốt, kia cũng sẽ không đối Lam Như Khanh có quá lớn thành kiến. Thái Phi thấy Lam Như Khanh lười biếng mà nằm ở trên ghế nằm, thường thường hướng trong miệng tắc một viên mức hoa quả, nhai hai hạ, còn không có nuốt xuống đi, kia mí mắt liền không khỏi bắt đầu lung tung đánh nhau, sau đó hô hô mà đánh lên ngủ gật. Nàng triệu tới hầu hạ Lam Như Khanh tức nhi, hỏi Lam Như Khanh gần nhất 2 tháng nguyệt sự sau, lập tức phái người đi thỉnh đại phu. Đương trong thôn lang trung ở người trong thôn dưới ánh mắt vội vã đi vào thượng quan Cảnh Dịch biệt thự cao cấp, cơ hồ tất cả mọi người không tự chủ được mà theo sau dựng lên lỗ tai lắng nghe. Lang Trung cẩn thận mà đáp ở Lam Như Khanh mạch tượng thượng cẩn thận nghiền ngẫm, lặp lại đem 10 lần tả hữu, Lang Trung rốt cuộc run run rẩy rẩy mà đứng lên. Hồi nương nương, phu nhân đã có 3 tháng có thai, hơn nữa. Lang Trung lau lau cái chán mồ hôi, có vẻ có chút khẩn trương. Hơn nữa cái gì? Thái Phi cũng rất là khẩn trương, có thai là chuyện tốt ta, nàng rốt cuộc muốn bế lên tôn tử, nhưng đừng là đứa nhỏ này có cái gì vấn đề đi. Lang Trung kích động mà nói, hơn nữa có khả năng hoài chính là song sinh tử. Thái Phi vừa nghe, vui mừng quá đỗi, này khanh khanh là có bao nhiêu tranh đua à, lập tức liền tới rồi 2 a. Lang Trung, ngươi nhưng có nắm chắc, xác định nàng hoài nhất định là song sinh tử. Này song sinh tử chính là điềm lành hiện ra, Lam Như Khanh hoài nếu thật là song sinh tử, kia đối Cảnh Dịch tới nói chỉ là trăm lợi mà không một làm hại. Lang Trung liên tục xua tay, nương nương, tiểu nhân chỉ là suy đoán, có khả năng là song sinh tử, nhưng tiểu nhân không phải thực xác định. Thái Phi chưa từ bỏ ý định. Lập tức làm người đi đem phụ cận sở hữu đại phu Lang Trung mời đi theo. Mặc dù không phải song sinh tử, Thái Phi trong lòng cũng thật cao hứng, nàng làm người ban thưởng này Lang Trung một ít tiền bạc, bên ngoài người thấy được lập tức chen vào tới nói cắt tường lời nói nhi cấp Thái Phi nghe. Thái Phi nghe được tâm hoa nộ phóng, lại làm người đánh thưởng này đó thôn dân. Không bao lâu, không ít đại phu bài đội lại đây thay phiên cấp Lam Như Khanh bắt mạch, nhưng đến ra kết luận không đồng nhất, có nói là song sinh tử, có nói là tam bảo thai. Nhưng có một chút có thể tin tưởng, Lam Như Khanh là thật sự mang thai. Thái Phi thật là không biết hình dung như thế nào chính mình hưng phấn, chỉ có thể dùng tiền bạc đánh thưởng này đó đại phu Lang Trung. Lam Như Khanh tỉnh lại, Thái Phi chạy nhanh tiến lên dò hỏi nàng muốn ăn chút cái gì, là muốn ăn toan vẫn là cay. Lam Như Khanh vẻ mặt ngốc, không biết vì cái gì, này 2 tháng, nàng đại não trở nên có chút trì độn, rõ ràng rất đơn giản một câu, nàng thường thường muốn lý giải đã lâu. Hơn nữa có đôi khi phản ứng cũng đặc biệt chậm. Càng có thời điểm, nàng tâm tình đặc biệt buồn bực bực bội. Lúc này, nàng còn không có ý thức được chính mình có thai, bởi vì nàng trong lòng vẫn luôn cất giấu một sự kiện, chính là nàng cùng thượng quan cảnh dịch đại hôn ngày ấy, nàng bị người rót hết kia một ly quái quái thủy. Nàng có thể khẳng định chính là, kia chén nước tuyệt đối có thể thương tổn thân thể của nàng, nhưng cụ thể sẽ xúc phạm tới loại nào trình độ, nàng không thể hiểu hết. Nghe nói Thái Phi nói, nàng ngốc ngốc mà sửng sốt sau một lúc lâu, đồng nhiên nhớ tới chính mình trong tay mức hoa quả, nàng giơ túi giấy nói, ta chỉ thích ăn cái này. Thái Phi nghe vậy lấy ra một cái nếm hạ, tức khắc phun ra, ngay sau đó cười to ba tiếng, hảo hảo hảo, hảo hảo dưỡng thai, trong nhà sự gần nhất ngươi liền không cần xử lý, còn có khác sự tình cũng không cho vội, muốn ăn cái gì, khiến cho đầu bếp cho ngươi làm, này quần áo nhìn hẹp điểm, người tới, đi thỉnh may và cấp phu nhân nhiều tài mấy thân rộng thùng thình chút quần áo tới. Lam Như Khanh cảm giác đầu nháy mắt tạc, nàng ngơ ngác mà quay đầu, chỉ vào chính mình hỏi, nương, ngài nói cái gì, dưỡng thai. Đúng vậy, ngươi như thế nào còn không biết, ta nghe Tước Nhi nói, ngươi có thai có 2 tháng cũng chưa tới. Nghe Thái Phi nói như vậy, Lam Như Khanh dùng sức hồi tưởng, giống như xác thật có chút nhật tử không có tới nguyệt sự, chẳng lẽ nàng thật sự, mang thai. Nàng duỗi tay sờ sờ tròn vo cái bụng, nhịn không được nhếch miệng cười, Tước Nhi, cho ta chuẩn bị giấy bút. Tất cả mọi người cho rằng nàng là phải cho thượng quan cảnh dịch báo tin vui, Tước Nhi tràn đầy vẻ mặt không khí vui mừng nhịn không được nhắc nhở Lam Như Khanh, tiểu thư, việc này Thái Phi trước tiên biết được sau khiến cho người nói cho cảnh vương, nghĩ đến hắn thực mau liền sẽ giải quyết kinh thành phân loạn, mã bất đình để mà gấp trở về. Lam Như Khanh như cũ để bút viết chữ, nàng nghiêng đầu nói, ta mới không bằng hắn nói, ta cùng viện viện nói, ta có 2 tử, liền xem nàng khi nào tới tin tức tốt, đến lúc đó hảo làm nhi nữ thông ra. Từ biết được Lam Như Khanh có tin tức tốt sau, trong thôn người cơ hồ đều đem nàng trở thành quốc bảo. Thích Định Hót mỗi ngày lại đây định bợ hai hạ, vui tìm cha đã nhiều ngày cũng không dám ở Lam Như Khanh trước mặt chuyển động, liền sợ nàng có cái gì vạn nhất lại đến trên người mình, kia chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần càng không cần phải nói, Lam Như Khanh phàm là nói là muốn ăn chút cái gì, nhiếp thị sẽ làm liền chính mình động thủ cho nàng làm, sẽ không làm khiến cho Lam Thư Cần đi mua. Lam gia 2 vợ chồng già hiện giờ là thật sự đem Lam Như Khanh xem thành bọn họ Lam gia thần tài, xem ra lão tổ tông nói không sai, đứa nhỏ này thật sự có thể làm Lam gia quang tông diệu tổ A, đáng giận phía trước bọn họ bị nhất thời vinh hoa mê mắt, làm kia hải tử nhận hết ủy khuất. Này 2 vợ chồng già ngẫu nhiên cũng lại đây vấn an Lam Như Khanh, nhưng bên trong người được thượng quan cảnh dịch mệnh lệnh, trừ bỏ Lam gia tam phòng người bên ngoài, Lam gia bất luận kẻ nào không được tiến vào quấy rầy Lam Như Khanh. Cho nên bọn họ tất nhiên là vào không được. Mà Lam Như Khanh cơ hồ mỗi ngày đều là mơ mơ màng màng mà, trông cậy vào nàng đi ra ngoài thấy 2 lão nhân, đó là căn bản không có khả năng. Lam gia đại phòng cùng nhị phòng người liền càng không cần phải nói, tuy rằng cả ngày ở trong thôn nói cập cùng Lam Như Khanh quan hệ, kỳ vọng được đến thôn dân sùng bái nhìn lên hòa hảo cảm, nhưng các thôn dân đều giống chế rêu giống nhau nhìn bọn họ, thậm chí còn nhắc tới năm trước thời điểm, bọn họ đối Lam Như Khanh cùng với Lam gia tam phòng là như thế nào vô tình vô nghĩa. Này đó Lam gia người ta nói bất quá trong thôn người, chỉ phải hầm hực rời đi. Tháng 5 một ngày, thượng quan cảnh dịch phong trần mệt mỏi mà đuổi trở về, hắn đẩy khai nhà cửa môn, liền nhìn đến một kỳ béo vô cùng nữ nhân nằm ở trên ghế nằm, bên chân đoa một con tiểu sói xám bên cạnh nằm bò 4 con màu sắc và hoa văn tinh lực tràn đầy chó con. Mà Cát Bảo đang cúi đầu liếm 4 con chó con, cùng chúng nó vui đùa ầm ĩ. Thượng quan cảnh dịch trong mắt hiện lên kinh hỉ, hắn lòng bàn chân sinh phong đi nhanh qua đi. Thấy Lam Như Khanh béo một chỉnh vòng thịt khuynh hướng cảm xúc kỳ đủ mặt, nhịn không được duỗi tay chọc chọc, nhéo nhéo. Lam Như Khanh đang ở trong lúc ngủ mơ, thình lình bị niết tỉnh, mở to mắt nhìn thoáng qua, chờ nhìn đến thượng quan cảnh dịch khi, miệng nàng vừa kéo, vội vàng đem mặt ngăn trở, ô ô mà khóc. Không khóc không khóc, có phải hay không tưởng ta? Thượng quan cảnh dịch túi đầu nhẹ hướng nàng, ngón tay mềm nhẹ mà lau đi trên mặt nàng nước mắt nhi. Lam Như Khanh tránh né hắn, ngươi đừng nhìn ta hiện tại thật xấu. Chương 498 uy hiếp. Thượng quan cảnh dịch cười khẽ, một chút đều không xấu, phía trước miệng xưng thành như vậy, ta cũng chưa ghét bỏ ngươi, ngươi hiện tại có thai, ta bảo bối ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Lam Như Khanh như cũ luẩn quẩn trong lòng, phía trước chúng ta không ở bên nhau, ngươi đối ta có chiếm hữu dục, ham muốn chinh phục, hiện tại ta là người của ngươi rồi, ngươi khẳng định liền không phía trước như vậy thích ta. Đồ ngốc, ta là người như vậy sao? Thượng quan cảnh dịch nhẹ nhàng mà quát quát nàng cái mũi. Nhân cơ hội đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Kinh thành sự thế nào? Thượng quan Ninh Bách Hàng sao? Lam Như Khanh đối với thượng quan cảnh dịch tin tức còn chỉ dừng lại ở hắn dẫn người công lên kinh thành là lúc sau liền không có bên dưới. Thượng quan cảnh dịch nhịn không được trà đạp nàng mặt, không hảo hảo dưỡng thai, nhọc lòng việc này làm gì? Đương nhiên muốn nhọc lòng, ngươi đương hoàng thượng, ba cánh mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Hơn nữa đại tông quốc có rất nhiều không nhân tính hóa, bất công nói luật pháp, ngươi làm hoàng đế, nhất định sẽ hủy bỏ chúng nó đi. Thượng quan Cảnh Dịch biết Lam Như Khanh muốn biểu đạt có ý tứ gì, nữ tính địa vị các đời lịch đại đều cực kỳ thấp hèn. Lam Như Khanh từ lúc bắt đầu liền ở cực lực đánh vỡ loại này không cân bằng quan hệ, huống hồ hắn cũng nhận đồng cân quắc không nhường Tu Mi những lời này, nếu có thể thay đổi nam tôn nữ ti loại này phong kiến tư tưởng, nhất định với về sau đại tông quốc phát triển rất có ích lợi. Đương nhiên, ngươi chờ mong sự tình chính là ta chờ mong sự tình, Lam Như Khanh, ngươi có bằng lòng hay không làm ta hoàng hậu, cùng ta cùng nhau thống trị này thiên hạ. Tuy nói Lam Như Khanh thích nhất sự chính là làm thiên hạ nữ nhân đều quá thượng hảo nhật tử, nhưng nàng lại là không muốn bước lên với kinh thành quan to hiển quý lục đục với nhau trong vòng, thượng quan Cảnh Dịch trong lòng minh bạch, còn là nhịn không được hỏi nàng. Lam Như Khanh không có trả lời, ngược lại truy vấn hắn, kinh thành sự thật sự giải quyết sao? Thượng quan Ninh Bách không làm hoàng đế. Ta đem hắn giết, kinh thành sự còn không có xong, đại tông quốc một phân thành hai, giao thành lấy bắc về ta. Kia thượng quan Ninh Bách đã chết. Kia kinh thành ai quản? Theo lý mà nói, thượng quan Ninh Bách vừa chết, đại tông quốc rắn mất đầu. Thượng quan Cảnh Dịch tiếp quản nhất thích hợp, nhưng hắn vì cái gì muốn từ bỏ kinh thành kia phiến giang sơn. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ nói một câu đều có người quản. Sau đó lực chú ý liền đặt ở Lam Như Khanh tròn vo cái bụng thượng. Bụng thật lớn, tiểu gia hỏa ở bên trong làm ầm ĩ đi. Lam Như Khanh, ngươi vất vả. Nam nhân tiến đến Lam Như Khanh khuôn mặt biên hôn môi một chút, ngay sau đó túi đầu đem lỗ thai rán ở Lam Như Khanh cái bụng thượng. Lam Như Khanh vẻ mặt ôn hòa mà cảm thụ loại này bình yên thích ý. Nàng nhẹ nhàng chọc chọc chính mình bụng, hỏi thượng quan Cảnh Dịch, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải? Chỉ cần là cá nhân liền hảo. Thượng quan Cảnh Dịch buột miệng thốt ra một câu, làm Lam Như Khanh nhịn không được cười to, ngươi yêu cầu là có bao nhiêu thấp à, hắn không phải người là cái gì? Nam nhân liệt miệng cười khẽ, ta sợ hắn là cái hồ lô tử. Hắn cùng thượng quan Lăng Vũ đều là hạt giống, hắn thực sự có chút lo lắng. Hẳn là không thể nào, ngươi lại nói, còn có cái gì yêu cầu? Thượng quan Cảnh Dịch dùng sức nghĩ. Sau đó tới một câu, là ta là được. Lam Như Khanh phụt một tiếng cười ra tiếng, không được, ngươi này yêu cầu quá thấp, ngươi phải nói ít nhất muốn một cái nam hải một cái nữ hải, nam hải muốn văn võ song toàn, khiêm cung có lễ, lòng mang thiên hạ, nữ hải băng tuyết thông minh, phúc hắc đáng yêu. Nữ hải vì cái gì muốn phúc hắc một ít? Ở hắn trong ấn tượng, mọi người đối với nữ hải chờ mong đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện một ít ta. Bởi vì như vậy mới sẽ không bị người lừa, chịu người khi dễ. Thượng quan Cảnh Dịch giữ chặt Lam Như Khanh tay, hướng nàng bảo đảm, có ta ở đây, ta liền sẽ không cho các ngươi nương mấy cái chịu ủy khuất, ai dám khi dễ ngươi cùng chúng ta hài tử, ta nhất định phải làm hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Hài tử không thể dựa vào đại nhân cả đời, hài tử ở chúng ta trước mặt bị khi dễ, chúng ta có thể cho bọn hắn chống lưng, cho bọn hắn làm chủ, nếu như bọn họ có một ngày rời đi chúng ta bên người, ta còn là hy vọng bọn họ có phân rõ thị phi cùng tự bảo vệ mình năng lực. Lam Như Khanh nói rất có đạo lý. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, xác thật, là nên làm cho bọn họ từ nhỏ tôi luyện, nếu sinh một cái nam hài, ta nhất định phải đốc thúc hắn học giỏi một thân bản lĩnh, như vậy hắn liền có thể giúp ta thống trị quốc gia, sau đó chúng ta hai cái liền có thể đem giang sơn giao cho hắn khắp nơi du sơn ngoạn thủy đi. Nay cũng đúng là Lam Như Khanh trong lòng ý tưởng, cho nên nàng liên tục gật đầu. Thái Phi biết được thượng quan Cảnh Dịch trở về, gấp không chờ nổi mà muốn gặp hắn, thượng quan Cảnh Dịch mắt thấy Lam Như Khanh nói trong chốc lát lời nói. Liền vây được không mở ra được mắt, đành phải đem nàng ôm về phòng. Sông nhỏ thôn cùng với thôn bên người cũng đều nghe được tin tức, đều vội vàng mà đuổi lại đây. Cảnh Vương đã trở lại, kia kinh thành sự hẳn là giải quyết, Cảnh Vương bước tiếp theo chính là bước lên ngôi vị hoàng đế A. Nay hoàng thượng đăng cơ bọn họ này đó dân quê nhưng chưa thấy qua, hiện giờ may mắn vừa thấy, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Mọi người vừa tới đến thượng quan Cảnh Dịch biệt thự cao cấp, cửa thôn liền tới rồi một đám quan viên, này một đám chức quan cũng không nhỏ. Người tới lập tức đi vào thượng quan Cảnh Dịch nhà cửa, đồng thời quỳ xuống, thỉnh cầu thượng quan Cảnh Dịch tức khắc nhập kinh đăng cơ vì hoàng. Các thôn dân trong mắt che giấu không được hưng phấn, Cảnh Vương thật sự phải làm hoàng thượng, Khanh Nha đầu hẳn là cũng sẽ tùy Cảnh Vương cùng nhập kinh, ai nha, thật là chim sẻ bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, nhưng đem bọn họ hâm mộ hỏng rồi. Này Lam gia về sau thật là thăng chức rất nhanh. Nào biết bên ngoài quan viên kêu càng hoan, thượng quan Cảnh Dịch càng là không để ý tới, ngược lại còn làm người đem đại môn nhắm chặt. Cự tuyệt gặp khách. Các thôn dân một đám buồn bực ra Cảnh Vương đây là nháo đến nào vừa ra a. Bọn quan viên nóng nảy, quỳ trên mặt đất hồ, khẩn cầu Cảnh Vương lấy đại cục làm trọng, nhập kinh đăng cơ vi đế đi. Đúng vậy, Cảnh Vương, kinh thành hiện giờ đã là một tòa nguy thành, Cảnh Vương chẳng lẽ muốn mắt thấy kinh đô bá tánh hãm sâu nước sôi lửa bỏng bên trong sao? thôn dân càng là khó hiểu, này kinh thành đã xảy ra chuyện gì a? Như thế nào chính là nguy thành đâu? Này kinh thành sự giải quyết, cảnh vương vì cái gì cự tuyệt nhập kinh đâu? Thượng quan cảnh dịch mặc kệ bên ngoài kêu phá giọng nói quan viên, chính là chờ đến ngày hôm sau mới ra tới. Này đó quan viên quỳ trên mặt đất một ngày một đêm, thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhìn đến thượng quan cảnh dịch đỡ đĩnh bụng to lam như khanh ra tới, một đám đều mắt tròn váng. Cảnh vương cũng bất quá thành thân 3 tháng, nữ nhân này bụng như thế nào lớn như vậy? Các thôn dân thấy lam như khanh một ngày đại một vòng, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ nói, hẳn là hai nha đầu, bụng như vậy viên, khẳng định là nha đầu. Ta cảm thấy không nhất định, nhà ta tức phụ lúc trước bụng chính là viên, nhưng không thành tưởng nhưng thật ra thực tranh đua, cho chúng ta sinh một cái đại béo tiểu tử. Cũng có khả năng là long phượng thai, mặc kệ nam hài nữ hài, này một thai song tử loại này phúc khí cũng không phải mỗi người đều có thể hâm mộ tới. Nhân gia đại phu cũng nói, cũng có khả năng là tam bảo thai, chật chật chật, trước kia kia nha đầu nhìn một ngốc ngốc, không nghĩ tới thế nhưng có bực này phúc khí. Sở hữu quan viên đều ngây người, nguyên lai nàng trong bụng sủy không ngừng một cái nột, đó là có phúc, trách không được cảnh vương tình nguyện từ bỏ kinh thành, cũng muốn lam như khanh A. Chương 499 muốn ăn cay. Cũng mặc kệ nữ nhân này như thế nào có phúc khí, cảnh vương cũng không thể chí kinh đô bá tánh với không màng A. Thấy hai người khả năng tính toán đi ra ngoài, phía trước một loạt quan viên chạy nhanh đi lên kéo lấy thượng quan cảnh dịch vật áo. Cảnh vương A, thần cầu xin ngài, đi kinh đô nhìn xem đi, ngài không thể chí kinh đô bá tánh với không màng A, ngài là cái lòng mang thiên hạ minh chủ, hoàng kim mắt đều tuyển ngài đương này thiên hạ chi chủ, còn thỉnh ngài cấp kinh đô bá tánh một cái đường sống đi. Thượng quan cảnh dịch gắt gao che chở Lam Như Khanh, không cho bọn họ va chạm đến nàng, nàng hôm nay thật vất vả đánh lên hứng thú nghĩ ra đi đi dạo, hắn tự nhiên là muốn tiếp khách. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, chạy nhanh đem những người này đuổi đi, nếu là va chạm đến các ngươi phu nhân, ta nhất định thật mạnh trừng phạt các ngươi. 4 người nghe được mệnh lệnh, lập tức không khách khí mà đem này đó quan viên đánh vượng khiêng đi. Có quan viên thấy thế, lập tức quay đầu lôi kéo Lam Như Khanh, cảnh vương phi, còn thỉnh ngài khuyên nhủ cảnh vương. Làm cảnh vương hồi kinh đăng cơ, kinh đô bá tánh hiện giờ hãm sâu nhà tù, chờ đợi cảnh vương giải cứu, thần tại đây cảm tạ cảnh vương phi. Dứt lời quan viên phanh phanh phanh mà đối với Lam Như Khanh khái nổi lên đầu. Lam Như Khanh có chút buồn bực, ngẩng đầu hỏi thượng quan cảnh dịch, kinh đô không phải có người quản sao? Vì cái gì bọn họ còn thỉnh ngươi hồi kinh đăng cơ? Kinh đô làm sao vậy? Không có việc gì, đừng nghe bọn họ nói bừa, ta bồi ngươi lên phố đi dạo, này lộ trình không ngắn, nếu không vẫn là ngồi xe ngựa tiến đến đi. Thượng quan cảnh dịch chạy nhanh làm người tới rồi xe ngựa, ôm nàng đi lên, bỏ xuống phía sau liên can kêu trời khóc đất đại thần an tâm làm bạn Lam Như Khanh. Lam Như Khanh mí mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng, nàng tâm cũng thực không an bình, ngồi trên xe ngựa sau nàng vén rèm lên sau này nhìn nhìn, thượng quan cảnh dịch chạy nhanh đem mảnh bông, nhẹ trách nói, lúc này gió lớn, để ý mê đôi mắt. Ta nào có như vậy tiểu khí? Lam Như Khanh không phục mà cầu nhào. Ngươi không phải tiểu khí, ngươi là bà bối, là ta sợ ngươi có cái sơ suất. Thượng quan cảnh dịch tức giận liên tục mà giải thích. Đuổi kịp quan cảnh dịch một gián đoạn, Lam Như Khanh cười vừa chuyển đầu lập tức liền đã quên chuyện này. Hiện giờ trấn trên huyện thành người đều biết thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh đại danh, cũng biết này thiên hạ rất có khả năng bị thượng quan cảnh dịch trưởng quản, cho nên cơ hồ mỗi người thấy hai người, đều cung kính ân cần thăm hỏi một tiếng. Đi vào huyện thành, Lam Như Khanh muốn ra tới đi một chút, thượng quan cảnh dịch đành phải đỡ nàng xuống dưới. Lam Như Khanh gần nhất đến trên đường, liền nhớ thương mua mức hoa quả. Mua mơ chua, có một tiểu quán bán sinh non quả hạnh, Lam Như Khanh vừa thấy lập tức liền tưởng mua tới nếm thử. Tiểu quán quán chủ thấy là thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh, liền đem toàn bộ quả hạnh đưa cho Lam Như Khanh, còn không lấy một xu. Thượng quan cảnh dịch biết bá tánh sinh hoạt không dễ, vẫn là làm xa phu cho người này chút bạc. Tiểu quán chủ cự tuyệt không được, chỉ phải liên thanh nói lời cảm tạ. Đi gần đây nhân ra đem quả hạnh rửa sạch sẽ sau, thượng quan cảnh dịch đem quả hạnh uy đến Lam Như Khanh trong miệng. Này sớm khi quả hạnh có chút toan thượng quan cảnh dịch là biết đến, nhưng nhìn Lam Như Khanh ăn vẻ mặt thơ ngọt, hắn cũng nhịn không được nếm một cái, không nghĩ tới mới vừa cắn một ngụm, toan hắn mặt đương trường biến sắc. Lam Như Khanh, ngươi thật sự không cảm thấy toan sao? Không cảm thấy a, ta cảm thấy rất ngon miệng. Mọi người đều nói toan nhi cay nữ, này một thai nhất định là con trai. Thượng quan cảnh dịch khẳng định nói. Hắn không nói cay còn hảo, vừa nói cay, Lam Như Khanh liền nuốt nuốt nước miếng, nhìn đến cách đó không xa Phượng Nhớ Tử Lầu. Nàng sốt ruột mà muốn chạy tới dùng sức xoa một đốn. Phượng Nghi Thiên vừa lúc ở Phượng Nhớ Tiểu Lầu, nhìn thấy Lam Như Khanh, lập tức đỡ nàng hướng lầu 2 nhã gian đi. Thượng quan cảnh dịch đối với Phượng Nghi Thiên tiếp cận Lam Như Khanh, trong lòng vẫn là có chút an vị, cho nên làm hắn đi trước địa phương khác vội. Phượng Nghi Thiên nhưng không, Lam Như Khanh bụng lớn như vậy, vạn nhất thượng quan cảnh dịch xem bất quá tới, có cái sơ suất nhưng làm sao bây giờ, thượng quan cảnh dịch không cho hắn chạm vào Khanh Khanh, hắn liền ở một bên nhìn nàng đi bậc thang. Có thể đi nửa ngày, Lam Như Khanh mệt mỏi, bò bất động lầu 2, liền nghĩ liền ngồi ở lầu 1 rửa cửa sổ vị trí có lợi. Phượng Nghi Thiên chạy nhanh làm người đem lầu 1 tốt nhất một chỗ ngồi thu thập ra tới, còn làm người phóng thượng bình phong che đậy, để ngừa ngăn người khác nhìn trộm làm Khanh Khanh ăn không an bình. Thượng quan cảnh dịch làm Phượng Nghi Thiên đưa bọn họ tiểu lầu chiêu bài đồ ăn bưng lên, yêu cầu khẩu vị thanh đạm một ít. Nhưng Lam Như Khanh lập tức kháng nghị, nàng đột nhiên muốn ăn cay, thanh đạm khẩu vị thỏa mãn không được nàng. Thượng quan cảnh dịch bất đắc dĩ, chỉ phải ý bảo Phượng Nghi Thiên đi làm, chỉ là ánh mắt nói cho hắn, này đó đồ ăn phẩm nhất định phải nghiêm túc cẩn thận mà làm ra tới, không thể có nửa điểm qua loa, thậm chí nàng yêu cầu cay đồ ăn hương vị cũng không thể quá mức thiên về. Phượng Nghi Thiên nào dám qua loa, lập tức liền tự mình đi sau bếp giám sát. Đồ ăn phẩm bưng lên sau, Lam Như Khanh ăn một ngụm, nhịn không được nhíu mày. Làm sao vậy, chính là đồ ăn không hợp khẩu vị. Thượng quan cảnh dịch cùng Phượng Nghi Thiên đồng thời nhìn nàng, sợ này đó cay đồ ăn thương đến nàng dạ dày. Không phải, ta điểm không đều là cay đồ ăn sao? Như thế nào một chút đều không cay? Phượng Nghi Thiên, nhà ngươi tiểu lầu có phải hay không thiếu ớt cay a? Không thiếu a. A a. Thiếu. Phượng Nghi Thiên lắc đầu. Thượng quan cảnh dịch sấn Lam Như Khanh không chú ý một chân đá qua đi, Phượng Nghi Thiên lập tức tỉnh ngộ, liên tục gật đầu. Ta mới không tin, nhất định là ngươi không nghĩ cho ta ăn. Lam Như Khanh tức giận mà xoay người, sinh khí. Ngươi đừng tức giận à, gần nhất tiểu lầu tới một cái đầu bếp, thực sẽ làm mì phở, hắn làm ớt mặt đặc biệt ăn ngon, nếu không cho ngươi tới một chén. Phượng Nghi Thiên chính là chịu không nổi Lam Như Khanh không để ý tới hắn, lập tức nghĩ biện pháp bổ cứu, thượng quan cảnh dịch khí thẳng nghiến răng. Lam Như Khanh nghe xong đã là thèm không được, chạy nhanh làm Phượng Nghi Thiên ăn bài. Phượng Nghi Thiên không màng thượng quan cảnh dịch lạnh buốt đôi mắt hình viên đạn, tung ta tung tăng mà sau này bếp chạy. Thực mau một chén bay hồng hồng ớt du mặt bưng ra tới, thượng quan cảnh dịch thấy lập tức đen mặt, nhịn không được đem Phượng Nghi Thiên bắt được tới cấp hắn đẹp. Phượng Nghi Thiên nhưng không sợ hắn, chẳng hề để ý địa đạo, này thai phụ ngẫu nhiên ăn chút ớt bình thường, ngươi một mặt cấm nàng ăn, nàng ngược lại ăn càng nhiều, chờ nàng ăn đủ rồi, tự nhiên liền không nghĩ. Thượng quan cảnh dịch hừ nhẹ, nói giống như ngươi hoài quá giống nhau. Ta không hoài quá, vậy ngươi hoài quá. Phượng Nghi Thiên cùng hắn làm trái lại, khí thượng quan cảnh dịch đương trường vén tay háo muốn cùng hắn làm một trận. Phượng Nghi Thiên, còn có không, lại đến một chén, a không, lại đến ba chén. Thừa dịp hai người múa mép khua môi công phu, Lam Như Khanh đã đem một chén mì thực ăn thấy đế, nàng chưa đã thèm mà liếm liếm môi, đem không chén đẩy đến một bên. Thượng quan cảnh dịch thấy thế nhịn không được trừng mắt Phượng Nghi Thiên, cái này hảo, càng ăn càng nghiện rồi đi. Phượng Nghi Thiên cũng cảm thấy không tốt, hắn chạy nhanh lấp liếm, này đầu bếp một ngày chỉ làm 100 chén mì, hôm nay bán xong rồi, hắn về nhà. Phượng Nghi Thiên ngươi gạt ta, các ngươi rõ ràng chính là không nghĩ làm ta ăn, mau đi làm, bằng không ta hôm nay liền không đi rồi. Lam Như Khanh vừa giận, Phượng Nghi Thiên liền luôn uống, hắn gãi gãi đầu, thỉnh giáo thượng quan cảnh dịch, thượng quan cảnh dịch làm hắn đi sau bếp vội đi, đừng đem mặt bưng lên là được. Phượng Nghi Thiên chỉ phải làm theo, kết quả chẳng được bao lâu, Lam Như Khanh liền chờ ngủ rồi. Thượng quan cảnh dịch nhưng tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chặn ngang đem Lam Như Khanh bế lên rời đi tử lầu. Chương 500 không thể hiểu được tiểu cảm xúc. Ngồi xe ngựa vừa trở về, Lam Như Khanh liền tỉnh, nàng sờ sờ khỏe miệng cay vị, ánh mắt hướng trong xe ngựa đầu quét. Tìm cái gì? Phượng nhớ tử lầu mặt đâu, ngươi không giúp ta mang về tới. Ta xem ngươi ngủ rồi, cho nên liền trước mang ngươi trở về, ngươi nếu còn muốn ăn, sửa ngày mai ta lại mang ngươi đi. Thượng quan cảnh dịch đỡ nàng xuống xe ngựa, Lam Như Khanh muộn thanh né tránh hắn tay, chính mình xuống xe. Nhận thấy được Lam Như Khanh ở nháo tiểu tính tình, thượng quan cảnh dịch chạy nhanh lôi kéo nàng, hắn trước tiên một bước xuống xe, chuẩn bị đem nàng ôm xuống dưới. Lam Như Khanh không để ý tới hắn, trực tiếp đỡ xe ngựa bản chính mình chậm rãi bỏ xuống dưới. Thượng quan cảnh dịch lo lắng nàng có cái gì sơ suất, bàn tay to vẫn luôn nâng nàng. Lam Như Khanh chính mình có thể xuống dưới, một chút chưa dùng tới quan cảnh dịch. Nàng không trở về nhà hắn, quay đầu hướng Lam ra đi. Thượng quan cảnh dịch nóng nảy, nương tử không để ý tới hắn, hắn tổng không thể cùng nương tử trí khí đi, lập tức theo sát Lam Như Khanh. Trong thôn người suốt ngày đôi mắt không được mà hướng lên trên quan cảnh dịch nhà cửa phương hướng nhìn, nhìn đến hai người náo loạn tiểu biến hữu, lập tức này tin tức liền giống như một trận gió thổi qua truyền khắp toàn bộ thôn. Có người không thể tin được, cái gì? Cái kia Khanh nha đầu cư nhiên còn dám cùng cảnh vương cáo kỉnh. Tuy nói nàng là người ta cưới hỏi đàng hoàng nương tử, khá vậy không thể quá không biết tốt xấu đi. Cảnh vương về sau vẫn là thiên hạ chi chủ đâu, nữ nhân này nếu là không đem nam nhân nhà mình đương hồi sự, sớm hay muộn sẽ cho chính mình chơi xong. Không được, Khanh Nha Đầu chính là bọn họ trong thôn hy vọng, nếu là nàng bị Cảnh Vương ghét bỏ, bọn họ về sau nhật tử khẳng định cũng không hảo quá. Vì thế có người tính toán tìm Lam Như Khanh nói chuyện, hoặc là bất thời giờ tìm Lam ra người nói chuyện, làm cho bọn họ khuyên điểm Khanh Nha Đầu, ít nhất làm hoàng hậu, trong tay có điểm thực quyền, đối chính mình đối người trong nhà đều có chỗ lợi. Thậm chí có người trước mắt, đem chủ ý đánh tới chính mình nữ nhi trên người, cùng với trông cậy vào Lam Như Khanh, không bằng trông cậy vào một chút chính mình nữ nhi, nếu là làm chính mình nữ nhi ở Cảnh Vương trước mặt nhiều đi một chút, nói không chừng Cảnh Vương coi trọng, sẽ phong cái thị thiếp gì đó, như vậy mặc dù Lam Như Khanh bị Cảnh Vương ghét bỏ, bọn họ cũng không có gì tổn thất. Vì thế, trong thôn càng ngày càng tới tiểu cô nương nghe xong nhà mình đại nhân nói đi vào thượng quan Cảnh Dịch bên người chuyển động. Có tâm cơ trực tiếp đi tìm Lam Như Khanh, chuẩn bị lấy nàng làm đá kê chân tiếp cận thượng quan Cảnh Dịch. Lam Như Khanh mạc danh mà thực phiền lòng, nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, chính là tưởng đối thượng quan Cảnh Dịch phát giận. Nàng trở lại Lam gia liền giữ cửa cấp đóng lại, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị thấy nàng trở về, vội vàng đỡ nàng hướng trong phòng đi, dò hỏi nàng làm sao vậy. Lam Như Khanh không trả lời, chỉ là nói muốn ăn mì sợi, muốn phóng nhiều điểm ớt. Nhiếp thị là người từng trải, lý giải thai phụ thèm lên là cái gì tư vị, nàng lúc trước hoài Khanh Khanh khi, chính là không điều kiện, muốn ăn cái trứng gà đều đến dùng sức nuốt nước miếng. Ngẫu nhiên ăn thượng một ngụm mỹ vị, kia cảm giác thật giống như ngâm mình ở vại mật giống nhau. Hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, bọn họ tự nhiên là không thể bạc đãi Khanh Khanh, còn không phải là cay mặt sao, thích hợp ăn chút sẽ không ra vấn đề. Nhiếp thị lập tức đi phòng bếp liền cấp Lam Như Khanh làm đi. Thượng quan Cảnh Dịch gõ cửa nghe không được động tĩnh, chỉ phải phiên thượng đầu tường. Phía dưới người đều sợ ngây người, đường đường Cảnh Vương cư nhiên cũng học đang đổ tử trèo tường đầu. Những người này không biết nên nói như thế nào, bất quá ngẫm lại cũng là, này Khanh Nha Đầu hoài hắn hài từ đâu, liền tính hắn cùng kia Khanh Nha Đầu náo loạn cái gì biến yếu, cũng sẽ không vứt bỏ rất chính mình hài tử. Lam Thư Cần xem nàng đuổi kịp quan Cảnh Dịch có chút không thích hợp, tính toán tinh tế hỏi một chút, nhưng Lam Như Khanh chính là không nói. Nhiếp thị thực mau làm tốt một chén mì lại đây, Lam Như Khanh còn chưa bắt đầu ăn, thượng quan Cảnh Dịch bỗng nhiên xuất hiện. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị lập tức cấp hai người đằng ra không gian, Lam Như Khanh cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp vùi đầu cơm khô. Thượng quan Cảnh Dịch ngồi ở Lam Như Khanh đối diện, lặng lặng mà chờ nàng ăn xong. Ngươi đi ra ngoài, ngươi ở chỗ này ta ăn không vô đi. Lam Như Khanh nhìn thấy thượng quan Cảnh Dịch trong lòng biệt nữ khẩn, đột nhiên buông chiếc đũa, khẩu khí đông cứng nói. Thượng quan Cảnh Dịch vô tội ủy khuất mà nhìn nàng, nương tử, vi phu cũng không biết làm sai chuyện gì, ngươi này khí sinh thật sự không có nguyên do a. Chính là không nghĩ lý ngươi, ly ta xa một ít. Lam Như Khanh tâm phiền ý loạn, thấy hắn liền tới khí. Thượng quan Cảnh Dịch nghĩ thai phụ đại khái đều có như vậy một đoạn cảm xúc khó có thể tự khống chế thời kỳ, cho nên gật gật đầu đi ra ngoài, bất quá trước khi rời đi vẫn là nhiều dặn dò một câu. Nương tử, vẫn là ăn ít chút ớt cay, đối thân thể không tốt. Ta hiện tại trở về làm người cho ngươi làm chút thoải mái thanh tân ngon miệng tiểu thái, trong chốc lát tiếp ngươi về nhà ăn. Lam Như Khanh nhìn hắn rời đi, túi đầu nhìn trong chén cay mặt, hừ nhẹ một tiếng, vùi đầu đem một chén mì làm rốt cuộc. Thượng quan Cảnh Dịch đợi hơn nửa ngày, cũng không thấy Lam Như Khanh ra tới, lại trở về tìm nàng. Nhưng không nghĩ tới Lam Như Khanh cư nhiên chạy về chính mình khuê phòng ngủ. Này nhưng làm thượng quan Cảnh Dịch buồn bực, hắn hôm nay thật sự không có làm cái gì à. Lam Như Khanh vì cái gì đến bây giờ còn cùng hắn chí khí đâu? Chẳng lẽ nàng là bởi vì Phượng Nghi Thiên? Hôm nay nàng muốn ăn cay, Phượng Nghi Thiên liền dựa vào nàng cho nàng bưng một chén cay mặt. Sau đó là chính mình mọi cách cản trở, nàng nhất định là cảm thấy chính mình còn không bằng Phượng Nghi Thiên hiểu nàng. Phi! Phượng Nghi Thiên kia đê tiện tiểu nhân, cố ý cùng hắn làm trái lại, không biết hắn mới là Lam Như Khanh nam nhân sao? Chính mình không quan tâm chính mình nương tử, trái lại đối hắn nữ nhân cẩn thận tỉ mỉ. Hại Khanh Khanh như vậy hiểu lầm chính mình. Đấy lòng yên lặng đem Phượng Nghi Thiên xé thành mảnh nhỏ phát tiết một hồi, thượng quan Cảnh Dịch ra mặt dày đi gõ cửa. Nào biết Lam Như Khanh đem phòng trong cửa sổ toàn bộ khóa trái, thượng quan Cảnh Dịch khẩn cầu mở cửa không có kết quả sau, lập tức cầm tiểu sẻng ở Lam Như Khanh góc tường hạ đào một cái động, sau đó ở Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị khiếp sợ dưới ánh mắt, xúc thân mình một chút đi vào. Ngay sau đó cầm tiểu sẻng đem bên ngoài gạch chỉnh lý hồi tại chỗ. Hắn rửa sạch sẽ tay, nương ánh trăng lặng lẽ sờ tiến Lam Như Khanh ổ chăn. Thân thân nương tử, cấp phu quân làm điểm vị trí. Thượng quan Cảnh Dịch tiểu tâm mà hoạt động chính mình thân mình, sợ đụng vào Lam Như Khanh bụng. Lam Như Khanh thấy hắn như vậy không biết xấu hổ, lập tức một cái tát hô qua đi, quát lên một tiếng lớn, Lan. Thượng quan Cảnh Dịch che lại chính mình cổ lập tức liền nổi giận, Lam Như Khanh, ngươi đừng nhớ thương Phượng Nghi Thiên, hắn còn không phải là y ỉa ngươi một lần, có gì đặc biệt hơn người, đừng quên ngươi trong bụng hoài chính là ta hài tử. cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Trong bóng đêm, nữ nhân lượng ra miêu chảo, lại lần nữa hướng trên mặt hắn tiếp đón, thượng quan Cảnh Dịch bay nhanh mà né tránh. Cho rằng có cái hài tử là có thể đem ta bộ lao, ngươi nằm mơ đi thôi. Ngươi cút cho ta. Lam Như Khanh vụng về mà xuống giường đem cửa mở ra, làm hắn đi ra ngoài, thượng quan Cảnh Dịch nhưng không nghĩ ở Lam gia người trước mặt túng, lập tức bế lên Lam Như Khanh liền trở về đi. Nữ nhân tựa hồ sớm biết rằng hắn động tác, lập tức lay trụ môn, còn không ngừng la to, chỉnh trong thôn cẩu không được sủa như điên, thôn dân cũng là một bát lại một bát mà lại đây. Thượng quan Cảnh Dịch buồn bực cực kỳ, này Lam Như Khanh đến tuột cùng là làm sao vậy? Nàng hiện tại rõ ràng có chút kích động, hắn đành phải thỏa hiệp chính mình ra tới. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị nhịn không được dò hỏi thượng quan Cảnh Dịch đã xảy ra chuyện gì, thượng quan Cảnh Dịch bất đắc dĩ buông tay, ta cũng muốn biết ta. Thật là rất không thể hiểu được. Chương 501 tiểu vũ trụ đại bùng nổ. Thượng quan Cảnh Dịch nghĩ nghĩ, hắn chị không được nha đầu này, vẫn là đến giao cho nàng cha mẹ chị, vì thế liền thỉnh nhị lao rời núi, thỉnh bọn họ đem hắn nữ nhân cấp thu phục. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị cũng cảm thấy nhà mình nữ nhi kỳ cục, mặc kệ hai người náo loạn cái gì biến yếu, Cảnh Vương đều như vậy ăn nói khép nép, đổi cái nữ nhân đã sớm thấy đủ, nhưng nhà mình nữ nhi đó là chút đều nhìn không thấy Cảnh Vương hảo, còn đem Cảnh Vương ra bên ngoài oanh. Nhìn không được hai người lập tức liền giữ cửa cấp hủy đi, sau đó đem thượng vàng hạ cám đồ vật hướng Lam Như Khanh trong phòng dọn. Lam Như Khanh vẻ mặt ngốc mà nhìn hai người, ngăn lại hai người bọn họ, cha mẹ các ngươi làm gì nha, còn muốn hay không người ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ, này năm trước tích góp khoai tây khoai lang đỏ phóng bên ngoài sợ bị lao thử ngậm đi, thả ngươi trong phòng chính thích hợp, dù sao ngươi nhà ở không, vừa lúc phóng này đó. Lam Như Khanh kháng nghị, nhưng ta còn muốn ngủ đâu. Ngươi hồi nhà ngươi ngủ. Đây là nhà ta. Ta không trở về. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị không để ý tới nàng, lại đem lồng gà gà hướng nàng trong phòng đuổi. Kia cổ toan xú vị làm Lam Như Khanh nghe thẳng buồn nôn, lập tức liền chạy đi ra ngoài ói mửa. Thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh đuổi theo đi, đỡ nàng, ôn thanh nói, nương tử, chúng ta về đi. Không trở về liền không trở về, nhà mẹ đẻ dung không dưới ta, ta đây liền đi đầu nhập vào viện viện đi. Lam Như Khanh ố ố mà khóc lóc chạy đi ra ngoài. Thượng quan Cảnh Dịch sốt ruột. Đuổi theo nàng sau gắt gao mà ôm nàng, Khanh Khanh, ta nếu là làm sai cái gì, ngươi trực tiếp cùng ta có chịu không, ta sẽ sửa, nhưng ngươi không cần không để ý tới ta nha. Ngươi đừng khóc, cùng ta ở bên nhau, ngươi còn trước nay không như vậy đã khóc đâu, ta trước hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, 1000 cái thực xin lỗi, 10000 cái thực xin lỗi, ngươi ngồi giận sao? Nếu là còn không có, ngươi có thể dùng sức đấm ta một đốn. Thượng quan Cảnh Dịch nhẹ nhàng lau đi Lam Như Khanh trên mặt nước mắt. Ôn thanh tế ngữ địa đạo. Lam Như Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên sờ sờ bụng, ta lại đói bụng. Hảo hảo hảo, ta vừa mới đã làm người chuẩn bị ngon miệng đồ ăn, chúng ta cùng nhau qua đi ăn. Thượng quan Cảnh Dịch hống nàng trở lại nhà mình nhà ở. Lam Như Khanh nhìn thấy trong phòng một bàn đồ ăn, thoạt nhìn liền rất có muốn ăn, chính là không có thấy ớt nàng như cũ bướng bỉnh nói, ta hôm nay liền muốn ăn ớt, về sau cũng đều muốn ăn ớt, không có cay ta không ăn. Thượng quan Cảnh Dịch liên tục gật đầu, ta đây liền an bài người đi làm. Lam Như Khanh trong lòng cuối cùng dễ chịu một ít, cầm lấy chiếc đũa ăn chút cơm. Không bao lâu, Thái Phi tiến vào khuyên bảo nàng, Khanh Khanh à, nghe nói ngươi hỉ ăn cay, này mấu chốt thời kỳ, ngươi cũng không thể tùy hứng à, ngẫu nhiên ăn một ít còn có thể, thường xuyên ăn kia như thế nào được. Hiện giờ ngươi hoài Cảnh Dịch hải tử, cay ăn nhiều, vạn nhất sinh ra hải tử xuất hiện vấn đề gì, kia ai có thể đảm đương khởi. Lam Như Khanh ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nàng ánh mắt lướt qua Thái Phi, hướng cửa nhìn lại. Thượng quan Cảnh Dịch đang ở cửa im ắng mà đứng. Lam Như Khanh gật gật đầu đối Thái Phi cười, đã biết nương. Ân, đây mới là ta hảo con dâu, Cảnh Dịch về sau sẽ là này đại tông quốc quân chủ, ngươi làm hắn thế tử, tự nhiên là muốn nhiều giúp đỡ hắn, chớ có lại tùy hứng, chơi tiểu hài tử tính tình. Lam Như Khanh một mặt gật đầu, thượng quan Cảnh Dịch cảm giác Lam Như Khanh thuận theo thực không thích hợp. Đợi cho Thái Phi đi rồi, thượng quan Cảnh Dịch tiến vào, hắn vội vàng đối Lam Như Khanh nói, Khanh Khanh. Ta mẫu thân nói ngươi đừng để ở trong lòng, ta còn là thích ngươi đối ta chơi tiểu hài tử tính tình, cho nên, ngươi vui như thế nào đối ta đều có thể, chính là ngàn vạn đừng ủy khuất chính mình. Lam Như Khanh hừ nhẹ, đông nhiên cười cười, là đừng ủy khuất ta chính mình, vẫn là đừng ủy khuất trong bụng hài tử. Loại này cười làm thượng quan Cảnh Dịch cảm giác được bất an, nơi đó đầu để lộ một loại rời xa tín hiệu. Hắn khẩn trương mà lôi kéo tay nàng, gắt gao mà, đem tay nàng đặt ở chính mình ngực, đừng miên man suy nghĩ. Ta thật là sợ ủy khuất ngươi. Kia không cho ta ăn thích ăn đồ vật, không phải ủy khuất ta là cái gì, các ngươi đều sợ hãi ta sinh ra không khỏe mạnh hài tử, cho nên tự cho là đúng mà dựa theo các ngươi ý tưởng ủy khuất ta, như vậy thích hài tử, ngươi tìm người khác cho ngươi sinh a. Lam Như Khanh một ngày mẫn cảm điểm đều tại đây, ở hiện đại khi nàng một vị bằng hữu mang thai thời kỳ ăn cơm khi vô cay không vui, làm theo sinh ra một cái khỏe mạnh hài tử, nhưng này đó cổ nhân, còn nói cái gì lo lắng cho mình nói, rõ ràng chính là lo lắng cho mình không nghe bọn hắn nói, không có biện pháp cho bọn hắn sinh hạ một cái khỏe mạnh người thừa kế. Bọn họ muốn cũng chỉ có nhi tử, chính mình thích ăn toàn khi, lại một chút không cho chính mình ăn kiêng, chính mình muốn ăn cay khi, đó là mọi cách cản trở. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên minh bạch Lam Như Khanh hôm nay tức giận nguyên nhân, hắn lập tức tỏ vẻ, Khanh Khanh, ngươi hiểu lầm ta, ta nhưng không có cái loại này ý tứ, ở lòng ta, ngươi mới bài đệ nhất, hài tử vĩnh viễn xếp thứ hai, ngươi muốn ăn cay, ta đợi lát nữa khiến cho người cho ngươi tiếp theo chén mì, nhiều phóng điểm ớt cay bưng lên. Trong phòng bếp hiện tại có mẫu thân người nhìn, ngươi trước nằm sẽ, chờ bọn họ đi rồi, ta đem mặt đoan lại đây cho ngươi ăn, thật sự, ngươi hôm nay ăn không đến cay ta chính là tiểu cầu. Thượng quan Cảnh Dịch lời thề son sắt mà bảo đảm, Lam Như Khanh cuối cùng mở ra trong lòng ngật đáp, nghe lời mà nằm ở trên giường. Ngươi nếu là lại gạt ta, ta ngày mai liền rời đi nơi này đi Ly Quốc. Ta bảo đảm không lừa ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch thấu đi lên hôn Lam Như Khanh một ngụm, Lam Như Khanh cuối cùng cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Nửa đêm, Thượng quan Cảnh Dịch quả nhiên bưng một chén nóng hôi hổi ớt mặt lại đây đánh thức Lam Như Khanh. Lam Như Khanh liệt miệng cười khẽ, thông khoái mà đem một chén mì ăn thấy đế. Ăn cay quả nhiên sẽ nghiện, Lam Như Khanh dần dần mà liền không muốn an toàn. Thái Phi chặt chẽ chú ý Lam Như Khanh động tĩnh, nghe nói nàng ẩm thực thói quen đại biến, liền làm người đem Thượng quan Cảnh Dịch chuyển tới trách cứ một đốn. Nàng làm người chuẩn bị rất nhiều chua ngọt khai vị trái cây điểm tâm, nhưng Lam Như Khanh giống nhau không ăn, thậm chí Thượng quan Cảnh Dịch buổi tối còn cho phép nàng ăn cay. Nàng hận thiên không thành cương mà chỉ vào hắn, Cảnh Dịch, ngươi hảo hồ đồ a, như thế nào có thể làm Khanh Khanh buổi tối ăn cay? Kia cay thực nhất kích thích thai phụ dạ dày, nàng hiện tại còn hoài hài tử, vạn nhất ăn cay thực ăn sinh non nhưng như thế nào cho phải. Mẫu thân chính là người từng trải, biết ngươi đau lòng Khanh Khanh, nhưng ngươi cũng không thể như thế túng quán nàng nha. Thai phụ vẫn là đến ăn nhiều chua ngọt khai vị đồ vật, như vậy ăn uống hảo, ăn cơm cũng không chọn, trong bụng thai nhi mới có thể lớn lên hảo. Kỳ thật nói lời này, nàng vẫn là có tư tâm, hiện tại đúng là Lam Như Khanh trong bụng hài tử thành hình mấu chốt thời kỳ, mọi người đều nói toan nhi cay nữ. Thai phụ an toàn, kia thai nhìn nếm tới rồi hương vị, liền sẽ hướng nam hài hình thái thượng phát triển, nếu là ăn nhiều cay, kia tự nhiên sinh chính là nữ hài tử. Nha nàng Cảnh Dịch về sau chính là phải có ngôi vị hoàng đế kế thừa, cần thiết đến nhiều sinh mấy cái nam hài tới. Thượng quan Cảnh Dịch không biết Thái Phi trong lòng ý tưởng, chỉ cảm thấy nàng xác thật nói rất có đạo lý. Lam Như Khanh gần nhất ăn cay ăn thượng nghiện, cứ thế mãi, nàng dạ dày như thế nào có thể chịu được. Vẫn là ăn nhiều một chút toan, khai khai vị. Như vậy nàng hảo trong bụng hài tử cũng hảo. Vì thế Thượng quan Cảnh Dịch mang theo một ít toan thực tìm Lam Như Khanh. Bởi vì Thượng quan Cảnh Dịch rộng lượng khai sáng cho phép nàng ăn cay, cho nên Lam Như Khanh đối với Thượng quan Cảnh Dịch bưng tới toan thực cũng không nghĩ nhiều liền ăn không ít, thẳng đến nàng trong lúc vô tình nghe được Quế Ma Ma cùng Chu quản gia đối thoại, nàng tiểu vũ trụ tức khắc bạo phát. Chương 502 phiền lòng sự có thể cùng ta nói. Kỳ thật hai người cũng chưa nói cái gì, chỉ là suy đoán Lam Như Khanh trong bụng hoài chính là mấy cái. Quế Ma Ma nói, bằng vào nàng độc gác ánh mắt tới xem, Lam Như Khanh trong bụng khẳng định là ba cái nam hải. Chu quản gia lắc đầu nói, Lam Như Khanh đã thích ăn toàn cũng thích ăn cay, kia khẳng định ít nhất có một cái nam hải một cái nữ hải. Quế Ma Ma lại cường ngạnh mà nói, mấy ngày này Cảnh Vương đều không cho nàng ăn cay, chỉ cần ăn nhiều toan, liền tính hoài chính là nữ hải sớm hay muộn cũng sẽ biến thành nam hải. Chu quản gia trừng mắt, đây là cái gì đạo lý? Ngươi không hiểu, đây là sớm nhất thịnh hành một loại sinh nam hải bí phương. Chỉ cần làm thai phụ tiền tam tháng điên cuồng ăn toan thực, sinh hạ tới 89 phần 10 chính là nam hải. Quế Ma Ma vẻ mặt lời thề son sắt, Lam Như Khanh nghe xong hai người đối thoại, tức giận mà đi trở về. Thượng quan Cảnh Dịch cầm chút toan quả cho nàng ăn, Lam Như Khanh xem đều không xem, trực tiếp đối tức nhi nói, ta thèm ăn, muốn ăn cay thực, ngươi đi phòng bếp làm người cho ta làm điểm cay đồ vật, nhớ kỹ, càng cay càng tốt. Phòng bếp người nếu là không muốn đi làm, vậy đi phượng ra tiểu lầu mua. Thượng quan Cảnh Dịch không biết Lam Như Khanh hôm nay vì cái gì một hai phải ăn cay, bởi vì lo lắng nàng dạ dày, hắn vẫn là thiệt tình kiến nghị nói. Tốt nhất vẫn là ăn ít hoặc là không ăn, trước chút thời gian trong thôn liền có cái tiểu tức phụ mang thai, chính là bởi vì ăn nhiều cay, đau bụng đi tả không ngừng, ta là sợ ngươi đến lúc đó bị tội, như vậy ta sẽ đau lòng. Ngươi thiếu tới, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Ta chính là thích bị tội, còn có... Ngươi có phải hay không mỗi ngày ở nhà đối mặt ta cái này đại bụng bà cảm thấy có chút phiền lòng, hối hận cưới ta, bằng không ngươi chú ý điểm như thế nào chuyển tới khác tiểu tức phụ trên người. Lam Như Khanh mạc danh tâm phiền ý loạn, mới vừa nghe Chu quản gia cùng Quế Ma Ma đối thoại, trong lòng vốn là nhảy tinh điểm tiểu ngọn lửa, lại kinh thượng quan cảnh dịch như vậy vừa nói, lửa giận tức khắc hừng hực bốc cháy lên. Thượng quan cảnh dịch nhìn nàng trên dưới phập phồng cái không ngừng bộ ngực, trong lòng thực sự khẩn trương lo lắng. Lại còn có lần cảm vô tội, hắn nơi nào đối nàng phiền lòng, hắn mỗi ngày đều đối nàng gương mặt tươi cười đón chào, thời thời khắc khắc lấy lòng nàng, nơi nào có một chút phiền lòng thần sắc. Còn có, hắn nơi nào chú ý khác tiểu tức phụ. Hắn là bởi vì nàng mang thai, chính mình lại không sinh quá hài tử, này không phải nghĩ nhiều hỏi thăm khác thai phụ sinh hoạt tập tính hảo lấy kinh nghiệm sao. Bất quá nói thật ra, từ Lam Như Khanh mang thai, này tính tình là càng thêm quái. Hắn che miệng không dám vọng động, sợ liền hô hấp một chút đều sẽ gợi lên Lam Như Khanh lửa giận. Thấy Lam Như Khanh xoay người sang chỗ khác, thượng quan cảnh dịch khinh thanh tế ngữ tiến lên giải thích. Ngươi vì ta sinh nhi dục nữ, ta như thế nào sẽ đối với ngươi phiền lòng đâu, ngược lại là ta không đúng, làm ngươi mỗi ngày đều phiền lòng, ta cũng không có chú ý trong thôn tiểu tức phụ A, chỉ là làm Thanh Long Bạch Hổ bọn họ nhiều hỏi thăm mang thai nữ nhân một ít hàng ngày, như vậy ta mới có thể càng tốt mà chiếu cấu ngươi A. Lam Như Khanh chưa từng có như vậy mẫn càng quá, thượng quan cảnh dịch nhìn ra nàng đấy lòng sợ hãi, gắt gao mà từ nàng phía sau ôm lấy nàng. Ngươi có cái gì phiền lòng sự có thể cùng ta nói, yên tâm mà dựa vào ta, ngươi bị khuất ngươi phiền lòng, tra tấn đều là ta. Thượng quan cảnh dịch thiệt tình thực lòng mà đem chính mình trong lòng lời nói đều nói ra, nào biết Lam Như Khanh đã lâu đều không có động tĩnh, ngược lại là thượng quan cảnh dịch gắt gao ôm Lam Như Khanh tay tích một viên ấm áp chất lỏng. Hoảng hốt mà xoay người đối thượng nàng đôi mắt, hắn trong mắt tràn đầy không biết làm sao. Làm sao vậy, mau cùng ta nói, ngươi khó chịu ngươi phiền lòng là bởi vì ta còn là bởi vì người khác. Hắn vươn trường chỉ hủy diệt nàng nước mắt, ôn nhu ánh mắt tiến đến Lam Như Khanh trước mặt. Ngươi đừng cùng ta nói, hiện tại đem ta hống hảo hảo, chờ ta sinh ra tới Nam Hải, có phải hay không liền không có giá trị lợi dụng. Ngươi theo chân bọn họ giống nhau, tư tâm đều hy vọng ta sinh ra cái Nam Hải, có phải hay không. Ngươi mỗi ngày làm ta an toàn, không gì kiên kỵ, ta muốn ăn cay, liền cùng bọn hắn giống nhau, mọi cách bắt bẻ. Ta chính là không cần an toàn, liền phải sinh cái nữ hài tử, hơn nữa hài tử sinh hạ tới cũng không cần các ngươi dưỡng, ta một người có thể dưỡng khởi. Thượng quan cảnh dịch ngốc, đây là cái gì logic, hắn phía trước không phải đã nói rồi sao. Hắn hy vọng hài tử là cá nhân là được, chỉ cần là của hắn không có gì kỳ vọng a. Liên tính hắn số không có con trai, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đến lúc đó tùy tiện ôm một cái hải tử đương thân sinh dưỡng là được nha. Còn có, nàng cuối cùng kia lời nói là có ý tứ gì, sinh hắn hải tử không cho hắn dưỡng, muốn chính mình một người dưỡng, đương hắn cái này cha là chết sao. Vì cái gì sinh nữ hải không cần ta dưỡng, ngươi này đầu nhỏ một ngày đều suy nghĩ cái gì. Nếu không phải ngươi hiện giờ thân mình không có phương tiện, ta thế nào cũng phải hảo hảo chát ngươi một châm. Thượng quan cảnh dịch khí ngứa răng, nhịn không được túi đầu khẽ cắn nàng một chút vành hai. Lam Như Khanh dùng sức đẩy ra hắn, ngươi mỗi ngày làm ta an toàn, còn không phải là muốn cho ta sinh cái Nam Hải sao. Ngươi ngoài miệng nói Nam Hải nữ Hải đối xử bình đẳng đối đãi, nhưng ngươi làm như vậy rõ ràng chính là kỳ thị nữ Hải. Thượng quan cảnh dịch không hiểu được, hắn mẫu phi không phải nói an toàn khai vị tiêu thực, chỗ tốt nhiều hơn à, như thế nào cùng sinh Nam Hải sinh nữ Hải nhắc lên quan hệ. Hắn như vậy một ngốc, làm Lam Như Khanh kết luận hắn trong lòng có quỷ, chỉ dùng sức mà đem hắn đẩy ra đi. Ngươi lăn, ta không nghĩ thấy ngươi. Này giọng nói một giống, sau núi trên cây chim chóc đều phành phạch cánh xôn xao mà bay đi. Có chút ly gần thôn dân đều nghe thấy Lam Như Khanh thanh âm, đều sôi nổi buồn bực, Khanh nha đầu là đối ai nói lời nói đâu, ai lại chọc nàng phiền lòng. Kiềm chế không được trong lòng tò mò, có người lặng lẽ lưu qua đi muốn nghe cái cẩn thận. Vừa lúc Phượng Nghi Thiên mang theo đầu bếp tới cửa, thượng quan cảnh dịch nghe nói làm người đem hắn ngăn ở bên ngoài. Lam Như Khanh phản ứng vẫn luôn làm thượng quan cảnh dịch nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn tìm tới Lam Như Khanh bên người Tức Nhi hỏi nàng Lam Như Khanh phía trước nghe được cái gì. Tức Nhi liền đem Chu quản gia cùng Quế Ma Ma lời nói ra, thượng quan cảnh dịch trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng hỏi, an toàn thật sự có thể sinh nhi tử. Tức Nhi lắc đầu, nô tỳ không hiểu được. Thượng quan cảnh dịch đột nhiên lo lắng để phòng lên, hắn cũng không sốt ruột chứng thực này phương pháp sản xuất thô sơ tử chân thật tính, chỉ một lòng muốn trọng tố chính mình ở Lam Như Khanh trước mặt hình tượng. Nghe được bên ngoài Phượng Nghi Thiên thanh âm, thượng quan cảnh dịch linh cơ vừa động, lập tức ra tới thấy hắn. Phượng Nghi Thiên, ngươi tới làm cái gì? Hiện giờ thượng quan cảnh dịch tuy quản lý đại tông quốc một nửa giang sơn, còn không có đăng cơ xứng đế, càng không có bốn phía kiến tạo cung viện, chỉ làm người làm từng bước, không có gì trọng đại sự tình khiến cho quan viên từng người quản hảo tự mình quản hạt phạm vi sự là được, không cần chuyện gì đều lại đây phiền hắn. Thượng quan Cảnh Dịch có thể nói là từ trước tới nay nhất thân dân một cái quản lý giả, hắn ở trong thôn cư trú, gặp được thôn dân cũng không cho bọn họ đối chính mình hành lễ, cho nên Phượng Nghi Thiên thấy hắn tự nhiên cũng có thể theo hắn ý tứ không cần đối hắn hành lễ. Phượng Nghi Thiên chỉ vào phía sau đầu bếp đối hắn nói, khanh khanh gần đây hỉ tay, lần trước nàng cảm thấy nhà của chúng ta đầu bếp làm mì phở không tồi, ta lần này riêng lại đây cho nàng mang lại đây, làm đầu bếp ngẫu nhiên cho nàng làm chút ăn. Ân, khanh khanh gần nhất là đặc biệt thích ăn cay, vậy mang vào đi thôi, ngày sau mỗi ngày đều cho ta phu nhân làm thượng một chén, ngác không, nàng một có yêu cầu lập tức liền cho nàng làm. Lúc này đến phiên Phượng Nghi Thiên trợn tròn mắt. Chương 503 thừa tướng bi thương. Hắn nhịn không được nhắc nhở thượng quan Cảnh Dịch, ngẫu nhiên ăn có thể, một ngày tam cơm chỉ sợ không được đi, khanh khanh trong bụng hoài chính là ngươi hài tử, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng. Ta phu nhân gần nhất thiên hỉ cay thực, ta toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng ẩm thực có cái gì không đúng, ở ta nơi này, ta phu nhân liền không có ăn kiêng thói quen, nàng vui ăn cái gì, ta liền cho nàng ăn cái gì. Thượng quan Cảnh Dịch nói xong Phượng Nghi Thiên liền chỉ vào hắn nói không ra lời. Ta trở về dò hỏi đại phu, nữ nhân thời gian mang thai ăn cay nhiều dễ dàng tạo thành hoa thai, toan nhi cay nữ, ngươi sợ không phải nghe nói ai nói một câu, cho rằng khanh khanh trong bụng hoài chính là cái nữ hải, cố ý dùng phương thức này bức khanh khanh hoạt thai đi. Ta nói cho ngươi, có ta Phượng Nghi Thiên ở một ngày, ngươi liền mơ tưởng khi dễ khanh khanh. Phượng Nghi Thiên cũng mặc kệ trước mặt người về sau thân phận là cỡ nào tôn sùng, lập tức vén tay háo liền phải cùng hắn làm. Thượng quan Cảnh Dịch chính một chút mà vãn hồi hắn ở Lam Như Khanh trước mặt hình tượng, Phượng Nghi Thiên như vậy vừa nói, thiếu chút nữa làm hắn kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, liền nói ngay. Lam Như Khanh là nữ nhân của ta, ta chính mình cưới nương tử chính mình sẽ sủng, đừng đem ta tưởng như vậy dơ bẩn xấu xa, ta nữ nhân lần đầu tiên mang thai, không có gì kinh nghiệm, thời gian mang thai nhiều có mẫn cảm, thì ăn cay làm sao vậy, chỉ cần nàng vui vẻ, ta tự nhiên cũng cao hứng. Đừng nói hắn nàng bụng hoài chính là nữ hài tử, chính là nàng vĩnh viễn hoài không thượng hài tử, ở lòng ta như cũ lấy nàng đương bảo. Trên đời này thời gian mang thai ăn cay nữ nhân nhiều như vậy, đại đa số có thể bình an sinh sản. Ta nữ nhân tự nhiên so người khác có phúc khí, tất nhiên cũng có thể bình an sinh sản, cho nên ngươi đừng việc gì cũng nguyền rủa nhà ta nương tử. Nàng sinh nữ hải chính là nữ hải, nam hải chính là nam hải, ở trong mắt ta không có một chút ít khác nhau, tương lai đại tông quốc quốc quân không lấy giới tính đích đấu luận dài ngắn, người tài ba giả cư chi. Chạy tới thôn dân bị thượng quan Cảnh Dịch một phen lời nói làm cho sợ ngây người, liền tính ở nông thôn, đại đa số nhân gia đều thích sinh cái nam hải tử. Hảo trông cậy vào về sau dưỡng lao khoa khảo quang diệu môn mi. Nay Cảnh Vương chính là nửa giang sơn muốn kế thừa, còn có thể như vậy bình tĩnh mà nói ra nam hải nữ hải không có khác nhau nói. Này rốt cuộc là thật như vậy tưởng, vẫn là bởi vì khác. Có nữ nhân nghe thấy này một phen lời nói lập tức đã bị cảm động rối tinh rối mù. Các nàng này đó nữ nhân từ nhỏ đến lớn đều bởi vì nữ hải thân phận bị người khinh thường. Khi còn nhỏ ăn xuyên xa không bằng ca ca đệ đệ hảo, thường xuyên làm việc nhà, ca ca đệ đệ gây ra họa. Cũng đều là các nàng gánh tội thay, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, các nàng địa vị vạn năm bất biến. Cảnh Vương hiện giờ đống nhiên nói nam hải nữ hải không có khác nhau, thậm chí còn nói về sau đại tông quốc quốc quân không lấy giới tính đích đấu luận dài ngắn, lấy người tài ba giả cư chi loại này lời nói, đây là biến tướng mà tăng lên các nàng nữ nhân địa vị sao. Ly quốc thiên hạ từ nam nhân thống trị chuyển tới nữ nhân chuyên chính, Cảnh Vương ý tứ này là muốn noi theo ly quốc, còn nữ nhân một mảnh trời xanh sao. Tuy rằng không biết thượng quan Cảnh Dịch lời này chân chính ý đồ là cái gì, nhưng các nữ nhân đều đối thượng quan Cảnh Dịch thượng vị có thể đẩy ra tân chính ẩn ẩn có chờ mong. Thái Phi ở bên trong nghe nói thượng quan Cảnh Dịch nói, lập tức làm người đem thượng quan Cảnh Dịch kéo trở về. Thượng quan Cảnh Dịch chính an bài đầu bếp đi bên trong cấp Lam Như Khanh nấu cơm, nàng mới vừa rồi còn muốn ăn cay tới. Chu quản gia ra tới nhịn không được nói một câu, chủ tử a, nương nương ở bên trong thúc giục thấy ngài đâu, này mặc kệ nói như thế nào. Này đại tông quốc vẫn là đến muốn nam nhân tới kế thừa, nữ nhân đương quốc quân, kia không cùng ly quốc một cái dạng. Thượng quan Cảnh Dịch đau đầu mà đỡ chán, vì cái gì thế nào cũng phải nam nhân tới kế thừa, cùng ly quốc một cái dạng lại như thế nào, ly quốc nữ nhân có thể nghiên cứu chế tạo ra hỏa dược, làm súng lục, này liền chứng minh cân quắc không nhường tu mi. Nếu như không phải các đời lịch đại đều ở áp chế nữ nhân địa vị, tin tưởng nữ nhân cũng có thể đỉnh khởi một mảnh thiên. Lại nói này đại tông quốc gánh nặng vì cái gì liền thế nào cũng phải đè ở ta một người trên người, y đi theo mẫu thân năng lực cũng có thể thống trị được thiên hạ, này quốc quân chi chủ vị trí nàng nên cũng là dư giả. Thái Phi nghe nói lập tức ra tới đối hắn chợt quát một tiếng, ngươi điên rồi. Thượng quan Cảnh Dịch không có tiếp Thái Phi nói, ngược lại đối Phượng Nghi Thiên hạ lệnh đuổi khách. Chê cười cũng xem đủ rồi, chạy nhanh về đi, tỉnh quay dậy chúng ta hai vợ chồng. Thượng quan Cảnh Dịch mới vừa rồi nói còn ở bên thai hắn hồi tưởng, mà một hồi vị, Phượng Nghi Thiên tắc cảm giác vô cùng chấn động. Hắn lúc trước cho rằng Lam Như Khanh là nam nhân thời điểm, cũng có ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới thượng quan Cảnh Dịch thế nhưng so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Hắn là cái người có cá tính, loại này lời nói tuyệt đối không phải gặp dịp thì chơi, mà là phát ra từ nội tâm nói ra, hắn đốn giác hổ thẹn không bằng. Khanh Khanh theo hắn, tuyệt đối so với đi theo hắn còn muốn hạnh phúc. Cho nên hắn không nhiều lời, xoay người rời đi. Thượng quan Cảnh Dịch tắc yên lặng nhìn chăm chú vào hắn mẫu phi, bình tĩnh nói, nhi tử không điên, chỉ là này bất bình đẳng chế độ sắp đem người bức điên rồi. Hắn mẫu thân muốn này thiên hạ, lại hy vọng hắn làm này thiên hạ chi chủ, hắn không muốn làm này thiên hạ chi chủ, lại cần thiết còn phải sinh ra tới một cái vạn chúng chú mục đích trưởng tử ra tới. Này chế độ không phế, hắn sợ là không mặt mũi nào đối mặt Khanh Khanh. Trong phòng Lam Như Khanh nghe xong thượng quan Cảnh Dịch một phen lời nói, kinh giác chính mình mấy ngày nay thật là quá nhạy cảm, thượng quan Cảnh Dịch đối chính mình như vậy hảo, chính mình còn hiểu lầm hắn. Ngẫm lại nàng cũng thật là quá tùy hứng, vì theo chân bọn họ đổ khí, không tiếc thương tổn thân thể của mình. Hiện giờ nàng linh lực cùng không gian hệ thống cũng chưa, chính mình chính là một cái phế nhân, chính mình nếu là có cái gì vắng nhất, chẳng phải là nhường cho nàng hạ dược người như nguyện. Tức nhi bày tràn đầy một bàn cay thực, đem chiếc đũa đưa cho nàng, Lam Như Khanh do dự hạ, chung quy là lắc đầu, tính, không ăn, triệt hạ đi thôi. Thượng quan Cảnh Dịch mang theo Thái Phi đi vào bọn họ cửa phòng khẩu, nghe Lam Như Khanh thỏa hiệp khẩu khí, không cấm nhìn nhau cười. Thái Phi cũng biết có thai phụ thời gian mang thai mẫn cảm thích miên man suy nghĩ, thượng quan Cảnh Dịch tới như vậy vừa ra, nàng chỉ cho rằng hắn là làm cấp Lam Như Khanh xem. Hiện giờ Lam Như Khanh thật sự không ăn cay, nàng chỉ cảm thấy chính mình nhi tử dùng đúng rồi phương pháp, liền cũng không lại so đo hắn ở bên ngoài nói những lời này đó. Thượng quan Cảnh Dịch vào phòng, Lam Như Khanh lập tức đứng dậy đi lên ôm lấy hắn, chôn ở hắn ngực trong ổ dùng sức mà cọ. Lam Như Khanh, ở bên ngoài nói những lời này đó, ta đều là nghiêm túc, có một ngày, ta nhất định sẽ làm ta vừa mới lời nói biến thành hiện thực. Xưa nay khoa khảo đều là vì nam tử chuẩn bị, mà về sau, ta sẽ làm nữ tử cũng tham gia khoa khảo. Cho nên ngươi không cần sợ hãi ngươi trong bụng hải tử là nam hải vẫn là nữ hải, ta nói cho ngươi, chỉ cần là ngươi sinh, nam hải nữ hải ta đều ái, nếu chúng ta sinh trong bọn trẻ, nữ hải đối ngôi vị hoàng đế có hứng thú, ta cũng giống nhau sẽ làm nàng tham chính, thậm chí chuyển ngôi cho nàng. Ân ân, cảm ơn ngươi. Cảnh Dịch. Lam Như Khanh đã là mãn dương dương tích, nghẹn ngào gật gật đầu. Thượng quan Cảnh Dịch túi đầu ngậm lấy nàng ngôi, nhẹ nhàng ấn xuống cái trán của nàng, nỗ lực gia tăng nụ hôn này. Này đó thời gian, kinh thành quan viên cũng chưa tới phiền hắn, chính là một ngày này, thừa tướng đột nhiên cực kỳ bi thương mà tới cửa, khẩn cầu hắn vì hắn nữ nhi báo thủ. Thượng quan Cảnh Dịch mí mắt nhảy dựng, hỏi hắn, cái nào nữ nhi, đã xảy ra chuyện gì? Chương 504 kinh thành nguy cơ. Thừa tướng hai con mắt khóc sưng đỏ, run rẩy mà từ trong lòng ngực lấy ra hai cái bánh bao thịt, lão lệ tung hoành nói, nữ nhi. Nữ nhi bị kia. Lời nói còn chưa nói xong. Thừa tướng đống nhiên ngã xuống đất bi thống mà hôn mê bất tỉnh. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn chằm chằm hắn trong tay hai cái bánh bao, ngữ khí hỗn loạn khó có thể tin kinh hãi cùng hoảng loạn, quay đầu hỏi thừa tướng bên người cái kia gia đình. Mau nói, kinh thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Kia gia đình run rẩy mà đem sự tình nói, nguyên lai kinh đô cái kia yêu nữ trong lúc vô tình nghe nói Lý Hơi Ngự đối thượng quan Cảnh Dịch cái mộ sâu nặng, liền làm người đem nàng mang tiến cung, nào biết Lý Nhị tiểu thư liền rốt cuộc không từ trong hoàng cung đầu ra tới. Ngược lại là thừa tướng thu được kia yêu nữ đưa lại đây hộp đồ ăn, mở ra vừa thấy, bên trong có tràn đầy một thế bánh bao, có một cái bánh bao bên trong lộ một tiểu tiết đoạn chỉ. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói lập tức hít hà một hơi. Không nghĩ tới kia nữ nhân lại là như vậy điên cuồng. Kia gia đình đột nhiên quỳ trên mặt đất thỉnh cầu thượng quan Cảnh Dịch, Cảnh Vương, cầu xin ngài đi kinh thành nhìn xem đi, hiện giờ kinh đô bá tánh mỗi người hành trạng quái dị, giống như hoạn điên bệnh giống nhau, hơn nữa mỗi ngày đều có rất nhiều bá tánh thống khổ chết thảm. Hoàng Kim mắt tự động ly kinh treo cao với ngài phủ trạch phía trên, thuyết minh ngài là thiên định chi nhân, chỉ cần ngài vào ở kinh đô hoàng cung, ba tánh hết thể thai nạn đều nhưng hóa giải a. Gia đình cũng là bất cứ giá nào, Cảnh Vương chậm chạp không chịu về kinh, hắn thân nhân cũng không sai biệt lắm sắp tử tuyệt, hôm nay nếu không đem Cảnh Vương thỉnh về kinh đô, hắn sợ là cũng sống không được đã bao lâu. Thượng quan Cảnh Dịch nhíu mày, kinh đô ba tánh hành trạng quái dị, chính là được bệnh gì, là trúng độc, vẫn là ôn dịch. Chẳng lẽ liền không có đại phu điều tra ra sao? Các ngươi đã nói kia nữ nhân là yêu nữ, kia bá tánh sở gặp hết thể không khẳng định là nàng ở phá rối. Chỉ cần tưởng cái biện pháp đối phó nàng, kia kinh đô nguy cơ tự nhiên có thể giải. Tuy rằng kinh thành bá tánh gặp như vậy chắc chở hắn cũng cảm thấy rất đau lòng, nhưng hắn cũng không tưởng tham dự đi vào. bởi vì nếu một khi tham dự, nữ nhân kia sẽ ngạnh sinh sinh mà bức bách hắn cùng Lam Như Khanh tách ra. Cảnh Vương, kia nữ nhân vì lập uy, xác thật giết qua vài người, nhưng ngày ấy mưa tuyết đan sen, trời giá rét, cùng phong tàn sát bừa bãi phảng phất thế gian đã là cuối giống nhau, là kia nữ nhân mặc vào hoàng hậu hoa phục đi trước miếu thờ vì bá tánh cầu phúc, nhân gian mới có thể là lại thấy ánh mặt trời. Ngay cả Vu Trúc đều nói nàng mệnh cách cực quý, ngại phượng tinh lâm thế, hiện giờ bá tánh thân gặp nạn khó, là bởi vì Tử Vi tinh bị yêu nghiệt cuốn lấy, vô pháp cùng phượng tinh đồng khí liên tri, đây cũng là trời cao cảnh báo, khẩn cầu Cảnh Vương vì kinh đô bá tánh, về kinh đô đăng cơ đi. Người này lời nói làm thượng quan Cảnh Dịch khiếp sợ thất sắc, kia nữ nhân vì làm hắn đi kinh thành, thế nhưng như thế không chết thủ đoạn. Thiên điệu biến sắc vốn dĩ chính là nàng dở cho quỷ, cố ý làm bá tánh nhận định nàng là phượng tinh lâm thế, có thể giáng phúc thiên hạ thần dân. Bá tánh thân tao cực khổ cũng là nàng một tay kế hoạch, mục đích chính là bức bách hắn hồi kinh, còn dùng cái gì Tử Vi tinh bị yêu nghiệt quấn lấy luận điệu vớ vẩn tới nói ngoa, hắn nếu là không trở về kinh, bước tiếp theo nàng có phải hay không chuẩn bị nói Lam Như Khanh là yêu nghiệt, muốn thiên hạ bá tánh đồng thời tranh nhau thảo phạt nàng, thậm chí bức tử nàng. Lam Như Khanh thời gian mang thai vốn là mẫn cảm dễ táo, việc này một khi phát sinh, hắn cơ hồ cũng không dám tưởng hậu quả. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định vẫn là đi gặp ở kinh thành thượng nàng một mặt, nếu là có thể trước mặt mọi người vạch trần nữ nhân này gương mặt thật, hắn định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Cùng Lam Như Khanh cùng chính mình mẫu phi nói một tiếng, thượng quan Cảnh Dịch mã bất đình để mà liền hướng kinh thành nhanh chóng chạy như điên. Không có thượng quan Cảnh Dịch nhật tử, Lam Như Khanh cảm giác rất là bực bội nhàm chán, đơn giản nhà mẹ đẻ ly không xa, nàng hơi chuẩn bị vài thứ, liền đi. Nguyên Thanh mỗi ngày đều là muốn đi học, bất quá giữa trưa cùng buổi tối sẽ trở về, Lam Như Khanh nhàm chán sẽ đi mượn điểm Nguyên Thanh sách vợ coi trọng một lần. Nguyên Thanh cũng dính nàng, có thoáng có chút không rõ vấn đề đều sẽ lựa chọn làm Lam Như Khanh giúp hắn giảng giải. Tỷ đệ hai cảm tình không phải giống nhau hảo, ngẫu nhiên trong thôn người lại đây la cả, đều nhịn không được khen hai câu. Trong thôn người biết thượng quan Cảnh Dịch rời đi, nhưng không biết hắn đến tuột cùng đi làm gì đi, rốt cuộc kinh thành tư mật tin tức lại như thế nào truyền đều sẽ không làm trong thôn người nghe thấy. Có đặc biệt muốn biết người liền nhịn không được hỏi Lam Như Khanh, Khanh Khanh A, Cảnh Vương đâu, đây là cái nào địa phương lại phát sinh cái gì đại sự. Chính là, phía trước phóng ngôi vị hoàng đế không đăng cơ, mỗi ngày tại đây bồi ngươi, này hiện giờ lại là ra cái gì so bước lên ngôi vị hoàng đế còn cấp tốc sự, một hai phải bỏ xuống bụng to ngươi đi một chuyến A. Lam Như Khanh xoa xoa phiền loạn, ong ong ong vang cái không ngừng náo nhân, lắc đầu nói, ta cũng không biết đâu, chỉ nói có một số việc yêu cầu giải quyết một chút, thực mau liền sẽ trở về. Nga, như vậy à, xem ra Cảnh Vương vẫn là lo lắng ngươi đâu, so với chúng ta ra gả vị kia cường quá nhiều. Này so với ai khác không phải cường đâu, về sau đại tông quốc hoàng đế ai, còn đối Khanh Khanh như vậy ôn nhu trí kỷ, Khanh Khanh cũng coi như là khổ tận cam lai, nếu đặt ở trước kia, nếu là có người cùng ta nói Khanh Khanh về sau có thể đương hoàng hậu, đánh chết ta đều sẽ không tin, hiện giờ à, người đánh chết ta ta cũng sẽ nói, ta Khanh Khanh á chính là đương hoàng hậu mệnh. Thật là hâm mộ thư cần ra, như thế nào dưỡng ra tới tốt như vậy khuê nữ đâu. Lam gia xuyến môn người không ít, vây quanh Lam Như Khanh liền người một câu ta một câu mà bắt đầu rồi, còn định hót vài câu Lam Như Khanh cha mẹ. Lam thư cần cùng nhiếp thị biết nữ nhi có lớn như vậy tiền đồ, toàn dựa nàng sau lưng cái kia sư phó, thực sự theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ. Cho nên nhiếp thị cũng nhịn không được nói một câu, đây cũng là Khanh Khanh sư phó rẻ dỗ có cách, ta cũng thực cảm tạ hắn có thể đem Khanh Khanh giáo như vậy xuất sắc. Nhắc tới khởi Lam Như Khanh cái này không tồn tại sư phó, này đó thôn dân mỗi người lại đánh lên chủ ý. Khanh Khanh à, nhà của chúng ta nhà nhà cùng ngươi giống nhau đại, cũng là cái chăm chỉ hiếu học, không bằng ngươi có thời gian đem nhà nhà dẫn tiến cho ngươi sư phó thế nào. Còn có nhà của chúng ta đại nữ, đứa nhỏ này chính là cái có thiên phú. Mấy ngày trước đây nàng ca ca từ học đường trở về mang theo một đầu cái gì thơ, nàng ca ca cũng chưa sẽ niệm, nhà ta đại nữ liền một chữ không kém mà bối ra tới, nhà ta đại nữ thông minh cần mẫn, sư phó của ngươi thấy cũng bảo đảm thích, không bằng cấp dẫn tiến dẫn tiến. Không đợi Lam Như Khanh nói chuyện, có chút bị toan đến phụ nhân liền nhịn không được phá đám, thôi đi, còn có thiên phú, nàng lại không niệm quá thư, lại không ai giáo nàng, như thế nào sẽ một chữ không kém mà bối ra tới. Nói chuyện đều không chuẩn bị bản thảo. Kia phụ nhân theo lý cố gắng, như thế nào sẽ không à, nhà ta đại nữ ở trong thôn học đường phụ cận chuyển động, hảo vài thứ học so nàng ca còn muốn hảo đâu. Đến, không cùng ngươi lý luận, làm Khanh Khanh dẫn tiến nhà ngươi khuê nữ, ngươi ít nhất đến thực sự cầu thị đi, như vậy chẳng biết xấu hổ mà nói chính mình khuê nữ hảo, đem niệm thư nhi tử đều so không bằng, ai tin đâu. Ta cũng không cùng ngươi nói, đừng ngăn đón ta tìm Khanh Khanh làm việc, Khanh Khanh A. Nói chuyện phụ nhân đẩy ra tầng tầng cùng nàng tranh cãi nữ nhân, làm Lam Như Khanh cho nàng một câu lời chắc chắn. Này quê nhà hương thân, nàng lời nói đều nói đến này phân thượng, Khanh Khanh như thế nào cũng đến có cái thái độ, dẫn tiến một chút đi. Nàng sư phó tới, nếu là không thấy thượng nhà nàng đại nữ, nàng cũng liền không nói cái gì. Nào biết vừa nhấc đầu, Lam Như Khanh nằm ở trên bàn đánh lên buồn ngủ. Chương 505 hưu thê. Nữ nhân thời gian mang thai đều sẽ xuất hiện thích ngủ loại này tật xấu, ở đây người đều hiểu được, đại nữ nương cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị thấy nữ nhi ngủ rồi, chỉ phải khách khí mà thỉnh bọn họ đi ra ngoài uống trà, rốt cuộc nữ nhi trong bụng hoài chính là cảnh vương hài tử, hơn nữa trong bụng hoài không ngừng một cái, khẳng định đặc biệt mệt. Các nữ nhân cũng ngượng ngùng nhiều quấy rầy nhân gia, các nàng đều là biết Lam Như Khanh ở Lam gia mới vội vàng lại đây. Hiện giờ Lam Như Khanh ngủ, các nàng lưu tại Lam gia nếu là xảo nhân gia vậy không hảo. Này đó các nữ nhân mới vừa đi, Nhiếp thị vào nhà chuẩn bị đem Lam Như Khanh đỡ nằm xuống, nằm ở trên bàn ngủ, đối thai phụ cùng hài tử đều không tốt. Nhưng không nghĩ tới tiến phòng liền thấy Lam Như Khanh mở to mắt một bộ tinh thần phấn chấn hình dáng. Ngươi vừa rồi không ngủ a? Không, các nàng xảo ta não nhân đau, dứt khoát liền giả bộ ngủ, cái này điểm, Nguyên Thanh nên đi học đi, ta đem hắn thư đưa qua đi. Nhiếp thị muốn cho nàng nghỉ ngơi, chính mình đi cấp Nguyên Thanh đưa thư, nhưng Lam Như Khanh đã lưu loát mà đi lên. Nàng đẩy cửa ra một sát, một nữ nhân đang đứng ở bên ngoài, ai u, đại nữ nương à, chính là rơi xuống thứ gì. Nhiếp thị thấy bồi gương mặt tươi cười khách khí hỏi một câu. Lam Như Khanh sợ nàng nhìn thấy chính mình tỉnh lại, còn lôi kéo nàng làm nàng giúp nàng nữ nhi dẫn tiến cho nàng vị kia không tồn tại sư phó, chỉ nhanh hơn tốc độ hướng Nguyên Thanh trong phòng đi. Đại nữ nương nhìn thấy Lam Như Khanh không muốn phản ứng nàng, xấu hổ một chút, chỉ phải hướng Nhiếp thị cười cười, ta túi thơm rơi xuống, ngươi nhưng có thấy. Nhiếp thị về phòng xem xét một phen, quả nhiên phát hiện một cái túi thơm, vội vàng đem túi thơm nhặt lên tới còn cho nàng. Đại nữ nương khách khí mà cảm ơn, dặn dò Nhiếp thị hảo sinh chiếu dưỡng Lam Như Khanh, nói là đứa nhỏ này phúc khí đại, Lam gia về sau quang diệu môn mi không thể thiếu Khanh nha đầu giúp đỡ. Nhiếp thị chỉ nghĩ nói nàng chỉ cần hai đứa nhỏ bình bình an an mà thì tốt rồi, mặt khác đều không bắt buộc. Bất quá nhân ra một phen nhiệt tâm lời nói tổng không thể bắt nhân ra một chậu nước lạnh, chỉ phải theo nàng lời nói gật gật đầu. Chưa nói mấy câu, đại nữ nương liền trở về, ra Lam gia môn, nàng quay đầu lại nhìn xem Lam gia người không cùng ra tới, lập tức biến sắc mặt, đối với Lam gia đại môn hung hăng phi một tiếng. Còn không phải là bị đại quan quý nhân coi trọng sao? Có cái gì hảo cường, chính mình có ngày lành, cũng không nghĩ trong thôn người. Thừa nhận đi, ngươi chính là sợ nhà của chúng ta đại nữ bị sư phó của ngươi coi trọng, về sau sẽ so ngươi cường. Hành, chờ xem đi, về sau ai so với ai khác nhật tử hảo còn không nhất định đâu. Chờ ngươi sinh hài tử, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng kia còn chịu cảnh vương yêu thích không? Đại nữ nương nhỏ giọng mà hùng hùng hổ hổ một trận, bắt đầu hướng nhà mình đi, ngẫu nhiên gặp được mấy cái thôn dân, liền nhịn không được đem Lam Như Khanh cố ý giả bộ ngủ đuổi đi người đi sự cấp nói ra. Này có người à, ngươi đối nàng tốt thời điểm, nàng liền cảm thấy ngươi là người tốt, mọi chuyện còn nghĩ ngươi, vạn nhất nào một ngày làm sai một chuyện nhỏ, trước kia sở hữu hảo đều bị lật đổ, còn bị bắt đắp lên đỉnh đầu làm tú mũ. Trong thôn người chính là như vậy, đại nữ nương thêm mắm thêm muối mà cùng người trong thôn nói Lam Như Khanh thấy nàng, đôi mắt đều trường đến bầu trời đi, còn khinh thường với cùng nàng nói chuyện. Các thôn dân liền nhịn không được tấm tắc nói, quả thật là bay lên đầu cành đương phượng hoàng, khinh thường chúng ta này đó người nhà quê. Cũng không phải là, nàng chính mình được cảnh vương thích, cũng không làm cảnh vương cho chính mình cha phong cái một quan nửa trước, còn có nàng kia đệ đệ, tấm tắc, còn làm ở trong thôn đọc sách, như vậy tốt điều kiện. Như thế nào liền không tiện đến trong huyện niệm thư đâu. Hại, trong huyện niệm thư có cái gì tiền đồ. Cảnh vương tùy tiện phái cái gì học sĩ dạy hắn, cũng so trong huyện học viện lão tú tài hảo 100 lần. Kia nhưng thật ra, tấm tắc, chính mình người nhà đều trông cậy vào không thượng, chúng ta có thể trông cậy vào thượng liền quái. Chỉ một ngày thời gian, trong thôn người liền nhịn không được truyền nổi lên Lam Như Khanh mặt trái tin tức. Có cùng Lam Như Khanh giống nhau đại cô nương đấu kỵ Lam Như Khanh đấu kỵ điên rồi. Liền nhịn không được bố trí nàng không phải, nói cái gì nàng thường xuyên ở nam nhân đôi hốn, còn đêm không về ngủ gì đó. Lam gia nhị phòng Trần Thị đã từng nghe Lam Ngọc Yến nói lên Lam Như Khanh ở kinh thành khai ký viện, nghe thấy người trong thôn nơi nơi bái nàng gốc gác, cũng mặc kệ việc này có phải hay không thật sự, liền sát có chuyện lạ mà đem việc này nói cho đại gia hoàng nghe. Trong thôn người nghe nói lập tức liên tục đáng tiếc, cảnh vương ánh mắt rốt cuộc có bao nhiêu không tốt, thế nhưng coi trọng như vậy một cái không bị kiềm chế nha đầu. Này tin tức truyền tới cuối cùng, Lam Như Khanh liền biến thành người trong thôn phỉ nhổ khinh bỉ đối tượng. Lam Như Khanh trong lúc vô tình nghe được thôn dân ngôn luận, vốn là vô cùng phẫn nộ, nàng âm thầm làm Thanh Long Bạch Hổ hỏi thăm một chút là ai ở sau lưng cố ý sinh sự. Tìm hiểu loại sự tình này đối với Thanh Long Bạch Hổ tới nói chính là việc rất nhỏ, cho nên không bao lâu liền tìm hiểu tới rồi. Nay khoảng cách thượng quan cảnh dịch rời đi cũng có nửa tháng, các thôn dân đếm đầu ngón tay ngóng trông, thầm nghĩ bên ngoài cũng không đánh giặc, cảnh vương bởi vì chuyện gì muốn ở bên ngoài lưu lại lâu như vậy à? Chẳng lẽ là bên ngoài có nữ nhân? Nhưng thật ra cũng có khả năng, Lam Như Khanh bụng càng lúc càng lớn, một khuôn mặt cũng béo một vòng lớn, cảnh vương là thiên chi kiêu tử, bên người tự nhiên không thiếu xinh đẹp nữ nhân, Lam Như Khanh loại tình huống này hắn phỏng chừng không có tâm tư ở trên người nàng tiêu phí tinh lực. Lam Như Khanh không nghĩ tới này đó thôn dân đối chính mình càng thêm tàn nhẫn, chính mình lại chưa làm qua cái gì thương tổn bọn họ sự tình, đến nỗi phải dùng ngôn luận công kích nàng sao. Nàng cũng rất muốn tìm những người này lý luận rõ ràng, nhưng ngẫm lại nếu là thật sự tới cửa, này đó nữ nhân cũng đều là giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, liền tính giải thích rõ ràng bọn họ sau lưng vẫn là sẽ cố ý bẻ cong sự thật tới bôi đen nàng. Dứt khoát nàng liền không nói, thượng quan cảnh dịch trở về, sẽ hướng bọn họ chứng minh hắn đối chính mình ái không giống làm bộ. Lam Như Khanh mang thai 5 tháng, thượng quan cảnh dịch bỗng nhiên từ kinh thành đuổi trở về. Nghe được hắn trở về tin tức, Lam Như Khanh cơ hồ trước tiên liền đi cửa thôn nên đón hắn. Thượng quan cảnh dịch thân xuyên minh hoàng sắc thêu long văn áo gấm ngồi cao đầu đại mã chậm rãi đi hướng sông nhỏ thôn, phía sau đi theo mấy ngàn tướng sĩ, hắn nhìn Lam Như Khanh đĩnh bụng to vụng về mà đi tới, mỗi một bước đều thực gian nan. Hắn rất muốn ra roi thúc ngựa chạy tới, đỡ nàng đi bước một đi trở về đi, nhưng hôm nay bất đồng ngày xưa, hắn chỉ phải nhắm mắt lại, đem trong mắt kia một mạt phức tạp cảm xúc vứt trừ bên ngoài, bao trùm thượng một tầng lạnh băng. Trong tay dây cương mảy may chưa động, đôi mắt cũng thẳng tắp mà nhìn về phía trước, chính là không ở kia vụng về hành tẩu nữ nhân trên người ngắm nhìn. Lam Như Khanh mẫn cảm mà nhận thấy được thượng quan cảnh dịch biến hóa, thân mình có chút cứng đờ. Nàng nhìn hắn cưỡi cao đầu đại mã chậm rãi đến gần, sau đó thẳng tắp mà lướt qua nàng, phảng phất ở trong mắt hắn Lam Như Khanh chính là không khí giống nhau. Cảnh dịch. Lam Như Khanh bất an mà đuổi theo đi hai bước, nhẹ giọng kêu. Thượng quan cảnh dịch tay không tự giác tác động một chút dây cương, mã thực mau ngừng lại. Hắn chưa quay đầu, khẩu khí lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Ngươi làm sao vậy, vì cái gì không để ý tới ta? Lam Như Khanh lúc này cảm xúc có chút kích động, nàng rất muốn điên cuồng mà rít gào giống to, nhưng nàng vụng về thân mình không cho phép nàng làm như vậy, bởi vì nàng hơi chút xử một chút sức lực, bụng liền bắt đầu điên cuồng mà đau. Chấm vì cái gì muốn lý ngươi? Còn có, về sau không cần tùy tiện kêu chấm tên húy. Thượng quan cảnh dịch ném xuống những lời này, bay nhanh mà kéo dây cương, hắn thật sự không đành lòng xem phía sau kia hỏng mất rốt cuộc nữ nhân. Chương 506 Hưu Thế 2. Thượng quan cảnh dịch trở về, trong thôn người phải biết hắn ở kinh đô đăng cơ vi đế tin tức. Hiện giờ thượng quan cảnh dịch đã là đại tông quốc hoàng thượng, trong thôn người nhìn thấy đều phải đối này hành quỳ lệ đại lễ. Việc này đương nhiên đáng giá sông nhỏ thôn dân ăn mừng, vì thế đại gia hỏa tương đi theo đi trước bái kiến thượng quan cảnh dịch. Đối mặt xôn xao tiến đến triều chính mình quỳ lệ thôn dân, thượng quan cảnh dịch không có biểu hiện ra dĩ vãng nhiệt tình, mà là vẻ mặt lãnh đạm. Thôn dân đều cảm giác không thích hợp, có người suy đoán. Này đương hoàng đế tự nhiên là phải có cái giá, cho nên không thể lại hướng trước kia như vậy không chỗ nào cố kỵ mà theo chân bọn họ chào hỏi. Cũng có người suy đoán, gần nhất người trong thôn đều tại bố trí Lam Như Khanh không phải, này cảnh vương thượng vị, biết được tin tức, có phải hay không muốn bắt bọn họ khai đao à? Có nhân tâm kinh run sợ mà trộm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, phát hiện thượng quan cảnh dịch cũng không có để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp vào nhà cửa. Lam Như Khanh lớn bụng vội vã mà chạy tới. Các thôn dân đứng dậy sau vừa lúc thấy được nàng. Này nhưng làm người có chút khó hiểu, này thượng quan cảnh dịch từ cửa thôn tiến vào, liền không nhìn thấy Lam Như Khanh sao, như thế nào còn làm nàng lớn bụng ở bên ngoài đi. Theo lý thuyết hắn đương hoàng thượng, Lam Như Khanh làm hắn cưới hỏi đảng hoàng thế tử, lý phải là trở thành hoàng hậu mới là, này hoàng hậu bên người đến có không ít người hầu hạ đi, huống hồ còn mang thai, hơi chút thượng điểm tâm không phải sẽ phái kiệu liên tiếp nàng sao. Này như thế nào một chút tỏ vẻ đều không có. Thượng quan cảnh dịch. Ngươi ra tới. Lam Như Khanh kích động tiến lên, tức nhi chạy nhanh đỡ lấy nàng, để ngừa nàng có cái gì vặt nhất. Ở bên thôn dân đã thấy nhiều không trách, này đó thời gian bọn họ thường xuyên sẽ nghe được Lam Như Khanh đối thượng quan cảnh dịch phát hỏa nhàn thoại, này thời gian mang thai cái nào nữ nhân không nháo điểm tiểu tính tình, thượng quan cảnh dịch nguyện ý bao dung thuyết minh hắn là cái đáng giá phó thác hảo nam nhân. Nói trở về, mới vừa rồi nhìn hoàng thượng một bộ mặt lạnh tư thái, chẳng lẽ là cùng Lam Như Khanh cãi nhau. Lam Như Khanh hỏng mất kích động mà hô to một tiếng, nếu là trước kia, thượng quan cảnh dịch nhất định sẽ bay nhanh xuất hiện ở nàng trước mặt, nhưng hôm nay qua hồi lâu, thượng quan cảnh dịch đều không có ra tới. Thức nhi khuyên nàng đi vào, Lam Như Khanh không có lên tiếng. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị thấy nhà mình nữ nhi cùng thượng quan Cảnh Dịch dường như náo loạn mâu thuẫn, chạy nhanh qua đi khuyên bảo. Ở gió nhẹ trung thổi trong chốc lát, thượng quan Cảnh Dịch chậm chạp không ra, Lam Như Khanh nhất thời xách lên làn váy hướng Lam ra đi. Nàng trở lại chính mình phòng, không cho Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị tiến vào, cũng không cho Tức Nhi hầu hạ nàng, chỉ đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. Tuy rằng nàng đã không có không gian hệ thống cùng linh lực, nhưng nàng không gian còn ở, nàng từ bên trong lấy ra rất nhiều hộp máu hoàn, sau đó một đám cắt hai, đem những cái đó huyết tất cả đều ngã vào thao đồng. Nàng tay không đem huyết bôi trên ống quần thượng, sau đó đem thao đồng giấu đi, ngay sau đó đánh nát một cái bát trà, đau kêu một tiếng. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị nghe nói lập tức tông cửa, Tức Nhi thấy trên mặt đất đầy đất huyết, chạy nhanh chạy ra đi thỉnh đại phu, thậm chí còn đi không xa nhà cửa mật báo. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói Lam Như Khanh ra huyết, tâm tức khắc lỡ một nhịp, nhấc chân làm bộ liền phải đi tìm Lam Như Khanh, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn ngạnh sinh sinh mà dừng lại chân. Thiết quyền gắt gao nắm, tia tu bổ bóng loáng mượt mà móng tay cũng bị này cổ sức lực thật sâu mà rơi vào huyết nục, hiện ra vết thương. Lúc này hắn chính an bài người giúp Thái Phi thu thập đồ vật, hắn muốn mang nàng cùng nhau thượng kinh. Thái Phi không chú ý tới thượng quan Cảnh Dịch thần sắc, chỉ nghe nói Lam Như Khanh xảy ra chuyện, kinh hách mà lập tức ra tới, còn phái người chạy nhanh đi thỉnh đại phu đi. Nàng ra tới lại không thấy được thượng quan Cảnh Dịch ra tới, không cấm có nghi hoặc, nàng này nhi tử bình thường nhất che chở Lam Như Khanh, như thế nào này sẽ đều như vậy cấp tốc, hắn còn có thể một chút đều không nóng nảy. Chẳng lẽ là dọa choáng váng? Nàng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Lam Như Khanh trong bụng hài tử quan trọng, liền chạy nhanh đi. Lam Như Khanh náo ra lớn như vậy động tĩnh, mọi người đều tới, duy độc thượng quan Cảnh Dịch không có tới. Nàng trong lòng là càng thêm bất an. Đương đại phu nhận thấy được không thích hợp, chọc thủng Lam Như Khanh nói dối khi, tất cả mọi người sửng sốt, duy độc Lam Như Khanh khóc. Thái Phi nhìn đến này nào còn có không rõ, tuy nói Lam Như Khanh làm ra như vậy động tác nhỏ là nàng không đúng, nhưng thượng quan Cảnh Dịch cũng không thể làm như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Phía trước còn ái chết đi sống lại, hôm nay này đến tột cùng là làm sao vậy? Thái Phi vô vỗ Lam Như Khanh bối, hỏi nàng cùng thượng quan Cảnh Dịch chi gian đã xảy ra chuyện gì. Lam Như Khanh lắc đầu, nàng cũng không biết ta, biết được hắn trở về tin tức, nàng liền đi cửa thôn chờ, nhưng hắn vừa trở về liền đối chính mình chẳng quan tâm, lanh tâm lanh tỉnh. Thái Phi cảm thấy việc này không đạo lý, kinh thành sự nàng cũng không thế nào rõ ràng, nhưng thượng quan Cảnh Dịch làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Nàng trấn an một chút Lam Như Khanh, nói là giúp nàng hỏi một chút. Thượng quan Cảnh Dịch một người ở nhà cửa đợi, tâm lại là bay đến Lam ra đi. Hắn không yên lòng Lam Như Khanh, chỉ phải bí mật phân phó hắn không gian quản gia đi tìm hiểu một chút. Lam Như Khanh phía trước ở thượng quan Cảnh Dịch không gian nhìn đến kia chỉ thai mèo nương hóa thân thành một cái nông phụ, thoải mái hảo phóng mà vào Lam ra. Chỉ chốc lát sau này thai mèo nương liền cho hắn mang đến tin tức, nguyên lai Lam Như Khanh thế nhưng là trang, hắn nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, run rẩy mà than nhẹ, Khanh Khanh, ngươi nên làm ta như thế nào cho phải a? Rốt cuộc hắn thu trên mặt nhu tình, thay một trương đạm bạc hờ hững thần sắc bước đi đi ra ngoài. Hắn chưa đi đến Lam gia, chỉ ở bên ngoài đứng sẽ, Thái Phi từ Lam gia ra tới liền dò hỏi hắn cùng Lam Như Khanh chi gian đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thượng quan Cảnh Dịch không có trả lời, chỉ hỏi một câu, hài tử thế nào? Hài tử, ngươi như thế nào không hỏi xem Lam Như Khanh thế nào? Bình thường ngươi không phải nhất quan tâm nàng sao? Hiện giờ thời khắc mấu chốt, ngươi lại chỉ lo lắng hắn trong bụng hài tử. Thái Phi răn dạy làm thượng quan Cảnh Dịch trầm mặc một trận, hắn quay đầu phân phó bên người người đi Lam ra xem một chút. Biết được Lam Như Khanh là ở lừa gạt người, lập tức giận dữ, hoài hài tử cũng không an phận, người tới, đem nàng kéo đi ở trong phòng cấm túc một tháng, hảo hảo đóng cửa ăn năn. Thái Phi kinh ngạc, nàng hiện giờ hoài ngươi con nối dõi, vốn là vất vả, liền tính phạm cái gì sai lầm, cũng không cần như thế nghiêm khắc đi, ngươi còn muốn hay không nàng trong bụng hài tử. Nàng trong bụng hoài chính là chấm long tự, không có chấm cho phép. Tự mình lấy con nối dõi đại sự nói giỡn, này không khí một khi phóng túng, hậu cung trung nữ nhân chẳng phải là học theo. Mẫu phi không cần lại khuyên, nàng nếu an phận thủ thường, nàng về sau nhật tử tự nhiên không cần lo lắng, nàng nếu còn tưởng lan lộn, liền tận tình lan lộn, trên đời này lại không phải chỉ có nàng một người có thể cho chấm sinh nhi dục nữ. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn thực tức giận, khẩu khí hoàn toàn không có một chút đối Lam Như Khanh đau lòng cùng không tha, hoàn toàn là băng giống nhau tuyệt tình. Thái phi khiếp sợ mà nhìn thượng quan Cảnh Dịch. Không biết hắn hôm nay thoạt nhìn vì sao như thế xa lạ. Nàng trơ mắt mà nhìn hắn bên người người đi Lam ra, đem Lam Như Khanh cấp háp ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi thật sự muốn như thế đối ta. Kinh thành đã xảy ra chuyện gì ngươi có thể trước cùng ta nói rõ ràng, có cái gì khó khăn chúng ta cùng nhau giải quyết, ngươi đem ta bỏ xuống tính mấy cái ý tứ. Hôm nay ngươi nếu không cho ta một công đạo, mơ tưởng ta về sau sẽ tha thứ ngươi. Lam Như Khanh bị áp giải ra tới, nhìn thấy hắn đột nhiên nói một câu. Thượng quan Cảnh Dịch đau lòng khó có thể hô hấp, hắn rất muốn đem sự tình nói cho nàng, có thể tưởng tượng tưởng, hắn cuối cùng đóng khẩu. Hắn có thể mất đi thiên hạ, nhưng quyết không thể mất đi nàng. Chương 507 Hưu Thế 3. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngày thường chấm đối với ngươi tốt hơn vài phần, thế nhưng đem ngươi túng quán thành dáng vẻ này, còn không đem nàng mang đi vào, phái người xem trọng nàng. Hắn vừa dứt lời, người của hắn liền nghe theo phân phó đem Lam Như Khanh mang theo trở về. Lam Như Khanh cuối cùng thật sâu mà nhìn Thượng quan Cảnh Dịch liếc mắt một cái, kia trong mắt thất vọng làm Thượng quan Cảnh Dịch nhìn trong lòng lần chịu dày vò. Tức nhi biết Lam Như Khanh tính tình, nàng vốn là sợ buồn, trong lòng mất mát thời điểm thích đi ra bên ngoài đi một chút, này nếu là một tháng đều không thể đi ra ngoài, nhà nàng tiểu thư nhất định sẽ hâm hực. Cho nên nàng nặng nề mà quỳ gối Thượng quan Cảnh Dịch trước mặt, lời nói khẩn thiết mà khẩn cầu nói. Còn thỉnh hoàng thượng bỏ qua cho phu nhân lúc này đây đi, phu nhân mang thai vốn là dễ phiền dễ táo, ngày thường đi ra ngoài hít thở không khí còn nhưng giảm bất chút cảm xúc, như vậy đem phu nhân đóng lại, phu nhân tâm tình đã có thể càng thêm không hảo, phu nhân bụng hoài chính là song sinh tử, vạn nhất phu nhân khí cái tốt xấu, dẫn tới long thai sinh non nhưng. Thượng quan Cảnh Dịch không có tâm tư phản ứng tức nhi, chỉ không kiên nhẫn mà phất tay, đủ rồi. Kia nữ nhân hiện giờ một bộ bệnh kiểu Tây thi bộ dáng đều là các ngươi này đó điêu nô ở bên cạnh suối dục ra tới, mới vừa rồi kia vừa ra, chỉ sợ cũng cùng ngươi này tiện tì thoát không được căn hệ, người tới, đem này tiện tì kéo xuống, trọng trách 20 đại bản. Nếu là lấy sau còn có người ở sau lưng nói bậy, e sợ cho thiên hạ không loạn, người này chính là kết cục. Tức nhi một phen hảo tâm không nghĩ tới thế nhưng cho chính mình đổi lấy một đốn bản tử, nàng bị người kéo xuống sau, bản tử liền bùm bùm mà văng lên. Tức nhi đau hô, nước mắt đều chảy ra. Vây xem thôn dân sợ hãi mà lui ra ngoài thật xa. Hoàng thượng đây là làm sao vậy, không đương hoàng đế phía trước còn hảo hảo, như thế nào làm hoàng đế, ngược lại còn làm người sợ hai ba phần đâu, ngay cả hoài hài tử nương tử cũng trách phạt, phía dưới người cũng trách móc nặng nề. Ai, không đúng a, lúc này tới như thế nào liền chỉ cần nhằm vào thượng Lam Như Khanh. Chẳng lẽ là hắn cảm thấy Lam Như Khanh không xứng với hoàng hậu chi vị. Bạch Hổ nhìn đến Tức nhi bị phạt, trong lòng cũng không chịu nổi, liền đứng ra thỉnh cầu hoàng thượng khai ân, tha Tước Nhi một hồi, rốt cuộc nàng tâm hệ phu nhân, cũng không có sai lầm a. Ai ngờ hắn mới vừa mở miệng vì Tước Nhi nói một câu nói, thượng quan Cảnh Dịch lại làm người đem Bạch Hổ kéo xuống đánh một đốn bản tử. Trâm phát ra mệnh lệnh còn không tới phiên ai tới nghi ngờ, nếu là còn có người đứng ra cầu tình, nhưng còn không phải là trượng đánh đơn giản như vậy. Thượng quan Cảnh Dịch lạnh giọng mở miệng, người chung quanh đều là đại khí cũng không dám ra. Làm xong này hết thảy, hắn không có ở nhà cửa dừng lại, mà là trực tiếp rời đi sông nhỏ thôn, tới rồi dịch quán cư trú. Lúc gần đi, hắn đã phát ra mệnh lệnh đi, hôm nay tạm thời ngừng lại một ngày, ngày mai hộ tống Thái Phi khởi hành hồi kinh. Có người buồn bực, do hỏi thượng quan Cảnh Dịch, phu nhân làm sao bây giờ, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp ném xuống một câu, một tháng sau, nếu nàng còn có thể an phận thủ thường, liền dung nàng hồi kinh. Tuy rằng thượng quan Cảnh Dịch làm hoàng đế, tuy rằng Lam Như Khanh là hắn thế tử, nhưng thượng quan Cảnh Dịch không có sách phong nàng vì hoàng hậu, tất cả mọi người không dám hạt đều, chỉ phải ấn nguyên lai xưng hô nàng vì phu nhân. Thượng quan Cảnh Dịch vừa đi, rất nhiều người nhìn ra hắn đối Lam Như Khanh thái độ, sôi nổi than đến, Lam gia nha đầu thất sủng, lúc này đều dám như vậy đối nàng, hoàng hậu chi vị là đừng suy nghĩ. Nhiếp thị nghe xong bên ngoài đồn đãi, tránh ở trong nhà gào khóc khóc lớn lên, nàng đảo không phải bởi vì Lam Như Khanh cùng hoàng hậu chi vị vô duyên mới khóc, mà là khóc nhà nàng Khanh Khanh số khổ. Nguyên tưởng rằng Cảnh Vương thoạt nhìn là cái phó thác cả đời hảo nam nhân, nhưng không nghĩ tới thành thân mới bất quá mấy tháng, nhà nàng Khanh Khanh lớn bụng phải chịu loại này bất công đãi ngộ, vô tình nhất là nhà đế vương, câu này nói một chút cũng chưa sai a. Lam Như Khanh bị nhốt ở trong phòng, ánh mắt phóng không, nơi này với nàng mà nói, bất quá một cái nhà giam, không có Tức Nhi chiếu cố, không có Cẩm Y Y Ngọc thực đãi ngộ, không có truy đuổi không trung tự do. Trừ bỏ trong phòng cái kia chắc nịch nông phụ nhìn nàng, liền lại vô càng nhiều người chiếu cố nàng cái này thai phụ. Thượng quan Cảnh Dịch, nàng trung quy là nhìn lầm rồi hắn. Ngày thứ hai, nhà cửa người đều chuẩn bị chờ phân phó, trừ bỏ Lam Như Khanh một người. Thái Phi thật sự không yên lòng Lam Như Khanh, làm người đi dịch quán cùng Hoàng thượng nói một tiếng, phải đi cần thiết mang Lam Như Khanh cùng nhau đi, bằng không nàng tình nguyện đãi ở nhà cửa bên trong. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói, lược cảm đau đầu, hắn nhịn không được rỗi tay đỡ cái chán. Đột nhiên phía sau một đôi mềm mại không có xương tay đắp ở đầu vai hắn, tiện đà hướng về phía trước, thon dài khéo tay đặt ở hắn cái chán huyệt thái dương chỗ, thế hắn nhẹ nhàng ấn. Thượng quan Cảnh Dịch thân mình cứng đờ, ngay sau đó đứng dậy quay đầu tới, nhìn đến người tới khi, hắn đột nhiên thả lỏng cười, ngươi đã đến rồi. Phong Vô Ngân trên mặt treo vũ mị cười, thân mình xinh đẹp mà một cái xoay tròn, trực tiếp nằm ở thượng quan Cảnh Dịch trong lòng ngực. Nhưng có tưởng ta, biết ngươi trong lòng còn có nữ nhân kia, cho nên sẽ không nhanh như vậy tiếp nhận ta, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, ta tưởng ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch cố nén ghét bỏ, ánh mắt mềm nhẹ mà dừng ở Phong Vô Ngân trên mặt, vẻ mặt chân thành mà nói, ai nói ta không có tiếp nhận ngươi, hôm qua cái cả đêm không ngủ, chỉ nghĩ ngươi. Phong Vô Ngân không tin, nữ nhân kia ngươi nói quên là có thể đã quên, này không phù hợp ngươi nhất quán tác phong, ta biết mục đích của ngươi chính là muốn cho ta giao ra giải dược, nhưng ta phải minh xác nói một câu, ngươi chừng nào thì phong ta vi hậu, ta liền khi nào giao ra giải dược. Bất quá ngươi yên tâm, kinh đô ba cánh trong cơ thể độc đã ức chế ở, bọn họ sẽ không chết, chẳng qua mỗi ngày sẽ chịu chút tra tấn mà thôi. Đến nỗi ngươi ai nữ nhân kia, nàng giải dược ta chính là sẽ không cấp, ta biết một khi đem giải dược cho ngươi, ngươi liền sẽ không lại yêu ta. Thượng quan Cảnh Dịch cười khẽ, đồng đốc, ngươi vì cái gì không chịu tin ta đâu, ta nhưng chưa nói muốn ngươi giải dược a. Thật sự, đương nhiên, không ngừng kinh đô bá tánh giải dược sẽ không hỏi ngươi muốn, nữ nhân kia giải dược ta cũng sẽ không muốn. Phong Vô Ngân kinh ngạc mà đứng dậy nhìn thượng quan Cảnh Dịch, đột nhiên cười khẽ, ngươi lời nói ta như thế nào càng ngày càng không tin đâu, chẳng lẽ ngươi sẽ phối trí giải dược. Bất quá cũng không có khả năng a, này giải dược là xứng không ra, chỉ có. Nàng cố ý dừng một chút, thấy thượng quan Cảnh Dịch không phải đặc biệt muốn nghe, đột nhiên tiến lên cho hắn một cái đại đại hôn. Nhận thấy được nữ nhân tới gần, thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên quay đầu, Phong Vô Ngân hôn một cái tịch mịch. Đúng rồi, nên thu chuyện của ngươi ta đã làm người an bài hảo, 10 tháng 28 là cái ngày lành, ngươi xem cảm nhận được đến thích hợp. Ngươi nếu cảm thấy hảo, ta lập tức làm người nghĩ chỉ chiều cáo thiên hạ. Thượng quan Cảnh Dịch lơ đãng cố ý trốn tránh không làm Phong Vô Ngân nhìn ra sơ hở, chỉ không quá vừa lòng mà nói, 10 tháng 28. Còn có 4 tháng thời gian, không khỏi quá dài. Đây chính là ta tỉ mỉ chọn lựa ngày lành, ngươi gả cho ta, tức khắc vào ở trung cung chẳng lẽ không hảo sao? Nghe nói một gả tiến cung chính là hoàng hậu, Phong Vô Ngân vừa lòng mà gợi lên môi. Nàng nói hắn khi nào cưới nàng vi hậu, liền đem giải dược cho hắn, xem ra hắn là một đinh điểm cũng không vì trên đời này bá tánh suy xét đâu, cư nhiên có thể kéo lâu như vậy, xem ra hắn cũng là chậm rãi đối chính mình tâm động. Nhưng ngươi phía trước cưới nữ nhân kia làm sao bây giờ? Thật muốn luận lên, nàng mới là hoàng hậu a, ngươi làm ta làm hoàng hậu, như thế nào cấp người trong thiên hạ một công đạo? Phượng Vô Ngân dương mắt tinh tế mà nhìn hắn, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Chương 508 Hưu Thế 4. Tuy nói ta cùng với nàng thành thân, nhưng rốt cuộc không bằng Thập Lý Hồng Trang càng đắc nhân tâm, kia cọc hôn sự bất quá cũng là ba tánh trà dư tiểu hậu cho cười, căn bản làm không được số, chỉ có ta cùng với ngươi hôn sự mới có thể được đến thiên hạ ba tánh tán thành. Thượng quan Cảnh Dịch không nhiều hơn suy tư liền nói ra, phảng phất đây là hắn trong lòng lời nói. Phong Vô Ngân ngẫm lại cũng là, thượng quan Cảnh Dịch vốn chính là hoàng gia người, có như vậy một đoạn hôn sự, xác thật có nhục hoàng gia thể diện, hắn nội tâm bài xích cũng đúng là bình thường. Kia hảo, ta đây liền ở kia một ngày cùng ngươi thành thân, bởi vì cái này nhật tử là ngươi tỉ mỉ vì ta chọn lựa. Phong Vô Ngân đầy mặt tươi cười, kích động dưới thế nhưng nhịn không được dâng lên chính mình đỏ thâm môi. Thượng quan Cảnh Dịch duỗi tay ngăn lại, cười mắng một câu. Chú ý thể thống, phải làm hoàng hậu người cũng không thể như vậy. Sợ cái gì, lại không ai thấy, lại nói, cái kia Lam Như Khanh còn không phải là cái dạng này. Thượng quan Cảnh Dịch xoay người, ánh mắt chớp động, ho nhẹ nói, ngươi là ngươi, nàng là nàng, ngươi không phải nàng bóng dáng, ta cũng không cần ngươi bị nàng sợ ảnh hưởng. Lời này nói làm Phong Vô Ngân ngọt tới rồi trong lòng, nghiêng đầu động tình gật gật đầu. Canh giờ không còn sớm, ta mang ngươi hồi kinh. Thượng quan Cảnh Dịch đứng dậy phân phó người chuẩn bị. Phong Vô Ngân lại hỏi, mới vừa rồi ngươi ở lo lắng cái gì? Không có việc gì, vốn là tưởng trở về tiếp Mâu Phi hồi cùng, không nghĩ tới Mâu Phi không muốn, cũng thế, ta mang ngươi hồi có thể. Nhớ tới cái kia tính kế tràn đầy phụ nhân, Phong Vô Ngân nhẹ xả một chút khoe miệng, lúc trước cùng nàng hợp tác, nàng mọi cách không muốn, tình nguyện muốn nữ nhân kia, hiện giờ nàng thành thượng quan Cảnh Dịch nữ nhân, xem nàng còn hối hận không hối hận. Sớm cùng ngươi nói, để cho người khác thay ngươi đi tiếp, ngươi cố tình muốn chính mình đi một chuyến. Phong Vô Ngân túi đầu đùa bỡn ngón tay đầu, bất mãn mà lẩm bẩm. Nàng tiêm ngoại chi ý chính là thượng quan Cảnh Dịch căn bản là không phải tiếp hắn mẫu phi, mà là đi xem Lam Như Khanh. Thượng quan Cảnh Dịch cấp ra giải thích, hiện giờ hoàng kim mắt treo cao với nhà cửa phía trên, nếu ta bất quá đi một chuyến, có thể nào thúc giục nó trở về. Phượng Vô Ngân lúc này mới nhớ tới này cha, gật gật đầu, cũng là, vẫn là Cảnh Dịch suy nghĩ chu toàn. Ngươi nếu không giải thích, ta liền thật sự muốn nghĩ lầm ngươi còn để ý cái kia Lam Như Khanh. Đúng rồi, ngươi không tiếp nữ nhân kia hồi cung sao? Nàng lợi dụng con nối roi nói giỡn, ta phạt nàng cấm túc, chờ nàng khi nào suy nghĩ cẩn thận, lại tiếp nàng hồi cung cũng không muộn, nàng nếu vẫn luôn tưởng không rõ, vậy đời này đều không cần tiến cung. Phong Vô Ngân không nghĩ tới thượng quan Cảnh Dịch sẽ trách phạt Lam Như Khanh, trước kia xem hai người bọn họ khanh khanh ta ta ân ân ái ái mà, không nghĩ tới này cảm tình cũng như vậy bất kham một kích ra. Nàng chưa kịp hưng phấn, lại là ngẩng đầu nhìn thoáng qua thượng quan Cảnh Dịch, hắn đột nhiên đối chính mình tốt như vậy, lại như vậy nhẫn tâm đối đãi Lam Như Khanh, thật không phải có cái gì mục đích. Nàng tuy rằng có thể nhìn thấu người khác nhân tâm, lại không cách nào nhìn thấu thượng quan Cảnh Dịch, bởi vì hắn hiện giờ lực lượng liền nàng đều so bất quá. Không, có thể nói, toàn bộ địa tâm nhân gia tộc không ai là đối thủ của hắn. Nàng yên tâm mà cùng hắn hồi cung, nàng cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa, Phượng Vô Ngân thẳng tắp mà đánh giá thượng quan Cảnh Dịch khuôn mặt tuấn tú, da mặt dày hỏi, ngươi thích hải tử sao? Thích. Chúng ta đây sinh một cái. Sinh một cái như thế nào đủ, muốn sinh ra được nhiều sinh mấy cái. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt lược hiện ái muội mà nhìn nàng. Phong Vô Ngân lập tức bị hắn nháo đỏ mặt, nhẹ nhàng chụp phủi hắn, giận một câu, chán ghét. Đông nhiên lại tiếp tục hỏi, kia Lam Như Khanh hải tử cùng ta hải tử so sánh với, ngươi thích ai? Này con dùng hỏi. Đương nhiên là của ngươi. Ta không tin. Kia chờ ngươi sinh hạ tới sẽ biết. Ta đây hiện tại liền phải sinh. Phong Vô Ngân vẻ mặt thần thái phi dương, làm bộ muốn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn đi. Thượng quan Cảnh Dịch giống như lơ đãng mà đẩy ra nàng, như vậy gấp gáp làm cái gì? Cái nào hoàng hậu không đợi thành thân liền hoài hài tử, ta nhưng thật ra không sợ, liền sợ ngươi bị người phê bình. Ai dám phê bình ta, ta làm hắn dựng đứng ở ta trước mặt, hoành đi ra ngoài. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Phong Vô Ngân rốt cuộc không lại hướng lên trên quan Cảnh Dịch trong lòng ngược toảng. Thượng quan Cảnh Dịch thấy nàng tức thời, liền nói, nơi nào dùng đến ngươi động thủ, ai nếu dám cho ngươi ủy khuất chịu, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Lam Như Khanh cũng không ngoại lệ sao. Tự nhiên, Vân Đạm Phong khinh mà nói chuyện, nhưng không ai biết thượng quan Cảnh Dịch trong lòng dày vò, hắn mỗi một câu nói, nội tâm lại ở phản bác, không phải như thế, hắn trong lòng chỉ có Lam Như Khanh một cái, trừ bỏ nàng, hắn không hiếm lạ bất luận cái gì nữ nhân, cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì nữ nhân cho hắn sinh hài tử. Xe ngựa vững vàng mà đi trước, thực mau liền rời đi huyện thành đi trước Hàn Dương Thành, nhưng thượng quan Cảnh Dịch bên người người một câu khiến cho đội ngũ ngừng lại. Hoàng Kim Mắt không có cùng lại đây. Đây là có chuyện gì? Đều đi rồi xa như vậy. Thượng quan Cảnh Dịch nhíu chặt mày cảm giác có chút lo âu. Phong Vô Ngân nghe nói lập tức nói, ta đây đem nó dẫn lại đây. Dứt lời, nàng thúc giục trong cơ thể lực lượng tưởng cách không đem Hoàng Kim Mắt mang đi. Nhưng phí rất lớn sức lực, Hoàng Kim Mắt như cũ không có theo kịp. Thượng quan Cảnh Dịch ngăn cản nàng, không cần hao phí thể lực, Hoàng Kim Mắt là thánh vật, để ý lọt vào phản vệ. Phong Vô Ngân ánh mắt vừa động. Đột nhiên hỏi thượng quan Cảnh Dịch, ngươi nói này Hoàng Kim Mắt vì cái gì không theo kịp? Có thể hay không là bởi vì nó ám chỉ thiên hạ chi chủ không phải ngươi, mà là có khác một thân? Thượng quan Cảnh Dịch trầm ngâm một lát, tán đồng gật gật đầu. Người này rất có khả năng là Lam Như Khanh, ngươi liền không lo lắng sao? Thà rằng sai sát, cũng không thể buông tha, không bằng ta giúp ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng lộn bột một chút, nhưng trên mặt lại không có bất luận cái gì thần sắc, hắn nếu là biểu hiện đến càng để ý Lam Như Khanh. Lam Như Khanh liền càng nguy hiểm, cho nên, hắn nhất định phải trang chẳng hề để ý. Giúp ta làm cái gì? Thượng quan Cảnh Dịch cố ý hỏi nàng. Giúp ngươi giết nàng tốt không? Phong Vô Ngân một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm thượng quan Cảnh Dịch. Không tốt, chớ mới vừa đăng cơ liền phát sinh loại sự tình này, với ta bất lợi, huống hồ nàng nếu thật là Hoàng Kim Mắt nhận định thiên định chi nhân, ngươi giết nàng, đối với ngươi cũng không tốt. Ta đây liền thúc giục dược hiệu phát tác, một khi nàng dung mạo thay đổi dạng. Mặc dù nàng là trời cao mệnh định đại nhân vật, trên đời này người tổng không có khả năng sẽ lựa chọn nàng đương này thiên hạ chi chủ đi. Phong Vô Ngân vẻ mặt nghiền ngẫm mà thò lại gần ôm lấy hắn cánh tay. Thượng quan Cảnh Dịch tiết hầu giật giật, chờ nàng sinh xong hài tử được không? Rốt cuộc hài tử là của ta. Hừ, liền biết ngươi còn không bỏ xuống được nàng, ngươi cùng ta căn bản chính là gặp dịp thì chơi, mục đích chính là vì giải cứu kinh đô ba cánh. Ngươi nghi ngờ chấm. Ta có thể cưới ngươi, có thể cho ngươi hậu vị. Có thể cho ngươi sinh hài tử đương thái tử, đương tương lai hoàng, nhưng ngươi vì cái gì liền không thể cất chứa ta hài tử, ta biết ta lưu trữ Lam Như Khanh làm ngươi trong lòng không thoải mái, làm ngươi luôn cho rằng ta ở che chở nàng, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, chờ nàng sinh xong hài tử, ngươi đem nàng giết đều có thể. Thượng quan Cảnh Dịch giận dỗi mà nói, Phong Vô Ngân thấy thế lập tức vuốt phẳng hắn tức giận, hảo hảo hảo, vậy khi ta chưa nói mới vừa rồi câu nói kia đi, ta nhất định sẽ đem nàng hài tử trở thành ta tới yêu thương. Phong Vô Ngân liễm hạ trong ánh mắt, nhẹ nhàng câu ra một mặt trào phúng ý cười. Nàng cũng sẽ không vội vã giết chết Lam Như Khanh, nhưng nàng bụng hài tử còn hữu dụng, muốn nàng đem nàng hài tử đường thân sinh. Kiếp sau đi. Chương 509 hưu thế năm. Thượng quan Cảnh Dịch tức giận tiệm bình, trầm tư một chút, quay đầu cùng nàng nói, hiện giờ Hoàng Kim Mắt không cùng chúng ta trở về, không bằng chúng ta liền lưu lại đi. Hảo à, vẫn luôn đều nghe nói Lam Như Khanh nữ nhân kia có vài phần tư sắc cùng bản lĩnh, ta đảo muốn đi lĩnh giáo đâu. Phong Vô Ngân cũng không an vị, ngược lại biểu hiện ra vài phần ma đao soàn soạt quyền cước. Thượng quan Cảnh Dịch lôi kéo miệng cười cười, ngay sau đó phân phó người trở về đi. Hiện giờ hắn đã nghĩ chỉ làm người đem hắn muốn cưới Phong Vô Ngân tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Phong Vô Ngân là điệu tâm người, cái này thân phận không thể dễ dàng bị thế nhân biết hiểu, cho nên Thượng quan Cảnh Dịch một lần nữa cho nàng một thân phận, liền nói nàng là giang hồ nào đó môn phái trưởng môn thiên kim. Trở lại dịch quán, Phong Vô Ngân liền đề nghị muốn đi Lam Như Khanh trụ sông nhỏ thôn nhìn xem. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng ninh ba một chút, cuối cùng là ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, nên tới trốn không xong, chỉ phải làm Khanh Khanh chịu chút ủy khuất. Hắn vui vẻ đáp ứng, làm người dắt ra ngựa cùng Phong Vô Ngân ngồi chung một con hướng sông nhỏ thôn bước vào. Trong thôn thôn dân thật xa liền nhìn đến Thượng quan Cảnh Dịch thân ảnh, đương lực chú ý tập trung đến hắn phía trước nữ tử trên người khi, đại gia hỏa đôi mắt đều trừng lồi. Không phải đâu, này hoàng thượng mới vừa đăng cơ liền có tân hoan. Lam gia nha đầu từ bỏ. Ai, cũng thật là đáng thương. Lam gia nha đầu còn mang thai đâu. Tới rồi nhà cửa cửa, Thượng quan Cảnh Dịch xuống ngựa, chi kỷ mà đem Phong Vô Ngân đỡ xuống ngựa. Thái Phi ở bên trong biết được Thượng quan Cảnh Dịch cùng một nữ tử lui tới thật là thân mật, mày nhăn lại, lập tức làm người đem chính mình đỡ ra tới. Chờ nhìn đến Phong Vô Ngân khi, nàng mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Cảnh Nhi, hiện giờ ngươi mới vừa đăng cơ, liền tính muốn nạp phi tần, cũng đến quá chút thời gian đi, huống hồ Lam Như Khanh bụng hải tử còn có chút không xong, ngươi đây là muốn bức nàng đem hải tử rất mới cam tâm a. Thượng quan Cảnh Dịch làm sao không biết, hắn đã phân phó không gian quản gia chiếu cô Khanh Khanh, nếu nàng có chuyện gì liền tính dùng hết toàn lực cũng muốn che chở nàng. Nhưng nếu hắn không tới như vậy vừa ra, Lam Như Khanh liền nhất định sẽ bị kia nữ nhân cấp bức tử. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng ngoài miệng như cũ đông cứng nói, mẫu phi, hiện giờ nhi tử đã nghĩ chỉ, 4 tháng lúc sau nên thu phong cô nương, nàng về sau sẽ là đại tông quốc hoàng hậu, còn thỉnh mẫu phi đối nàng cùng Lam Như Khanh đối xử bình đẳng. Đối xử bình đẳng. A, Thái Phi lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Phong Vô Ngân, cũng không có nửa phần sợ hãi. Phía trước nàng bởi vì Cảnh Dịch nơi trốn bị quản chế với này đó điệu tâm người, hiện giờ Cảnh Dịch hàn độc đã giải, nàng dựa vào cái gì phải đối cái này muốn hãm hại nàng cháu đích tôn nữ nhân sắc mặt tốt. Bất quá cũng thế, nếu nàng như vậy thích chính mình nhi tử, nên học được túi đầu, nếu là còn tự cho là đúng, cao cao tại thượng, đừng trách nàng đối nàng không nói tình cảm. Bởi vì có người nhìn, Phong Vô Ngân chỉ phải đối với Thái Phi làm bộ dáng. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn ra nàng không mừng này đó lên nghĩa, liền nhanh chóng mang nàng vào nhà cửa. Cảnh Nhi, ngươi, Thái Phi thực sự không nghĩ tới hắn đối nữ nhân này thế nhưng so đối Lam Như Khanh chỉ có hơn chứ không kém, làm nàng quy củ mà ở chính mình trước mặt hành lễ làm sao vậy, như vậy vội vã mang nàng rời đi, kia hắn chí Lam Như Khanh với chỗ nào. Phong Vô Ngân ở nhà cửa bên trong khắp nơi du đãng nhìn xung quanh, hảo không thích ý. Nhà cửa bên trong hầu hạ hạ nhân thấy Hoàng thượng như vậy bảo bối Phong Vô Ngân, rất có nhãn lực kính hỏi Chu Quảng ra, sau đó tiến lên cung kính mà kêu một tiếng, Phong cô nương. Phong Vô Ngân tâm tình không tồi, lập tức lấy tiền bạc đánh thưởng này đó hạ nhân. Nhìn Phong Vô Ngân thu mua nhân tâm hành động, Thượng quan Cảnh Dịch rất là biến hữu, nàng càng là đến dân tâm, Lam Như Khanh liền càng nguy hiểm, huống hồ Lam Như Khanh đã bị hạ dược, lại không ở nàng dược hiệu phát tác phía trước hòa nhau một câu, Lam Như Khanh về sau liền tính tồn tại cũng sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Hắn gọi lại một bên tỷ nữ, hỏi một câu, nữ nhân kia thế nào, mỗi ngày cơm canh còn ăn thói quen. Kia tỷ nữ đứng lại ngây người một chút. Phản ứng lại đây Thượng quan Cảnh Dịch nói chính là phu nhân, lập tức túi đầu trả lời, phu nhân mỗi ngày đều ăn rất ít, hôm nay buổi sáng có người đưa cơm khi, còn đem chén đũa quăng ngã. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói trong lòng kim đâm dường như ẩn ẩn đau. Hắn biểu hiện có điểm để ý làm Phong Vô Ngân đột nhiên hạ quyết tâm, Cảnh Dịch, ngươi như vậy nhớ mong, nàng cũng nhìn không tới, không bằng chúng ta qua đi nhìn xem. Ân, cũng hảo. Thượng quan Cảnh Dịch mang theo nàng đi vào hắn cùng Lam Như Khanh trụ quá địa phương. Hắn còn nghĩ hắn lúc đi trong phòng bộ dáng, không nghĩ tới đẩy mở cửa, trong phòng đó là một mảnh hỗn độn. U, này nơi nào là người trụ địa phương a? Rõ ràng chính là cái heo hoa, không có Cảnh Dịch ở nhà, trong phòng này biến thành như vậy cũng chưa người quản, người nhà quê chính là người nhà quê, liền tính bay lên đầu cảnh biến thành phượng hoàng, cũng không đổi được trong xương cốt ti tiện. Lam Như Khanh nhìn thấy Thượng quan Cảnh Dịch kia liếc mắt một cái, không có biểu hiện ra cỡ nào chờ mong, ngược lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đến Phong Vô Ngân thanh âm vang lên, Lam Như Khanh sắc mặt nháy mắt biến đổi, cứng đờ mà quay đầu. Người là ai? Bởi vì có mặt manh chứng, Lam Như Khanh phân rõ không ra trước mặt nữ nhân là vị nào, chỉ nghe thanh âm giống như rất quen thuộc. Đã lâu không thấy, lần trước ở kinh đô Bắc Giao gặp được ngươi khi, ngươi cùng cảnh dịch cảm tình thật là tiện sát người khác ca. Lam Như Khanh nghe nói kinh đô Bắc Giao mấy chữ, tức khắc liền liên tưởng đến nữ nhân kia. Ngươi là địa tâm người. Thượng quan cảnh dịch, ngươi là vì nàng phản bội ta sao? Ta không tin, ta không tin. Lam Như Khanh biết thượng quan cảnh dịch trong lòng nhất định có khổ chung, ngày đó hắn đều đối nữ nhân này hết sức bài xích, vì cái gì hôm nay sẽ cho phép nàng cùng hắn cùng xuất hiện. Thượng quan cảnh dịch trong lòng khó chịu, nhưng lại không thể không tìm lý do giải vây. Khanh Khanh, hiện giờ ngươi đã là một giới người thường, chúng ta chỉ sợ vô pháp lại tiếp tục đi xuống đi, vị này phong cô nương linh lực không thua với ngươi, cho nên chúng ta ở bên nhau mới có thể cùng nhau cầm tay đến lao, nếu là ngươi có thể bình an đem hải tử sinh hạ, ngày sau chấm nhất định sẽ không bạc đãi với ngươi. Lam Như Khanh không tin, phía trước ngươi rõ ràng nói qua không để bụng ta trong bụng hải tử rơi tính, không để bụng ta có thể hay không sinh hải tử. Hiện giờ lại muốn ta bình yên đem hải tử sinh hạ, thượng quan cảnh dịch, ngươi đến tuột cùng có cái gì kế hoạch, ngươi nói cho ta được không? Đủ rồi, Lam Như Khanh, phía trước chẳng qua là bởi vì ngươi thời gian mang thai tâm tư mẫn cảm, chấm mới không thể không như vậy nói, hảo hảo nhận rõ hiện thực, ngươi nhật tử sẽ không kém. Thượng quan cảnh dịch có chút bực bội, chuẩn bị mang Phong Vô Ngân rời đi nơi đây. Phong Vô Ngân nhìn chằm chằm Lam Như Khanh bụng có chút tò mò. Nàng phúc hậu và vô hại mà đi qua đi. Nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt ve nàng phình phình bụng. Thượng quan cảnh dịch tâm đều nhắc lên, sợ nữ nhân này đối Lam Như Khanh thế nào. Nay bụng thật lớn a, nghe nói là song sinh từ đâu, ta nghe bên ngoài người ta nói sinh song tử nữ nhân hảo phúc khi a. Cảnh dịch, ngươi nói, về sau ta có thể hay không cho ngươi sinh cái song sinh tử ra tới. Phong Vô Ngân giơ lên nhợt nhạt mỉm cười, đối với Lam Như Khanh chớp chớp mắt. Ân, phúc khí của ngươi tự nhiên là tốt, khẳng định sẽ sinh ra tới song sinh tử. Một lần không thành, liền nhiều tới vài lần. Thượng quan cảnh dịch trái lương tâm nói làm Lam Như Khanh hỏng mất mà rít gào, Phong Vô Ngân lại là cười ha ha. A, Phong Vô Ngân đứng dậy khi, cố ý té ngã một cái, lập tức đau kêu một tiếng, chỉ vào Lam Như Khanh chất vấn, ngươi vì sao phải đẩy ta? Chương 510 hưu thê 6. Thượng quan cảnh dịch căn bản không tin là Lam Như Khanh đẩy nàng, nhưng hắn lại không thể ở ngay lúc này thế nàng làm chủ. Chỉ phải qua đi đem Phong Vô Ngân nâng dậy tới. Tiện nhân, chấm hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi nói chuyện, ngươi nếu có khí rơi tại chấm trên người, tội gì khó xử người khác. Thượng quan cảnh dịch quay đầu đối Lam Như Khanh lạnh giọng răn dạy lên. Lam Như Khanh lương bạc con ngươi nhìn chằm chằm hắn, lộ ra thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Rốt cuộc nàng cuồng tiếu một tiếng, ôm bụng run rẩy mà đánh dùng mình, nước mắt đều từ khóe mắt chảy ra. Chỉ khi ta từ trước mắt bị mù, một phen thiệt tình ý cầu, thượng quan cảnh dịch, ta Lam Như Khanh từ đây cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, phóng thê thư cho ta. Về sau chúng ta nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Đây là nhiều tuyệt vọng mới có thể nói ra tới như vậy tuyệt tình nói. Thượng quan cảnh dịch đau lòng toàn thân run rẩy, trong mắt cũng có trong suốt chảy ra, nhưng hắn gắt gao cắn răng trống. Phóng thê thư. Ngươi thế nhưng hướng chấm muốn phóng thê thư. Hảo A, chờ ngươi sinh hạ hải tử, chấm liền cho ngươi phóng thê thư. Thượng quan cảnh dịch cưỡng bức chính mình không đi xem Lam Như Khanh đôi mắt, hắn nói xong lời nói, làm bộ lôi kéo Phong Vô Ngân đi ra ngoài. Lam Như Khanh thấy hắn như vậy quyết tuyệt, lập tức cầm một phen chùy thủ để ở trên bụng, thượng quan cảnh dịch, phóng thê thư cho ta, nếu không ta liền lôi kéo ngươi hải tử chôn cùng. Thượng quan cảnh dịch quay đầu nhìn thấy kia đem chùy thủ, tâm cơ hồ nhảy ra cổ họng, hắn bay nhanh di động đến Lam Như Khanh bên người, sấn nàng không chú ý đoạt được nàng trong tay chùy thủ. Lam Như Khanh, ai cho ngươi mượn gánh nặng dám can đảm thương tổn chấm con nối dõi, an tâm đem hải tử sinh hạ, ngươi muốn làm gì, chấm đều nhưng y hề ngươi. Bằng không đừng trách chấm muốn người nhà của ngươi thế ngươi trốn cùng. Lam Như Khanh con ngươi phun trào mãnh liệt hỏa dược, thượng quan cảnh dịch, ta đời này đều không thể tha thứ ngươi, vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Phong Vô Ngân đối thượng Lam Như Khanh hỏng mất thất vọng mắt, há mồm không tiếng động mà nói ra mấy chữ, tiện đà vẻ mặt tàn nhẫn mà mỉm cười. Lam Như Khanh đột nhiên cảm giác đầu góc trống rỗng, đại phản ứng lại đây, nàng lửa giận công tâm, ngay sau đó từ trong không gian lấy ra một lọ ớt cay thủy điên cuồng mà giải hướng nàng mặt bộ. A, đau. Phong Vô Ngân không nghĩ tới Lam Như Khanh cái này vào đầu còn dám đối nàng ra tay tàn nhẫn, nàng che lại đôi mắt thống khổ mà kêu rên. Thượng quan cảnh dịch khiếp sợ mà nhìn Lam Như Khanh, ngay sau đó đỡ lấy Phong Vô Ngân, còn hảo Phong Vô Ngân hướng trong mắt tư một chút linh lực, lúc này mới có thể giảm bớt. Thiện nhân, dám dùng như thế đê tiện thủ đoạn đối ta. Phong Vô Ngân trong mắt vội hiện sắc ý, ngay sau đó tay cùng nhau, trong tay háo lượng ra một cây roi dài, kia roi dài trực tiếp cùng với phá không thanh âm liền làm như khanh nhập vào trước mặt. Thượng quan Cảnh Dịch nhanh chóng quyết định tiếp được kia căn roi, trấn an nàng nói, nàng vẫn là thai phụ, ngươi một roi này tử đánh tiếp, xóa sạch nàng hài tử làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng bụng, không cho nàng hài tử có bất luận cái gì sơ suất. Hiện giờ nàng hài tử đã thành hình, liền tính đem nàng bụng hoa khai, đem hài tử lấy ra, kia hài tử ở linh lực nuôi nấng hạ như cũ có thể tồn tại, ngươi ngăn cản ta có phải hay không bởi vì ngươi còn quên không được nàng. Phong Vô Ngân hai tròng mắt phun hỏa, chỉ vào Lam Như Khanh không chút khách khí hỏi hắn. Thượng quan Cảnh Dịch biết Lam Như Khanh xông đại họa, cái này mấu chốt thượng Phong Vô Ngân không có khả năng tha nàng. Hắn chậm rãi buông ra Phong Vô Ngân roi, Nguyễn Thanh nói, ta chỉ là lo lắng hài tử, cũng không có ý khác, không bằng như vậy. Phạt nàng ở bên ngoài quỳ nửa canh giờ nhưng hảo, kể từ đó, ngươi đã lập uy, cũng có thể tiêu khí. Lập uy. Nguyên lai các ngươi quản cái này kêu lập uy à, kêu hành, khiến cho nàng ở bên ngoài quỳ thượng nửa canh giờ đi. Đối nơi này giá thị trường không thế nào hiểu biết Phong Vô Ngân thật sự tin vào thượng quan Cảnh Dịch nói, làm Lam Như Khanh quỳ gối bên ngoài. Thượng quan Cảnh Dịch đối với khán hộ Lam Như Khanh nông phụ sử một cái ánh mắt, ngay sau đó cùng Phong Vô Ngân nói một tiếng muốn đi ra ngoài. Đi nơi nào đi? Vì cái gì không nhiều lắm bồi bồi ta. Thượng quan Cảnh Dịch cười khẽ, ta đi dịch quán, này hoàng đế nhưng không giống tưởng như vậy nhẹ nhàng, hôm nay sự không đi xử lý một chút, ngày mai đã có thể xếp thành sơn. Ngươi muốn cùng ta cùng đi. Phong Vô Ngân còn nghĩ lập uy một chuyện, lập tức lắc đầu, ta ở bên này chơi sẽ, chơi mệt mỏi liền đi tìm ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, nhìn nàng hướng Lam Như Khanh phương hướng đi, lập tức phân phó người đi theo Thái Phi nói một tiếng chính mình đi rồi. Ra nhà cửa cửa. Thái Phi còn không có thu được tin tức, thượng quan Cảnh Dịch nhìn cách đó không xa ở Lam gia cửa nhàn ngồi người, dư quang quét hạ thân sau, đột nhiên trầm giọng mở miệng. Nếu nàng một lòng tìm đường chết, chẳng có biện pháp nào, ỷ vào chính mình có thai, liền có thể đối người vô lễ. Liên Lam nàng quỳ, hảo hảo ma hạ chính mình tính tình. Phía sau người nghe thượng quan Cảnh Dịch nói có chút ốc, không xác định hoàng thượng đây là ở đối bọn họ nói, vẫn là với ai nói. Hạ nhân đem mã dắt ra tới, Thái Phi nghe nói tin tức đổi tới. Cảnh Nhi, ngươi làm chuyện tốt. Lam Như Khanh mặc kệ nói như thế nào đều có mang ngươi cốt đủ, ngươi như thế nào nhận tâm vì nữ nhân khác trừng phạt nàng, nàng như vậy đại bụng, ngươi làm nàng quỳ trên mặt đất một quỳ đó là nửa canh giờ, ngươi hiện giờ như thế nào trở nên như thế ý chí sắt đá. Thượng quan Cảnh Dịch đã lên ngựa, hắn không đợi Thái Phi nói xong, trực tiếp quăng roi ngựa rời đi. Ngươi tới, đem hoàng thượng cấp ai ra ngăn lại tới. Thái Phi phát ra mệnh lệnh, liền có người đi lên truy, nhưng thượng quan Cảnh Dịch mã chạy bay nhanh. Những người này hoàn toàn đuổi không kịp. Tạo nghiệt ta, hiện giờ ngươi vì một cái lai lịch không rõ nữ nhân, liền chính mình mẫu thân thê nhi cũng không để ý có phải hay không. Thái Phi một hơi thượng không tới, khi thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất, may mắn người bên cạnh mau tay nhanh mắt mà đỡ lấy, lại khuyên Thái Phi trở về. Trong thôn người vốn dĩ đều đối thượng quan Cảnh Dịch mang về tới nữ nhân cảm thấy tò mò, này lại nghe nói thượng quan Cảnh Dịch vì nữ nhân kia trừng phạt Lam Như Khanh, còn đem Thái Phi khí không thành bộ dáng. Này trong lòng càng thêm buồn bực. Có người nói, kia nữ nhân đến tuột cùng là cái gì địa vị, vì cái gì hoàng thượng vì nàng đều có thể đối đỉnh bụng to Lam Như Khanh không quan tâm. Có từ huyện thành trở về nghe được tiểu đạo tin tức người phải trả lời, nghe nói là giang hồ môn phái trưởng môn thiên kim, lại không phải cái gì vương công đại thần nữ nhi, như vậy ở chỗ này ra vẻ ta đây, chực chực chực. Ai, Lam gia nha đầu thật sự ở bên ngoài quỳ sao? Không hiểu được, chạy nhanh cùng thư cần ra nói, làm cho bọn họ vào xem. Kia trong bụng ít nhất đều là song sinh tử a, này nếu là rớt, người nọ còn không được điên rồi. Ai đối, là đến làm cho bọn họ vào xem, chậc chậc chậc, này hoàng thượng cũng thật là đủ lãnh tâm lãnh tình, trước đó vài ngày chúng ta còn tưởng rằng kia khanh nha đầu theo hoàng thượng về sau nhật tử chắc chắn làm người hâm mộ, không nghĩ tới thế nhưng là này. Ai nói không phải đâu. Trong thôn có hảo tâm người tiến Lam ra nói một miệng, Lam thư cần cùng Nhiếp thị lập tức liền hướng đối diện nhà cửa chạy. Cửa người không biết có nên hay không thả bọn họ đi vào, dị vãng bọn họ muốn vào tới, bọn họ cũng đều là khách khách khí khí mà, này hiện giờ bất đồng ngày xưa, hoàng thượng nhìn dường như đối phu nhân không thế nào để ý, này muốn bỏ vào tới, có thể hay không ai mắng nha. Này ngây người công phu, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị liền xông đi vào, cửa thủ vệ nghĩ, tạm thời liền bỏ vào đi xem, nếu là không thích hợp, bọn họ lại thỉnh ra tới cũng có thể. Chương 511 Hưu Thê 7. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị đi vào quả nhiên nhìn đến chính mình nữ nhi bị bắt áp quỳ trên mặt đất. Hai người kinh hô một tiếng, lập tức tiến lên ngăn cản. Nơi nào tới người, như thế không hiểu quy củ, người tới, đưa bọn họ đuổi ra đi. Đại đa số người vẫn là không dám như thế đối đãi Lam Như Khanh cha mẹ, rốt cuộc lúc trước thượng quan Cảnh Dịch đối nàng sủng ái bị nơi này mỗi người đều xem ở trong mắt.